Các bạn đang nghe bộ truyện Trưởng Hồn Chiêu trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 19, trận chiến đấu Mai Phong Tuyết Lão. Hai chiêu trưởng giao nhau, tiếng nổ ầm ầm choáng óc, những tia hỏa quang đan xen kinh dị. Bạch Cương và Mai Phong Tuyết Lão đều bật lùi năm trượng, chố mắt nhìn nhau. Mai Phong Tuyết Lão lên tiếng, tiểu tử, ngươi là ai? Sao dám đón đường lão bà ta? Nghe câu hỏi của bà lão, Bạch Cương đang choáng óc bởi chiêu trưởng đụng độ vừa rồi vẫn phải vòng tay cung kính đáp. Bẩm lão tiền bối, vãn bối là Bạch Cương. Sở dĩ, chàng ngập ngừng chưa biết nói về nguyên nhân chặn lối cho Hồ Diễm Nương tẩu thoát nên đâm ra lúng. Đúng, không ngờ chàng chỉ xưng danh. Lão bà đã trợn mắt, gằn giọng hỏi tiếp, phải chăng ngươi quen với Hoàng Phủ Bích Hà không? Bạch Cương lại cúi đầu, bẩm tiền bối, tại hạ và Hoàng Phủ Thư Thư có duyên gặp gỡ vài lần. Thư Thư có nói tiền bối lão nhân gia là sư tôn của Thư Thư. Chàng vừa dứt lời thì Mai Phong Tuyết Lão vung ngay quái trượng và thét lên. À, thế là đúng rồi, Bạch Cương, ta đang đi tìm ngươi để thanh toán một món nợ đây. Giật nảy mình, Bạch Cương chưa biết câu chuyện đầu đuôi ra sao. Lão bà đã hỏi tiếp, con nhỏ áo đỏ vừa rồi có phải con tiện tỳ ấy không? Bị hỏi những câu bí ẩn, Bạch Cương rất ngạc nhiên, chàng đành phải hỏi ngược lại, vãn bối thật không hiểu tại sao giữa tiền bối và vãn bối có chuyện nợ nần. Còn vừa rồi quả thật có một cô áo đỏ ở đây. Nhưng tiền bối cần tìm là người nào? Lão bà chiếu tia hung quang xanh biếc vào mặt Bạch Cương. Rồi giận quát to, tiểu tử ngông cuồng, người thật quá quát, đã biết ta muốn hỏi những gì mà còn hỏi ngược lại. Được rồi, người dám làm hà nhi của ta đau buồn, còn xem thường ta. Để ta thử xem bản lĩnh ngươi đến cỡ nào. Kình phong từ đầu gậy lập tức tuôn ra đùng đùng, nhưng Bạch Cương nhanh nhẹn sử dụng thiên di bộ tránh né. Vậy mà dư lực của chiêu kình nơi đầu gậy của bà lão vẫn làm chàng cảm thấy khó thở. Vừa trụ bộ vững, chàng lại chắp tay cung kính. Vãn bối thật không hiểu câu hỏi của tiền bối. Hoàng Phủ Thư Thư đã từng làm ơn cứu tử vãn bối. Lẽ nào Bạch Cương này có hành động khiến Thư Thư phải đau buồn? Mai Phong Tuyết Lão trừng mắt. Vậy con nhỏ áo đỏ mới bỏ chạy là ai? Thời gian đã trôi qua, Bạch Cương đoán Hồ Diễm Nương đã đi xa lắm rồi, nên lẹ miệng đáp, dạ, đó là đường chủ linh hồ đàn của Thiên Long Bang tên Hồ Diễm Nương. Lời đáp của Bạch Cương chưa dứt, Mai Phong Tuyết Lão đã đột ngột vung quái trượng đập xuống đầu chàng một chiêu dữ rồi. Một tiếng ầm rung chuyển, kinh khí tuôn ra như thác, cây ngã, đá bay, cát bụi mịt trời, lão bà xuất thủ bất ngờ, sức mạnh di sơn đảo hải. Khiến Bạch Cương thất kinh, tuy đột xuất, phản ứng của Bạch Cương vẫn nhanh nhẹn, chàng uốn mình bật về phía sau, luồng kình đạo tạt vào vách đá, bình bình, hai tiếng nứt toác sườn núi, thấy đối thủ trẻ măng mà phản ứng nhanh nhẹn, Mai Phong Tuyết Lão càng thêm bực tức, bà hoành cây quái trượng quét một đường ngang nhanh hơn tia chớp. Đó là một chiêu hoàng tảo thiên quân có vẻ bình thường, nhưng trưởng lực dồn vào vô mũi gậy là do bậc võ lâm tuyệt thủ nên sức đánh ra khác hẳn. Quái trượng chưa tới mà kình phong đã ập vào Bạch Cương ào ào hơn thác đổ. Hơn nữa, tiền kình từ bốn phía cùng giấy động xô tới, buộc đối thủ phải đứng nguyên một chỗ, không thể sử dụng di hộ pháp tránh né. Bạch Cương rúng động tâm hồn, thầm nghĩ, công lực của lão bà thâm hậu phi thường, nhưng chàng đâu chịu thúc thủ. Đột nhiên Bạch Cương hú vang một tiếng, toàn thân bắn vụt lên cao như chiếc pháo thăng thiên. Chàng sử dụng khinh công của ngũ cầm chân kinh bay một vòng trên không trung. Rồi nhẹ nhàng buông mình xuống trước mặt lão bà, cách khoảng hai trượng, khi đó luồng kình đạo khiếp hồn của bà lão đã lướt qua. Đào sâu vào vách núi, thành một đường hầm tun hút, trụ bộ đã vững, Bạch Cương nói lớn, lão tiền bối, sao chưa hỏi rõ lý do đã hạ thủ đánh người, vãn bối nếu có điều không phải, lẽ nào tiền bối chưa dạy bảo đã toan chu sát, toát mồ hôi ướt vai áo. Mai Phong Tuyết lão không ngờ một tên tiểu tử hậu sinh có thể tránh được hai chiêu kình lực thần. Tốc của bà, nhất là ảo pháp đằng không bay bổng theo hình cánh cung của tiểu tử rất là, thật là khinh công xuất chúng. Mai Phong Tuyết lão kinh nghiệm võ công trên trăm năm, tham bác võ học khắp thiên hạ mà không hiểu nổi lai lịch công phu của tiểu tử kia thuộc môn phái võ lâm nào, hết sức ngạc nhiên. Song Mai Phong Tuyết lão vốn là người cực kỳ cao khảo, dễ gì lay chuyển được bà, thấy gã trẻ tuổi tránh được hai chiêu kinh lực của mình, còn thản nhiên buông lời chất vấn. Bà rộng mạnh quái trượng xuống đất, quát to, hừm, tiểu tử, thì ra người cũng có chút ít công lực và vài đường khinh thân. Chẳng trách người không coi ai ra gì, song chỉ với tài cán nhỏ nhoi ấy mà khinh thường lão bà này thì ngươi lầm to rồi đó. Bà vừa nói vừa chống cây quái trượng từng bước tiến lên. Bạch Cương chẳng dám cao khạo với bậc trưởng thượng, mà đây còn là sư tôn của Hoàng Phủ Bích Hà. Chẳng tin chắc bà đang có chuyện gì hiểu lầm về mình. Nên vội nói, tiền bối võ công tuyệt thế, thiên hạ trọng vọng, tại hạ dù gan lớn bằng trời cũng không dám cố ý vô lễ. Vậy vãn bối có điều gì sai trái khiến cho tiền bối nổi giận? Xin cứ nói thẳng ra, nếu vãn bối có sự lỗi lầm thì sẽ xin tự đập vỡ sọ của mình bằng một từ chiêu. Không đợi tiền bối phải ra tay trừng phạt, những lời khiêm cung của Bạch Cương không ngờ chỉ làm cho Mai Phong Tuyết lão thêm nổi giận như đổ dầu vào lửa, bà gầm lên, tiểu tử hôi thối, ngươi đã làm gì cho Hà Nhi của ta buồn thì tự ngươi biết rồi. Sao còn dám hỏi ngược lại ta chứ? Bạch Cương lại chắp tay, vãn bối thật sự đã làm điều gì cho Bích Hà Thư Thư giận dỗi? Tiền bối cứ dạy thử xem. Mai Phong Tuyết lão nổi cơn thịnh nộ thét mắng. Thằng chó con mà to gan lớn mật, dám đôi co với ta. Thân bà theo tiếng xẹt đến, cổ tay khẽ chuyển động, một chiêu phiên thiên trưởng khiếp hồn đã vỗ ra. Ầm ầm ầm, trưởng yêu quá gần, kình đạo lại mạnh dữ dội. Bạch Cương dù muốn né tránh cũng không kịp nữa. Nguy hiểm vô cùng, theo phản xạ tự nhiên, chàng đẩy mạnh song chiêu ra đỡ. Hai luồng kình đạo chạm nhau, không gian rung chuyển, núi vang, cốc rồi, dư âm kéo dài như bất tuyệt. Rợn người, trong khoảng 10 trượng vuông, đá lở cát bay tán loạn. Mặt đất biến thành hầm hố dài mấy trượng như con mãng xà uốn khúc. Bị công lực chấn bước đến ói máu, Mai Phong Tuyết lão lùi luôn 3 bước, gương mặt hồng nhuận đã tái xanh. Bạch Cương cũng bị phản lực hất tung mấy thước, chao đảo hồi lâu mới lấy lại được thế quân bình. Vừa ổn định thế đứng, chàng trai đã điểm nhẹ đầu ngón chân phóng tới trước mặt Mai Phong Tuyết lão như một cánh chim. Không còn giấu được sự ngạc nhiên, Mai Phong Tuyết lão trầm giọng hỏi, tiểu tử, Lăng Vân Vũ Sĩ là gì của ngươi? Hiện nay lão ta vẫn còn ở trên đời à? Bạch Cương lớn tiếng đáp, người mà tiền bối hỏi, vãn bối không bao giờ nghe tới. Đừng nói gì có liên quan, Lăng Vân Vũ Sĩ là ai vậy? Mai Phong Tuyết lão cười lạt, bà điểm quái trượng xuống nền nhà, gộp một tiếng như đe dọa rồi bỗng nói oang oang. Tiểu tử lớn gan, không ngờ ngươi còn ý đồ muốn dối gạt ta. Vừa rồi ngươi sử dụng thân pháp Cô Nhạn Phiên Vân phóng vèo trên không, vừa có đảo vòng vừa phi thân tới trước, ngươi lại dùng chiêu Linh Hạc Di Vị Hồi không để thoát trưởng đạo của ta trong gang tấc. Ngươi dám nói những chiêu thức ấy không phải của Lăng Vân Vũ Sĩ truyền lại à? Chỉ cần ngươi khai ra chỗ của lão quái ấy, thì tội làm Hà Nhi buồn và tội chặn đường ta cho con hồ ly chạy ta sẽ trút lên đầu của sư phụ ngươi. Ta đang cần tìm gặp lão để thanh toán món nợ cũ. Ngươi không chịu khai thì cũng đồng nghĩa là sẽ khó tránh khỏi cái chết. Bạch Cương suýt bật cười vì một tiền bối cao nhân như Mai Phong Tuyết lão còn nhìn lầm. Song chàng ngưng vội tiếng cười, chỉ nghiêm túc vòng tay đáp, võ công của vãn bối là tình cờ học được, cũng chẳng biết tên chiêu nào ra chiêu nào, làm sao biết cái gì là Cô Nhạn Phiên Vân, Hồi Không Linh Hạc, còn Lăng Vân Vũ Sĩ thì chắc chắn không phải là sư phụ của tiểu sinh này. Có khi còn là kẻ thù không chừng, đâu có thể nào vãn bối chỉ ra được chỗ ở của lão. Về việc vãn bối làm Hoàng Phủ Thư Thư đau buồn là chuyện bịa đặt. Vấn đề ân oán thế nào giữa tiền bối và Hồ Diễm Nương ra sao? Vãn bối cũng mù tịt luôn, có vẻ càng nghe càng giận. Mai Phong Tuyết lão gầm lên, câm mồm lại, đừng láo lếu giảo hoạt để mong qua mặt được ta. Hôm nay ta không đánh người một trận, chắc người không chịu nói ra sự thật, bị bà lão truy vấn vô lý về những việc mình không biết, không làm, nên Bạch Cương tức giận lắm. Song dù chàng cũng là người có học, không dám vô lễ với sư phụ của ân nhân mình, chàng chỉ mong biết được đầu mối của câu chuyện. Suy nghĩ như thế, nên chàng vội nói, lão tiền bối, xin để vãn bối được giải bày. Mai Phong Tuyết lão là người kiêu kỳ, không muốn cho ai được biện bạch, bà quyết cho Bạch Cương là truyền nhân của Lăng Vân Vũ Sĩ. Nếu không, thì tại sao chàng còn trẻ tuổi mà đã có thân thủ trưởng pháp, khinh công kỳ diệu đến thế? Bà cúi đầu suy nghĩ và nhớ lại năm xưa Lăng Vân Vũ Sĩ giao đấu với bà đã giáng một tuyệt chiêu làm bà chấn thương nội tạng, nếu không có Liễu Không Tăng và Linh Đạo Nhân chạy đến kịp thời thì bà đã tiêu tan mạng sống từ lâu. Lắm, giọng bà the thế hỏi tiếp, ngươi có chịu khai ra chưa? Hay chờ vài chiêu trưởng nát thây, bị hỏi hoài những điều mình không hiểu biết? Bạch Cương tức giận gằn giọng, tiền bối không nên bức bách người ta quá như thế. Mai Phong Tuyết lão nghe những lời ấy như lửa bỏ thêm dầu. Mặt lạnh phủ đầy sát khí, bà ta gầm lên, hừm, bức bách ngươi thì đã sao? Bạch Cương, ngươi theo con áo đỏ nào đó, phụ dẫy Hà Nhi của ta, phen này dù mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ, ta cũng quyết hủy diệt ngươi. Quái trượng vung lên, kinh khí cuốn dậy, bỗng có tiếng chim điêu kêu quang quác, trên không trung xuất hiện một con thần điêu bay vòng vòng trên đầu bà lão. Tiếp đó cánh chim hạ xuống, hai cô gái áo đỏ bước thẳng đến trước mặt Bạch Cương và Mai Phong Tuyết lão. Vui mừng nhận ra người quen, Bạch Cương kêu lên, ôi, nhị vị thư thư của Mai Tử Châu Trang Viên, đúng hai người là Phương Tuệ và Cát Vân Thường. Phương Tuệ còn cách lão bà vài trượng đã ung dung hỏi, hôm nay lão nhân ra giận chuyện gì thế? Thấy hai cô gái, Mai Phong Tuyết lão lầm bầm, ủa, lại những con áo đỏ, chẳng biết con nào đã làm Bích Hà buồn, coi bộ hai đứa này cũng có chút bản lĩnh. Cơn giận lại bốc lên phừng phừng, bà lão quát, hai ngươi là ai? Sao dám xen vào việc của bà? Cát Vân Thường và Phương Tuệ không ngờ bà lão lại nóng nảy như thế, nên đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Qua phút sửng sốt, Phương Tuệ lại nghĩ có lẽ Bạch Cương đã chọc giận lão bà. Nàng bèn chấp tay cung kính nói, vãn bối và Bạch huynh này vốn là bằng hữu, nếu vì tuổi trẻ vô tình xúc phạm xin tiền bối vui lòng tha thứ cho y. Phương Tuệ vừa dứt lời, làn gió tung bay tà áo đỏ làm Mai Phong Tuyết lão nhớ ngay đến chuyện của cô học trò yêu. Bà liền hỏi, ngươi có quen với Hoàng Phủ Bích Hà chăng? Đâu biết ẩn ý bên trong, nên Phương Tuệ vui mừng nghĩ rằng bà lão là người thân của Hoàng Phủ Bích Hà càng dễ nói chuyện. Nên nàng vui vẻ trả lời ngay, dạ bẩm Hoàng Phủ muội và vãn bối là chỗ thâm giao với tình chị em. Hẳn rằng lão nhân gia là Mai Phong sư tôn, nào ngờ câu đáp của Phương Tuệ khiến lão bà trợn mắt thét. Ngươi đúng là con tiện tì áo đỏ ấy rồi, đã là bạn mà sao còn nỡ cướp người yêu của Hà nhì? Hãy trả lời mau, thật ra Hoàng Phủ Bích Hà chưa từng nói rõ với sư phụ rằng ai là kẻ cướp đoạt người yêu của mình. Nhưng Mai Phong Tuyết lão thấy Phương Tuệ xinh đẹp lại quan tâm đến Bạch Cương, nên bà đề quyết ngay cô gái này là tình địch của Đồ Nhi. Phương Tuệ đỏ mặt tía tai, trong bụng nghĩ thầm, chẳng ngờ Bích Hà lại hẹp hòi cạn nghĩ đến vậy, nàng ta không tìm ra Bạch Cương, lại nghi ngờ tầm bậy, chuyện tình yêu trong tim mà Bích Hà thổ lộ với sư phụ đã là đáng tức cười. Trước mặt Bạch Cương, bà lão kia ghen dùm đệ tử, nói huỵch tẹt như thế, còn gì là danh dự của ta, vừa tức giận vừa mắc cỡ, Phương Tuệ nhịn không nổi mắng luôn, bà lão lẩm cẩm, đừng ỷ già rồi mà nói chuyện hồ đồ, nếu không nể bậc trưởng thượng thì ta chẳng để cho bà yên thân với những lời sỉ nhục kia. Bật lên chàng cười như điên dại, Mai Phong Tuyết lão nói, hay lắm, lão bà này sống đã trên trăm tuổi mới nghe được lời của kẻ dám chống lại ta. Để xem ngươi làm gì được ta nào. Bùng, bùng, tiếng nổ vang lên chuyển đất, cả một vùng rung mạnh trao đảo như đưa võng. Chỉ một cái vẫy của Mai Phong Tuyết lão đã sổ ra luồng kình đạo gây hồn. Cát Vân Thường kêu lên, phiên thiên trưởng, di tuệ thật trọng. Phương Tuệ đã biết trưởng lực của Mai Phong Tuyết lão chẳng kém gì tổ cô của mình là Bạch Mi lão lão, nên nàng vội nhảy tránh, nhưng không ngờ tâm trưởng đạo của lão bà quá rộng. Phương Tuệ tuy tránh được mặt trước, song tả hữu dư lực ập vào, chỉ sau một tiếng bình, Phương Tuệ cảm thấy thân thể đau đớn, kinh mạch xáo trộn, lảo đảo mấy bước rồi ngã ngồi xuống đất. Mai Phong Tuyết lão một đời cuồng khảo, thế mà bị kẻ hậu sinh là Phương Tuệ mắng mỏ nên tức giận đánh ra tuyệt chiêu ghê gớm. Tuy thấy đối phương không còn sức chống cự, bà ta vẫn muốn đánh cho chết luôn. Lúc ấy tả trưởng bà lão vẫy ra một chiêu lôi công sát quỷ, kinh khí mịt trời quật thẳng vào Phương Tuệ. Cô gái muốn tránh cũng không kịp nữa, Phương Tuệ đành nhắm mắt phó mặc cho mệnh số. Bỗng, hai tiếng rung chuyển núi non, thân thể Phương Tuệ cũng bị lắc lư chấn động, nàng hé mắt nhìn mới biết Bạch Cương đã xuất một chiêu đỡ đòn cho nàng thoát hiểm. Kình đạo giao nhau làm hàng trăm cây cổ thụ bật gốc, Bạch Cương bị bắn tung lên trời. Cát Vân Thường thét lên, Bạch công tử, nàng vội phóng theo Bạch Cương toan cứu chàng. Mai Phong Tuyết lão lạnh lùng nói, con bé điên, làm sao ngươi cứu nổi tên tiểu tử ấy? Nhưng tiếng cười chưa dứt thì lão bà đã trố mắt nhìn. Vì Bạch Cương ở trên không vẫn dướn mình bay cao hơn, rồi đảo ba vòng, đứng yên giữa không khí một lúc như một vì tinh tú. Sau đó, chàng hú vang một tiếng, hai tay bỏ ra sau, thân hình nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất như một chiếc lá. Mai Phong Tuyết lão giật mình, làm sao bà hiểu nổi hiện tượng lạ lùng kia chứ? Bậc tiền bối cao thủ lừng danh với phiên thiên trưởng như bà, đánh tên tiểu tử một chiêu chẳng làm nó rụng một sợi tóc. Đã thế, nó còn dở lăng không phi đảo bay vòng trên trời, thần khí vững vàng, an toàn đáp xuống, khiến lòng bà khiếp đảm, Phương Tuệ và Cát Vân Thường cũng hết sức kinh ngạc. Tuy hai nàng có nghe Hà Thông nói Bạch Cương đến Kỳ Phong Cốc học võ công, nhưng hai nàng không ngờ chỉ gần một năm qua Bạch Cương đã rèn luyện được võ công đến mức kinh nhân. Như vậy, nhờ thần điêu giúp sức, Phương Tuệ lại luyện được khinh công tuyệt đỉnh khiến Võ Lâm phải gọi nàng với tên Hồng Phi về. Mà bây giờ phải tự nhận khinh công của mình chẳng đáng kể gì với Bạch Cương. Lúc trụ bộ đàng hoàng, thần sắc không thay đổi, Bạch Cương vòng tay bước ra phía trước, chàng nhìn thẳng Mai Phong Tuyết lão nói lớn. Vãn bối muốn được nghe rõ nguyên nhân khiến Hoàng Phủ Thư Thư phiền lòng và lão sư tức giận. Nhưng chưa nghe tiền bối giảng giải. Còn Phương Thư Thư là người ngoại cuộc. Sao tiền bối lại trút cơn giận lên đầu kẻ vô can như thế? Mai Phong Tuyết lão thét lên. Tiểu tử, người dám đấu ngang sức với ta thì đừng gọi tiền bối này tiền bối kia cho ta tổn đức. Lão quái vật Lăng Vân Vũ Sĩ là sư phụ của ngươi. Có gây mối thù một chiêu với ta. Vậy ta chỉ cần tra hỏi ngươi về chỗ ở hiện nay của lão. Những việc khác ta tạm thời bỏ qua, ngươi thấy ta công bình rồi đó, hãy mau khai ra chỗ ở của Lăng Vân Vũ Sĩ, thật khó chịu bởi những câu hỏi vu vơ của bà lão. Bạch Cương vẫn cố nhẫn nại nói, vãn bối đã thưa rằng mình chưa bao giờ là đệ tử của Lăng Vân Vũ Sĩ. Không chừng ông ta còn là kẻ thù của vãn bối nữa. Mà tiền bối không tin, rồi hẳn vì uất ức, Bạch Cương bỗng trở giọng ngang tang. Nói thật cho tiền bối biết trước đây vãn bối chỉ biết vài miếng võ tầm thường do Liễu Không Tăng truyền dạy, nhưng gần một năm nay vãn bối gặp kỳ duyên ăn được trái chu đằng thủy quả lại nuốt thêm một trái bạch mai linh quả tăng nội lực như người tu luyện trăm năm. Tiếp theo đó, vãn bối tình cờ phát hiện môn võ học đời nhà Hán lưu dấu tích ở Kỳ Phong Cốc nên luyện được những chiêu trưởng và khinh công như tiền bối vừa thấy đó. Tuy nhiên, cho tới nay trên võ lâm, vãn bối vẫn chỉ là kẻ vô danh. Cũng chẳng có sư phụ hay môn phái gì cả, tiền bối thắng được vãn bối thì chẳng được vẻ vang gì đâu. Những lời bộc bạch chân thật, vừa có ý mắng mỏ của Bạch Cương làm bà ta cứ trầm ngâm suy nghĩ. Hừm, thằng bé này chân thật mà gan dạ, có lẽ không phải đệ tử của lão quái Lăng Vân Vũ Sĩ. Nhưng đời nhà Hán còn có môn võ học nào thất truyền kia? Nó ăn được một trái chu đằng thủy quả là tăng 30 năm công lực. Thêm một trái bạch mai linh quả thêm ba vòng giáp tí là 180 năm công lực nữa. Nhập lại như thế, chẳng trách công lực của ta làm sao bằng nó. Bà lão nửa tin nửa ngờ, nhưng nghe lời nói của Bạch Cương chắc nịch và thấy được chiêu thức. Khinh công của chàng ta không phải chuyện láo, nghĩ ra cách vừa giải quyết, vừa tìm hiểu, Mai Phong Tuyết lão bỗng ngó thẳng Bạch Cương và bảo rằng. Ta thấy ngươi thành thật và gan dạ, vậy nếu ngươi tiếp nổi ba trưởng của ta mà còn sống sót. Thì ta bỏ qua mọi chuyện, tha cho ngươi lần này. Tuy nhiên, ta cũng nói cho ngươi biết phiên thiên tuyết trưởng của ta vô cùng quỷ dị. Ngươi phải đề phòng, thấy bà lão quá cuồng khảo, Bạch Cương cũng bốc lên hào khí, nên chàng cười lạt, bẩm đừng nói ba chiêu, cho dù 300 chiêu tại hạ cũng xin tiếp tiền bối. Nghe nói phiên thiên tuyết trưởng của tiền bối là tinh hoa võ học danh chấn võ lâm. Tại hạ rất mong được nếm qua. Vậy xin tiền bối cứ tận lực thi triển để vãn bối học hỏi. Môn võ vãn bối học được, chỉ biết cái tên được ghi chép là ngũ cầm kỳ kinh với phần kinh thiên trưởng. Để xem phiên thiên trưởng và kinh thiên trưởng cái nào lay động được đến trời. Phương Tuệ và Cát Vân thường tin tưởng việc Bạch Cương học võ công là có thật. Nhưng một người mới luyện bí kíp chưa tới một năm, làm sao đấu nổi 300 chiêu với bậc tiền bối võ lâm cao thủ như Mai Phong Tuyết lão mà không lãnh. Cái chết. Suy nghĩ như thế nên hai nàng đều lo sợ, có ý muốn hòa giải cả đôi bên để cứu lấy Bạch Cương. Song vừa lúc đó đã nghe Mai Phong Tuyết lão cười gằn. Tốt lắm, ngươi phát chiêu trước đi. Bạch Cương lập tức vận khí, chắp hai tay xá lão bà một cái, miệng nói lớn, xin thỉnh giáo tiền bối. Không ngờ từ cái xá đã tuôn ra một luồng kinh đạo khủng khiếp rung động cả vùng rộng lớn. Trường lực theo chiêu đồng tử bái Phật ào ào vỗ tới lão bà trong chớp mắt. Một tiếng, Mai Phong Tuyết lão bật tung lên, chương 20, liều thân vào hang cọp, tiếng nổ ầm ầm, kình đạo như con mãng xà lao nhanh hơn tia chớp, sườn núi rung lên với những khối đá tung bay, Mai Phong Tuyết lão toát mồ hôi, trường ảnh chùm úp lấy bà như một mẻ lưới dày đặc. Bà vẫn tưởng chiêu đồng tử bái Phật chỉ là chiêu giao đấu mở đầu. Tỏ lòng tôn kính người trên của Bạch Cương, nên vội vận ba thành công lực để tiếp chiêu. Nào ngờ Bạch Cương thân pháp quá nhanh, lại dồn sức cỡ 6-7 thành, một chiêu thông thường trở nên dữ dội khủng khiếp, vừa xoay mình tránh trưởng đạo, vừa hét vang một tiếng, bà lão chuyển lực hữu trưởng vào quái trưởng, tả trưởng xuất chiêu, hai luồng kinh khí cùng đánh ra với sức nghiêng trời lệch đất. Bình bình, trưởng đạo giao nhau dữ dội, lần này cả Bạch Cương cũng văng ra khỏi cục tràng, Mai Phong Tuyết lão bị chấn bước đến ngộp thở, Bạch Cương xáo trộn kinh mạch, cả hai cùng trụ bộ hai góc nhìn nhau gườm gườm, lão bà thầm nghĩ nhanh, tiểu tử này công lực không vừa, thân pháp quái lạ, với sức mạnh này chuyện nó ăn được Bạch Mai linh quả hẳn là có thật đây. Bạch Cương cũng suy tính trong đầu, lão bà hỏa hầu cực mạnh, trưởng pháp cao diệu, ta phải có chiến thuật mới mong thắng nổi, chàng lập tức bay mình lên, sử dụng thân pháp xà du lướt qua bà lão tấn kích. Lúc đầu Mai Phong Tuyết lão thấy Bạch Cương xẹt qua đông, lướt qua tây rất buồn cười, có khi chàng chạy vòng quanh bà như trò chơi trẻ nhỏ. Song chỉ lát sau, bà thấy quanh mình đều có hình ảnh Bạch Cương, chẳng biết nơi nào thật chỗ nào giả, kình đạo thì cứ tuôn đều, bốn phía đồng tấn kích dữ dội, khi ấy bà lão mới giật mình, vội thi triển thân pháp linh động, quan sát cực nhanh để nhận ra nơi xuất phát kình lực của đối phương. Tuy vậy, bà lão cảm thấy giao đấu không đơn giản, mặc dù tinh thông trưởng pháp, bà vẫn không quán triệt được sự biến ảo kỳ lạ của Bạch Cương. Nếu nói thân pháp túy bát tiên thì phải có lực xung phá nhanh và mạnh, còn là độn giáp bộ thì phải hợp lý ngũ hành sinh khắc. Nhưng thân pháp của Bạch Cương khác hẳn với các phái võ lâm hiện hữu, thần diệu khó lường, hơn nữa trong lúc di chuyển chàng ta luôn có tiền kình, vừa đẩy tới, vừa kéo lui, nâng lên, đè xuống liên miên bất tuyệt. Trưởng đạo cứ xoay vòng như thế để tấn công vây hãm bà tới tấp. Ý niệm khinh thường gã trẻ tuổi không còn nữa. Mai Phong Tuyết lão dồn nỗ lực giao đấu, nhãn quan luôn tìm cho được hình bóng đích xác của đối phương để xuất chiêu kịp thời. Cuộc chiến căng thẳng tột độ, đột nhiên bà thấy tả trưởng của Bạch Cương chuyển biến, song chỉ duỗi thẳng, điểm vào mắt bà, còn hữu trưởng lật ngang chém mạnh vào khoảng thắt lưng bà nhanh hơn tia chớp. Với kinh nghiệm trăm năm, Mai Phong Tuyết lão biết song chỉ là hư, mà hữu trưởng là thực, bà vội hạ tả trưởng đón luồng kình đạo của đối phương. Còn hữu trưởng phất thẳng vào hạ bộ chàng trai chẳng khác luồng điện giật. Bạch Cương không ngờ Mai Phong Tuyết lão ứng chiến thần tốc như vậy, nên chàng liền chuyển hữu trưởng ngăn tả trưởng của bà, rồi xoay mình đá ngọn phi hổ cước vào đúng đầu gối bà lão. Cả hai đều quyền biến, nếu Mai Phong Tuyết lão thu chiêu về bảo vệ thân mình, thì chiêu tảo tòng tế mộ có thể đánh trúng vào hạ bộ đối phương. Nhưng chính bà cũng phải bị một cước phi hổ, thế là Mai Phong Tuyết lão lại phải xoay mình lại, song trưởng phang ra đánh vào hai huyệt kỳ môn và kiên tỉnh của Bạch Cương. Bình bình, đá bay cát chạy, cây cối ngả nghiêng, trưởng đạo nhanh hơn những tia chớp khiến người ta phải chóng mặt. Bạch Cương dù sao cũng còn ít kinh nghiệm giao đấu, những chiêu thức tự học còn là chiêu thức chết, chưa linh hoạt sinh động. Trường ảnh nhấp nháy của Mai Phong Tuyết lão khiến chàng bối rối, chỉ kịp thu chiêu chặn phía tả, còn phía hữu bị ba điểm trúng huyệt kiên tỉnh làm chàng bất động. Mai Phong Tuyết lão bật cười rùng rợn phóng tới, nhưng Phương Tuệ đã thét vang chúng nè, một luồng ngân quang xẹt đến Mai Phong Tuyết lão làm bà ta phải dừng lại, không kịp hạ độc thủ với Bạch Cương. Bà đảo nhãn quan nhận ra vật vừa bay đến là một quả ngân chùy có dây kim tuyến khí giới độc đáo của Phương Tuệ. Tuyết lão lách mình qua phía hữu, còn tả trưởng sử dụng một chiêu cầm nã chụp trúng quả chùy của cô gái. Bà mắng lớn, con tiểu a đầu, ta đã tha chết còn dám cản ta à? Vừa mắng bà vừa kéo mạnh một cái, quả chùy không thoát khỏi tả trưởng của bà nữa. Cát Vân Thường trông thấy Bạch Cương lúc ấy gương mặt ngẩn ra, tưởng chàng đã hóa thành bức tượng bởi chiêu điểm huyệt của bà lão. Nàng lướt nhanh tới toan giải huyệt cho chàng, song lúc ấy nàng đã thấy Bạch Cương lắc đầu bật cười. Ta không sao cả, thì ra Bạch Cương đã tự giải được huyệt đạo. Phía bên kia Phương Tuệ đang cau mày bực tức bởi quả chùy của nàng lọt vào tay mụ già đáng ghét kia. Chỉ còn sợi dây kim tuyến lòng thòng, Phương Tuệ cắn răng phẩy hữu trưởng, một đạo chỉ phong xẹt ra, cắt ngang dây kim tuyến, dẹt, một tiếng làm Mai Phong Tuyết lão bật cười thích thú vì biết cô gái không thể đoạt lại khí giới trong tay bà. Chợt Mai Phong Tuyết lão mở bàn tay nhìn quả ngân chùy, rồi ngó cô gái chăm chăm, bà ta hỏi lớn, hừm, đây có phải là tín vật của Bạch Mi lão lão không? Mụ ta vẫn còn sống ở trên đời này đấy à? Cát Vân Thường bực tức nói, mụ có chết mất xác thì tổ cô của bọn ta vẫn sống khỏe như thường. đừng hỏi thất lễ. Mai Phong Tuyết lão cười sằng sặc như điên, rồi bà lại thầm nói một mình, không ngờ con mụ già này tuyệt tích giang hồ mà còn sống nuôi dạy đệ tử. Hóa ra mối thù còn có dịp rửa sạch được đây. Thế rồi bà ta nhìn Cát Vân Thường, dịu giọng, Điệt Nhi đừng sợ, ta với tàng tổ Điệt Nhi vốn là chỗ thâm giao. Cháu cho ta biết tổ cô của các cháu hiện đang tu luyện nơi nào chăng? Cát Vân Thường hứ một tiếng, vênh váo trả lời, ai thèm sợ bà chứ, là tay tiền bối lừng lẫy, bà còn nhớ đến tổ cô của ta thì hãy tự đi tìm lấy. Mai Phong Tuyết lão như không để ý đến câu trả lời hỗn hào của cô gái áo đỏ kia. Bà trầm ngâm, bỗng thở dài lên tiếng, này cháu, tổ cô của cháu là Bạch Mi lão lão, còn tằng tổ phụ của cháu có phải thần kiếm thủ Cát Ngọc Đường không? Nghe hỏi bất ngờ, Cát Vân Thường chưa biết trả lời thế nào, thì Phương Tuệ đã nói, phu tướng của tổ cô tôi, chính là thần kiếm thủ Cát Ngọc Đường, tại sao tiền bối lại biết? Lão bà gật gù rồi trầm giọng, tằng tổ cô của các cháu hiện nay đang ở đâu? Phương Tuệ do dự, rồi hỏi ngược lại, tiền bối hỏi chuyện là cố ý gì? Đột nhiên Mai Phong Tuyết lão nổi giận mắng, ta hỏi sao không trả lời, còn dám hỏi ngược lại ta, đồ con gái thúi thây bướng bỉnh. Không cho ngươi nếm mùi cay đắng thì ngươi còn chưa biết thủ lễ với ai. Song trưởng của bà liền vung lên, kình phong cuồn cuộn quật thẳng vào Phương Tuệ kịch liệt. Trưởng phong gào rú, kinh khí kinh người như trùm úp lấy cô gái trong tấm lưới thép dày đặc. Phương Tuệ không ngờ Mai Phong Tuyết lão đột nhiên xuất thủ. Song giữa khi bất cập, nàng vẫn nhanh chóng tràn mình qua phía tả. Đồng thời hữu trưởng tập trung công lực phản chiêu, tính toán và phản xạ của Phương Tuệ rất kịp thời và chính xác. Nhưng có điều nàng không tính nổi là công lực của bà lão quá mạnh, hỏa hầu hơn nàng mấy mươi lần, vì thế kình lực đề kháng của Phương Tuệ bị sức công phá của trưởng chiêu đối phương đè bẹp. Chỉ nghe, bùng, một tiếng, thân thể Phương Tuệ trao đảo, ngực như bị vỡ ra bởi áp khí kinh hồn trong tuyệt chiêu của Tuyết lão. Nàng sắp ngã vật về phía sau, Cát Vân Thường thét lên, dì Tuệ, nàng lao tới như mũi tên, tấn kích liền một chiêu thần xà ly động dung chuyển sườn núi. Mai Phong Tuyết lão bật cười khanh khách, mụ xuất tà trưởng đầy lùi kinh phong của Cát Vân Thường. Đồng thời hữu trưởng đẩy một chiêu toan chu sát Phương Tuệ. Lúc đó, thân hình đã bật về phía sau, Phương Tuệ dù muốn tránh cũng không thể được. Mai Phong Tuyết lão đắc chí tăng cường nội lực nhất định đánh gục cô gái trong chớp mắt. Song chiêu lưỡng long phân kích của Mai Phong Tuyết lão thật ghê gớm. Vừa đánh vừa lùi Cát Vân Thường bằng tà trưởng, vừa tàn sát Phương Tuệ bằng hữu trưởng. Nhưng đột nhiên Mai Phong Tuyết lão cảm thấy gió lạnh thổi mạnh vào sau ót. Những luồng trường đạo di chuyển ầm ầm, bà ta vội thu chiêu xoay mình lại. Bình, một tuyệt thức đánh ngay vào ngực bà đúng lúc bà quay lại khiến Mai Phong Tuyết lão mướt mồ hôi. Bà lách mình thoát trường đạo tập hậu ấy trong đường tơ kẽ tóc. Cát Vân Thường lập tức chạy tới đỡ Phương Tuệ. Còn Mai Phong Tuyết lão chố mắt nhìn và nhận ra kẻ mới đánh bà một chiêu để giải cứu Phương Tuệ. Chính là Bạch Cương. Bà gầm lên dữ dội, hừm, thằng tiểu tử đáng chết. Bạch Cương nói to, tiền bối muốn triệt hạ vãn bối thì xin mời, nhưng đừng làm khó Phương Thư Thư. Nghe Bạch Cương gọi Phương Tuệ là Thư Thư, Tuyết lão lại nhớ đến Bích Hà, nên nổi giận bảo, được lắm, ta sẽ cho ngươi chết thay. Lời chưa dứt, kình phong đã đẩy lên, Mai Phong Tuyết lão xuất luôn năm chiêu như báo tố khốc liệt. Cứ lùi dần sát vách đá, Bạch Cương không còn chỗ lùi nữa. Bèn hú vang một tiếng, búng mình bay lên cao, Mai Phong Tuyết lão cuồng khảo đang truy bức Phương Tuệ và Cát Vân Thường để hỏi nơi ở của Bạch Mi. Lão lão, vậy mà Bạch Cương ra tay cản lại, thì bà dễ gì tha thứ. Tập trung 10 thành công lực, bà vung tả trưởng đánh thốc lên một độc chiêu ngạo quỷ tầm ma mạnh hơn trận lốc xoáy. Kình phong chỉ lướt qua mà vách đá sạt lở ầm ầm. Chiêu trưởng truy kích Bạch Cương. Kình lực xé không khí vọt lên cao đánh mạnh vào sống lưng Bạch Cương như lấp khe xẻ núi. Áp khí nổ vang, chiêu trưởng đánh trúng thân thể Bạch Cương. Một tiếng, nhiều cao thủ võ lâm có thể banh xác vì tuyệt chiêu dữ dội này. Nhưng dường như toàn thân Bạch Cương chẳng hề hấn gì. Sức mạnh của chiêu trưởng chỉ tạo hiệu quả thổi chàng bay lên cao thêm cả chục trượng. Như người biểu diễn trò vui giữa chợ, Bạch Cương bay lượn trên bầu trời một vòng rồi thảnh thơi hạ xuống một mỏm đá. Chân vừa tiếp cận mỏm đá, Bạch Cương đã phóng vèo đến trước mặt Mai Phong Tuyết lão. Bật cười hì hì, lão nhân gia quá mạnh tay, cũng may vãn bối biết chút đỉnh trò múa men bay lượn. Ngỡ ngàng nhìn chàng trai, Mai Phong Tuyết lão nghĩ thầm trong đầu. Quái lạ, cho dù Lăng Vân Vũ Sĩ cũng không dám lấy xác thân cho ta vỗ trưởng vào. Thế mà tiểu tử này lãnh của ta một chiêu lơ lửng trên không vẫn chẳng hề hấn gì. Xem ra nhất định tiểu tử chẳng phải đệ tử của lão ấy. Chuyện tiểu tử với Hà Nhi cũng chưa rõ ràng. Thôi ta nên tha thứ cho nó. Xếp vụ này lại, nhưng trong lúc Mai Phong Tuyết lão vừa nảy ra ý tốt với Bạch Cương thì chàng lại bực tức vì bà Hà độc thủ với Phương Tuệ nên bước tới nhếch nụ cười lạnh lùng. Hồi nãy vì sơ ý vãn bối bị điểm trúng huyệt kiên tình. Bây giờ còn muốn được tiền bối chỉ giáo vài chiêu. Hẳn là tiền bối cũng vui lòng. Câu nói sốc hông của Bạch Cương lại làm Tuyết lão bùng lên nộ khí. Bà ta bật một tràng cười lạnh lùng, rồi bảo, tốt lắm, ta sẽ cho ngươi vừa lòng. Song trưởng cước vô tình, có thể chỉ trong chốc lát là ngươi vong mạng. Bạch Cương vòng tay, khẳng khái nói, tiền bối cứ xuất chiêu thoải mái, vãn bối dù chết cũng không ân hận. Vừa dứt lời thân hình chàng đã di động, trong chớp mắt kinh phong cuồn cuộn, bóng trưởng như thái sơn xô vào Mai Phong Tuyết lão thật kinh khiếp. Bà ta nói lớn, tiểu tử, ngươi muốn chết thật rồi. Song trưởng dựng thẳng, Tuyết lão liền phát chiêu đón đầu luồng lực đạo của chàng trai. Cả cục chàng rúng động, bóng hai đối thủ khi quấn quýt, khi tách ra, trưởng đạo ầm ầm tiếp nối cuộc chiến thật dữ dội. Mai Phong Tuyết lão tuy là cao thủ hơn trăm tuổi, trưởng pháp nghiêng thiên hạ, nhưng Bạch Cương chỉ kém kinh nghiệm giao đấu, còn võ công mới lạ, nội lực sung mãn đến dư thừa. Trong chốc lát đôi bên qua lại đã đến vài trăm chiêu. Cát Vân Thường hồn nhiên vỗ tay reo, ôi, thật kỳ phùng địch thủ. Thấy Phương Tuệ liếc xéo mình, Cát Vân Thường lại hỏi, dì Tuệ huynh thấy Bạch công tử xuất chiêu kinh khiếp và thật đa dạng làm lão bà phải lúng túng đó. Sao? Phương Tuệ liền bảo, Tuyết lão võ công đầy mình, phiên thiên trưởng gần như biến hóa vạn năng, chiến thuật của bà ta rất trí trá. Bạch công tử rèn luyện công phu, nội lực khá thâm hậu nên nhất thời có thể chiếm thượng phong. Nhưng coi chừng mắc bẫy lão bà, dì cháu ta sẵn sàng tiếp tay mới được. Nghe Phương Tuệ nói, Vân Thường nhận ra mình quả thật còn ngây thơ, bèn chăm chú nhìn vào đôi bên giao đấu không chớp mắt. Bằng vào tuyệt nghệ một nhân vật thành danh lừng lẫy giang hồ mấy mươi năm, mà để kẻ hậu sinh cầm cự hơn 200 chiêu chưa nao núng. Đại danh của Mai Phong Tuyết lão quả có sứt mẻ, và lại bà ta còn có ý đồ truy bức hai cô gái kia để tìm nơi ở của Bạch Mi lão lão. Hồng thanh toán món nợ từ lâu, nên Mai Phong Tuyết lão nóng bừng mặt, cố tìm cách kết thúc trận đấu. Thế là Tuyết lão giăng cái bẫy, đánh ra hai chiêu mãnh liệt, rồi tự lùi lại hai bước. Bạch Cương càng đánh càng hăng, chàng muốn dùng lão bà này để nghiệm kết quả rèn luyện võ công của mình nơi Kỳ Phong Cốc. Chàng còn hãnh diện vì thấy hai người đẹp của Mai Tử Châu chăm chú chiêm ngưỡng trưởng pháp của mình nên càng hưng phấn đánh tràn. Đột nhiên Bạch Cương thấy Tuyết lão lùi bước, bèn tưởng bà ta đã nao núng, bèn sấn tới sử dụng chiêu mạnh nhất trong hổ phúc của Ngũ Cầm Chân Kinh truy bức. Giữa lúc nóng nảy hăng say, Bạch Cương đã quên mình còn nhiều chỗ hở. Đôi tinh quang ở cặp mắt Tuyết lão sớm nhận ra những chỗ chưa toàn vẹn của chàng trai. Bèn khoái chí nói thầm, thằng này muốn chết thì ta cho nó chết. Vừa thấy Bạch Cương sấn tới, Tuyết lão lách mình đi, rồi quật ngược lại một chiêu thần long truy hổ. Bùng, một tiếng khủng khiếp, thân thể Bạch Cương bị văng tuốt ra xa, khí huyết đảo lộn, kinh mạch bị phong bế, chàng hôn mê luôn, không còn biết gì nữa. Trước khi chìm vào cõi vô thức, Bạch Cương mơ hồ nghe thấy tiếng la xé ruột của Vân Thường. Rồi tất cả đều tĩnh lặng, thời gian trôi qua, có lẽ là lâu lắm, Bạch Cương mới tỉnh lại, chàng ngửi thấy mùi hương thơm ngây ngất là mùi con gái sát bên mình. Còn hơi ấm của da thịt ai đó, quyến rũ làm sao, Bạch Cương mở mắt và nhận ra ngay mình đang nằm gọn trong lòng Phương Tuệ. Đầu gối lên một bên đùi êm ái của nàng, vừa sung sướng, vừa cảm thấy hổ thẹn, chàng kêu lên, Phương Thư Thư, rồi chàng cố nhoi mình ngồi dậy, nhưng Phương Tuệ kéo đầu chàng áp vào ngực nàng và bảo, Bạch đệ đang bị chấn thương, hãy ngơi nghỉ đã. Bạch Cương nhẹ vùng ra, ngồi xếp bằng trên mặt đất vận công điều tức, lát sau kinh mạch thông suốt, thần khí minh mẫn, bèn ngắm nhìn Phương Tuệ thấy mắt nàng còn ngấn lệ thì rất xúc động. Bởi chàng biết cô gái khóc vì thương chàng, mỉm nụ cười tươi, Bạch Cương hỏi, Phương Thư Thư khóc đấy à? Thôi, đừng lo sợ nữa, tiểu đệ chẳng hề hấn gì đâu, được ôm chàng trai mình yêu quý trong lòng, còn được nghe tiếng Thư Thư êm dịu, Phương Tuệ rất sung sướng. Nhưng dù sao nàng cũng không giấu được sự hổ thẹn của người con gái nên làm bộ ngúng nguẩy nói nhanh. Hứ, ai khóc đâu, ai lo sợ cho ngươi đâu. rồi đôi môi hồng của nàng lại mỉm nụ cười, như xác nhận những lời nói của Bạch Cương là đúng. Chàng trai cảm thấy trái tim rung động mạnh, chàng chỉ muốn ôm lấy Phương Tuệ để trao tặng nàng một nụ hôn biểu lộ tình cảm và lòng biết ơn của mình. Tuy nhiên, chàng chưa quen bày tỏ tình cảm với người khác phái, đâm ra lúng túng, ngượng ngập. Bạch Cương dịu dàng bảo, Phương Thư Thư, tỷ đối với đệ rất tốt, đệ sẽ có dịp báo đáp lại nhiệt tình và hảo tâm của tỷ. Chàng nhìn quanh, lại hỏi, Thư Thư, Cát cô nương đâu? Đang xúc động, nghe Bạch Cương hỏi Cát Vân Thường, Phương Tuệ gần như hụt hẫng trong lòng. Tuy là dì cháu, nhưng chuyện tâm tình ai chẳng muốn có phần riêng. Mặc dù vậy, thấy Bạch Cương gọi mình là Thư Thư và gọi Vân Thường với tiếng cô nương, Phương Tuệ cũng cảm nhận được nhiều phần an ủi. Nàng liền đáp, đệ chưa biết gì à? Cũng vì đệ mà Vân Thường bị lão bà ấy bắt đi rồi. Bạch Cương giật mình thảng thốt, Mai Phong Tuyết lão tại sao lại bắt Vân Thường? Phương Tuệ trầm giọng kể, Tuyết lão đánh Bạch đệ một chưởng văng đi, ta và Vân Thường đều nhảy tới để cứu đệ. Lúc đó Mai Phong Tuyết lão phóng theo, điểm vào yếu huyệt của Vân Thường, rồi cặp nó chạy đi, ta có thể đuổi mụ giật lại Vân Thường. Song khi thấy đệ đang rớt từ trên cao xuống, ta không đỡ kịp đệ sẽ nát thây. Vừa xúc động, vừa bực tức, Bạch Cương la lên, vậy bây giờ phải đuổi theo mụ ngay. Phương Tuệ lắc đầu, với khinh công siêu tuyệt, mà mụ ta đã đi 2 giờ rồi, còn đuổi theo gì nữa? Cũng may mụ ta còn nói lại rằng phải kêu tổ cô đến gặp mụ để lãnh người thì mụ sẽ trả lại Vân Thường. Xem ra chẳng nguy hiểm lắm, có lẽ mụ truy hỏi chỗ ở của tổ cô không được, nên bắt Vân Thường làm con tin, để gặp cho được tổ cô. Bạch Cương thở dài, ôi, thật là khó xử, đệ cũng muốn cùng Thư Thư về Kim Lăng gặp tiền bối để lo lắng cho Vân Thường. Nhưng cô em Sở Quân còn nằm trong tay Khổng Lượng, nên cần phải xông vào tận sào huyệt Thiên Long Bang giải cứu. Phương Tuệ giật mình, đệ đơn thân vào sào huyệt Thiên Long Bang ở Quy Sơn có khác nào liều mạng vào hang cọp. Thôi, để ta với đệ cùng đi. Rất cảm động bởi nghĩa tình của Phương Tuệ, nhưng Bạch Cương vẫn lắc đầu nói nhanh, cứu Vân Thường cũng là điều hệ trọng, không thể chậm trễ, vậy Thư Thư cứ về Kim Lăng cấp báo với tổ cô. Còn việc liều thân vào sào huyệt Thiên Long Bang để cho đệ thi hành, đừng quá lo lắng cho đệ. Nhíu đôi mày liệu, Phương Tuệ nói, không lo sao được, tuy Bạch đệ đã có nội lực thâm hậu nhờ ăn trái chu đằng thủy quả và bạch mai linh quả, lại học được võ công ngũ cầm kỳ kinh, song Thiên Long Bang rất nhiều cao thủ, Khổng Lượng là tên xảo quyệt, tổng đàn của chúng đầy cơ quan cạm bẫy, chắc gì đệ không gặp nguy. Trầm ngâm giây lát, nàng tiếp, thôi được, để ta về Kim Lăng cấp báo rồi sẽ đến Quy Sơn tiếp tay với đệ. Nàng huýt gió một tiếng, con thần điêu từ trên cao đã xả xuống, luyến lưu mãi Phương Tuệ mới lên lưng thần điêu, tạm chia tay với Bạch Cương. Chàng trai cũng bồi hồi xúc động bởi tình cảm của Phương Tuệ, nhìn theo mãi cánh chim mỗi lúc mỗi khuất sau rừng núi chập trùng. Nhưng hình ảnh Sở Quân lại hiện ra trong trí khiến Bạch Cương phải cắt đứt những lưu luyến trong tim. Chàng nhắm hướng Vũ Xương phóng mình lướt tới, bởi Vũ Xương chỉ cách một con sông là tới tổng đàn Thiên Long Bang, nơi tử địa mà chàng sẽ phải dấn thân vào. Bạch Cương vẫn tự tin, không hề khiếp sợ. Chương 21, lá thư bí mật và đường vào cõi chết. Đường thiên lý quanh co, núi rừng trùng điệp, nhiều đỉnh cao sơn hiểm trở tưởng chừng bao cánh chim không thể vượt qua. Nhưng với khinh công điêu luyện, nội lực dư thừa, một chàng thiếu niên áo trắng vẫn lao đi vun vút. Thiếu niên ấy chính là Bạch Cương. Sau 2 ngày trổ thuật thần hành trong ngũ cầm chân kinh, Bạch Cương đã nhìn thấy thị trấn Vũ Xương. Chàng gật gù vui vẻ nói một mình, cổ nhân có câu, có đi mới có đến. 2 ngày vượt qua bao gian lao, nơi ta cần đến đã ở đằng kia. Từ ngày ăn được chu đằng thủy quả và bạch mai linh quả, sức khỏe và nội lực của Bạch Cương tăng tiến kỳ lạ. Chàng không hề mệt mỏi dù đã phi hành suốt ngày đêm vượt những khoảng đường thiên lý của núi rừng. Nhìn thấy thị trấn Vũ Xương tức là đã đặt chân vào tổng đàn Thiên Long Bang. Bạch Cương hân hoan đáp xuống đường cái quan dẫn vào thị trấn, mà hai bên còn là rừng núi. Bỗng thân hình Bạch Cương nảy lên bởi một luồng kình đạo từ sau gốc cây cổ thụ ngàn năm xẹt ra. Tuy bất ngờ nhưng nhanh như chớp Bạch Cương cũng xuất chiêu phản kích mãnh liệt. Bình, một tiếng rung chuyển núi rừng, đất đá tung bay, cây cối nghiêng ngả như giữa cơn bão. Bắn mình lên cao, Bạch Cương trao đi theo bộ xà du, tập trung kình lực để đánh tiếp. Nhưng bầu không khí bỗng đột nhiên tĩnh lặng trở lại. Bạch Cương chỉ còn nghe thấy một tràng cười của một lão nhân, nhưng hàm ý tinh nghịch chẳng khác chi trẻ nít. Chàng bực mình quát lớn, cao nhân sao lại đánh lén? Vị cao thủ nào ẩn mặt đó? Hãy mau xuất đầu lộ diện xem nào. Bỗng có tiếng bật cười sau lưng chàng. Ta ở đây chứ đâu? Bạch Cương quay ngoắt lại nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng một ai. Chàng tức giận toan hỏi thêm lần nữa thì bỗng, vèo, một tiếng, một đạo sĩ đã đứng sừng sững ngay trước mặt chàng. Chiếc đạo bào của ông ta màu tía và hàm râu hoe đỏ đã làm Bạch Cương nhận ra ngay đó là Tử Mân đạo sĩ. Lão đạo râu đỏ cười kha kha, thử sức một tí chơi mà tiểu ca cũng giận ư? Bạch Cương cũng bật cười, có giật mình tí chút, nhưng đạo trưởng là ân công của tại hạ, có lý gì dám giận chứ? Chàng lại nắm tay lão đạo mà nói, hôm nay đạo trưởng đi đâu mà tại hạ lại có duyên tương kiến thế này? Tử Mân đạo sĩ Âu Dương Kiên cười hề hề, anh em ta như bèo nước, lúc hợp lúc tan là chuyện thường, có gì lạ đâu, nhưng ở đây không phải chỗ nói chuyện, thị trấn Vũ Xương kia rồi, sao không vào lữ quán rồi hãy tâm sự? Vui vẻ gật đầu, Bạch Cương khoác tay, xin mời, hai người thong dong phi hành bên nhau cùng tiến vào thị trấn Vũ Xương nhộn nhịp ngựa xe. Tử Mân đạo sĩ nắm tay Bạch Cương dắt vào một lữ quán. Trước nhất là ghé quầy kêu cơm rượu kêu món ăn uống lót lòng. Sau đó chọn một bàn xa thực khách đang ngồi. Âu Dương Kiên vừa hớp một chung rượu vừa nói. Ta và Kim Tiên Ngọc Long thượng quan thuần tu chia nhau đi tìm hậu duệ của địch lão gia. Còn chưa đến ngày hẹn gặp lại nên cứ bôn tẩu trên đường. Còn tiểu ca đi đâu mà tới đây? Có gặp chuyện gì lạ như ta gặp tên Bích Nhãn Quỷ Lãnh Thế Tài ở Liêu Đông không? Bạch Cương nói ngay. Lạ nhỉ, Bích Nhãn Quỷ còn ở Trung Nguyên à? Âu Dương Kiên gật đầu, tên quỷ ấy đang ở Lão Gia Lĩnh, tiểu ca muốn truy tìm hắn à? Bạch Cương trầm giọng đáp, tại hạ đang nóng lòng muốn tìm ra Bích Nhãn Quỷ, bởi hắn có liên quan đến cái chết của Tiêu Thúc Thúc. Nhưng bây giờ tại hạ đang có việc cần kíp hơn. Âu Dương Kiên vội hỏi, việc gì thế? Thở dài một tiếng, Bạch Cương đáp, Tiêu Thúc vừa mất. Kẻ thù thì chưa tìm ra mà con gái côi cút của thúc ấy là Tiêu Sở Quân lại bị tên hộ pháp Khổng Lượng bắt đi mất, phen này tại hạ phải vào tận sao huyệt Thiên Long Bang để giải cứu. Âu Dương Kiên có vẻ lo lắng. À, vì nguyên do đó mà tiểu ca đến khu này, nhưng mà tên Khổng Lượng này rất nguy hiểm, tổng đàn Thiên Long Bang còn ghê gớm hơn trốn tử thần. Lẽ nào tiểu ca định liều thân? Hớp nhanh chung rượu, Bạch Cương khẳng khái đáp, biết là vào đất chết. Nhưng tại hạ vẫn quyết tâm, vì ơn của Tiêu Thúc Thúc rất lớn, Sở Quân muội lại càng đáng thương hơn, dù có đối diện với tử thần, tại hạ cũng không nhụt chí. Âu Dương Kiên gật gù, bần đạo có cái hẹn gặp lại Thượng Quan Đại Hiệp và cái hẹn với Xung Thiên Điêu Tử vào mùa xuân tới. Cả hai cái hẹn đều còn xa, vậy lần này sẽ giúp tiểu ca một chuyến vậy. Bạch Cương vui mừng vòng tay đáp, đa tạ đạo trưởng đã quan hoài, có đạo trưởng giúp sức thì tại hạ rất an tâm. Âu Dương Kiên vuốt ve chòm râu đỏ mà tiếp, giúp tiểu ca là điều nên làm rồi, nhưng phen này ta lấy danh nghĩa gì để vào tổng đàn Thiên Long Bang? Rót thêm rượu vào chung cho Âu Dương Kiên, Bạch Cương chậm rãi tiếp, chỉ cần vào gặp tên hộ pháp ấy thôi, nhưng tại hạ với Huyền Cơ tu sĩ Khổng Lượng chưa từng biết nhau. Đường đột quá cũng bất tiện, tại hạ muốn nhờ đạo trưởng lưu danh thiếp để cầu kiến được chăng? Có vẻ nhiệt tình, Âu Dương Kiên gật đầu ngay, được thôi. Chúng ta hãy cứ ăn uống no say đi, đêm nay chúng ta tạm nghỉ trong lữ điếm này, sáng mai hãy qua sông tìm tổng đàn Thiên Long Bang trong núi Quy Sơn. Cả hai lại ăn uống vui vẻ, rồi vừa lúc hoàng hôn kêu điếm hỏa tìm chỗ nghỉ ngơi. Tử Mân đạo sĩ Âu Dương Kiên nói, để tiện đối phó với những chuyện bất ngờ, ta nên ở hai phòng mới tiện xoay sở trong mọi tình huống. Ý của Âu Dương Kiên rất hay nên Bạch Cương dặn khách điếm chuẩn bị hai phòng cho hai người nghỉ. Bởi nhiều việc rối rắm trong đầu nên Bạch Cương nằm trên giường mà vẫn mặc võ phục. Trong đèn nằm dựa trên nệm chẳng chợp mắt tí nào. Khoảng nửa đêm, khi đang lơ mơ trong giấc ngủ chập chờn, bỗng chàng giật thót mình bởi một luồng kình đạo xuyên qua cửa sổ. Nhanh như chớp, Bạch Cương lao mình ra ngoài, nhưng chẳng còn thấy bóng hình ai trong đêm khuya giá lạnh. Chàng lẩm bẩm, kẻ này thân pháp khá siêu tuyệt đây. Trở vào phòng, Bạch Cương bỗng nhìn thấy một lá thư nằm trên mặt bàn nước sát giường ngủ. Lá thư chỉ là những hàng chữ ngắn gọn, thiếu hiệp, người mà chàng cần cứu đã thoát hiểm rồi, vậy thiếu hiệp đừng nên dấn thân vào đất chết nữa. Thư không có ký tên, nhưng rõ ràng người viết thư có cảm tình lo lắng cho chàng. Và luồng trường lực xuyên qua cửa sổ chính là một chiêu của kẻ ấy nhằm đưa lọt lá thư vào phòng. Đã rối trong lòng, lá thư càng làm cho Bạch Cương phải đào sâu suy nghĩ. Chàng ngồi dựa lên bàn, đối diện với ánh bạch lạp cả đêm. Cái tin Sở Quân đã thoát hiểm làm cho Bạch Cương càng thêm lo ngại. bởi nếu cô em kết nghĩa này ở tổng đàn Thiên Long Bang thì còn dễ cho chàng tìm. Còn bây giờ nàng thoát ra ngoài, trời đất bao la biết đâu mà kiếm. Và lá thư bí mật kia là của ai? Sự kiện Sở Quân bị bắt, chàng chỉ tiết lộ cho Phương Tuệ và Hồ Diễm Nương biết. Phương Tuệ thì vừa về Kim Lăng, làm sao biết được Sở Quân đã thoát hiểm? Và nếu nàng đến Vũ Xương thì chẳng có lý do gì mà nàng tránh mặt chàng. Bạch Cương nghĩ thầm, thư này hẳn là của Hồ Diễm Nương. Chỉ có Cửu Vĩ Hồ Ly mới điều tra ra được mọi việc ở tổng đàn Thiên Long Bang. Cũng chỉ là nàng mới có cánh làm thận trọng ném chuột sợ vỡ đồ quý. Không dám gặp chàng ở gần tổng đàn để tránh lộ chuyện. Nhưng dù sao Bạch Cương cũng phải vào tổng đàn Thiên Long Bang một chuyến. Bởi chàng muốn biết nguyên nhân nào khiến cho Khổng Lượng bắt cóc Sở Quân. Việc này có liên quan gì đến cái chết của Hồ Thúc Thúc? Trời mới rạng sáng Bạch Cương đã cầm lá thư sang phòng của Âu Dương Kiên để thảo luận. Nhưng mới đến trước căn phòng chàng đã khựng lại vì cửa phòng hé mở mà chẳng thấy lão đạo sĩ râu đỏ. Bạch Cương lẩm bẩm, quái lạ, ông ta đi đâu sớm vậy kia? Vừa toan trở về phòng của mình, chàng đã thấy một bóng người lao vụt tới cùng tiếng kêu. Tiểu ca, trước mắt chàng, Tử Mân đạo sĩ xuất hiện với sắc diện phờ phạc, sương đêm ướt đẫm đạo bào. Bạch Cương liền hỏi, đạo trưởng mới từ đâu về thế? Âu Dương Kiên tức giận nói, bọn Thiên Long Bang láo léo. Phen này thì tiểu ca không tới Quy Sơn thì một mình ta cũng quyết xông vào tổng đàn của bọn chúng. Bạch Cương mỉm cười, chắc là đạo trưởng bị chúng nó chọc giận điều gì phải không? Âu Dương Kiên liền đưa một mảnh giấy ra cho Bạch Cương và bảo. Tiểu ca đọc cái này sẽ rõ, trải mảnh giấy ra chiếc bàn nhỏ. Bạch Cương liếc mắt đọc nhanh, tổng đàn Thiên Long Bang là nơi tử địa. Xin đạo trưởng đừng tự nổi lửa tiêu mình. Cũng nên khuyên người bạn của các hạ đừng dấn thân vào đất chết vô ích. Nhìn nét chữ, Bạch Cương nhận ra người viết lá thư này cũng là người đã gửi thư cho chàng. Bạch Cương nghĩ thầm, tại sao Hồ Diễm Nương cũng viết thư cho Tử Mân đạo sĩ những lời hù dọa này nhỉ? Chàng hỏi nhanh, đạo trưởng nhận được lá thư này vào lúc nào vậy? Âu Dương Kiên kéo Bạch Cương ngồi xuống rồi kể, đêm qua đang nằm trong phòng, bần đạo bỗng thấy một luồng kình phong lướt qua cửa sổ. Bần đạo vừa chồm dậy thì nhặt được lá thư này, bèn phóng mình ra ngoài đuổi theo thì thấy phía trước có một cô gái đang phi hành. Bần đạo đuổi nhanh là cô gái chạy nhanh, khi bần đạo không muốn đuổi nữa, cô ta liền chậm lại như trêu tức, giận quá, bần đạo trổ thuật khinh thân đề khí xong vẫn không tài nào đuổi kịp. Rượt đuổi nhau đến rừng tùng ở ngoại thành Vũ Xương, cô ta phóng vào đó biệt dạng, bần đạo lùng sục đến khi trời sáng vẫn không tìm thấy cô ta. Bần đạo vội dở thư ra xem mới biết thì ra là người của Thiên Long Bang. Nếu sớm biết trước vậy thì bần đạo đã sử dụng ám khí. Dễ gì để cô ta tẩu thoát. Qua một khắc suy nghĩ, Bạch Cương hỏi, cô ấy có thể là Hồ Diễm Nương chăng? Âu Dương Kiên lắc đầu, nếu là Cửu Vĩ Hồ Ly thì bần đạo còn lạ gì dáng vóc nữa. Nhưng cô gái này chỉ khoảng 17, 18 tuổi thôi, nghe lão đạo nói vậy, Bạch Cương không khỏi ngạc nhiên, nếu không phải Hồ Diễm Nương, cũng chẳng phải Phương Tuệ thì các cô gái có liên quan đến chàng chỉ còn Bích Hà và Điền Hồng Song. Cả hai người này đều không biết việc Sở Quân bị bắt cóc. Âu Dương Kiên lại kể thêm về vóc dáng và y phục của cô gái giấu mặt làm chàng càng thêm sửng sốt. Cứ xét theo hình dáng, y phục và nét chữ thì cô gái nọ có thể là Điền Hồng. Nhưng khẩu khí là giọng điệu của Thiên Long Bang. Không lẽ Điền Hồng là... Chàng lắc đầu, trong lòng ngổn ngang trăm mối thắc mắc, thấy mặt Bạch Cương ngẩn ra. Âu Dương Kiên lại tưởng chàng ngại xông vào tổng đàn Thiên Long Bang nên bảo. Nếu tiểu ca không muốn đến Quy Sơn cũng được, đỡ phải làm cuộc mạo hiểm vô ích. Để bần đạo gánh vác việc này dùng cho, biết lão đạo sĩ hiểu lầm, Bạch Cương khẳng khái nói, dù cho tổng đàn Thiên Long Bang có là hang cọp hay đầm rồng thì Bạch Mỗ cũng chẳng sợ. Ngay buổi sáng nay chúng ta hãy tới Quy Sơn, Tử Mân đạo sĩ Âu Dương Kiên vui vẻ, tốt lắm, tiểu ca đã quyết tâm tất nhiên là có mục đích, bần đạo sẽ hết sức hỗ trợ phen này. Hai người lập tức trả tiền trọ rồi cùng nhau phi hành qua con sông rộng để đi thẳng hướng Quy Sơn, nơi Thiên Long Bang xây dựng tổng đàn. Vài giờ sau Âu Dương Kiên và Bạch Cương đã tới sát chân núi. Lão đạo sĩ quay đầu bảo Bạch Cương rằng, bên ngoài tổng đàn tất có mai phục, tiểu ca hãy thận trọng. Lời Âu Dương Kiên vừa dứt đã thấy kình phong cuốn dậy. Tiếng nổ ầm ầm như pháo, rồi bóng người lướt ra giữa vòng trưởng ảnh. Bốn cao thủ đã trụ bốn góc, Âu Dương Kiên nhếch mép, bọn tứ độc hương chủ đấy, ta đã bảo Thiên Long Bang luôn sẵn người nghênh tiếp mà. Bốn đại hán mặc kình phục đã thét vang. Hai tên ngông cuồng to gan từ đâu tới dám xâm nhập lãnh địa của bồn bang. hai người muốn tìm cái chết hả? Bạch Cương trừng mắt quát, mau vào kêu Khổng Lượng ra đây. Một tên trong bọn tứ độc gầm lên, các người lấy tư cách gì mà đòi gặp Khổng hộ pháp? Muốn sống hãy mau cút đi chỗ khác. Âu Dương Kiên cứ sấn tới, miệng buông tiếng cười lạt đáp, các người cút vào trong kêu Khổng Lượng ra tiếp đón Tử Mân đạo sĩ ta đây. Tỏ vẻ tức giận, Bạch Cương nói, bọn ngu si này chẳng biết gì đâu, tốt hơn hết ta cứ đi thẳng vào. Chưa dứt lời, Bạch Cương đã phóng vào như bay. Ngay lập tức, bốn luồng trường lực do tứ độc vỗ ra chặn ngay đường của hai người. Tiếng nổ chói tại nhức óc làm Âu Dương Kiên phải lùi lại vài bước để vận công. Bình, một tiếng, sườn núi nứt toác một đường làm đất đá bay mù trời như một cơn bão đá kinh khủng. Kinh phong ào ào nối tiếp, Âu Dương Kiên hơi lảo đảo vì bị chấn bức dữ rồi. Nhưng lập tức xông lên ngay, Bạch Cương la lớn, ta chia hai nhé, mỗi người chu sát hai tên ngu muội. Thế là Âu Dương Kiên và Bạch Cương xoay lưng vào nhau. Cả hai liên tiếp vỗ ra các chiêu nảy lửa. Sử dụng bộ pháp xà du, Bạch Cương búng mình phóng vụt lên, lượn lờ trên đầu hai tên hương chủ Thiên Long Bang rồi chợt đánh xuống song thức lưỡng chiêu tiềm. Long phục hổ với sức mạnh kinh hồn, hai tên hương chủ bị Bạch Cương tấn công đều hoảng vía. Chúng không ngờ một thiếu niên có trưởng pháp và thần lực phi thường đến thế. Sau tiếng nhức óc, cả hai bị đánh văng vào vách đá nằm ngất ngư bên đường. Hai tên phía bên kia đang hợp sức tấn công Âu Dương Kiên cũng bị lão đạo quật cho hai chiêu nhật. Nguyệt song truy bắn tung lên ngọn cây, ôm vội một cành mới thoát chết. Tứ độc hương chủ đều hoảng vía trước võ công của hai kẻ xâm nhập. Nhưng nghĩ đến bổn phận không hoàn thành sẽ bị hộ pháp tru di. Nên dù chết, chúng cũng phải ngăn cản kẻ lạ. Hai kẻ bám trên cây buông mình xuống đất. Hai tên nằm bên vách núi vùng dậy. Chúng đứng vào phương vị, dồn sức lực liều chết tấn công. Âu Vương Kiên bật cười, các ngươi sẽ được chết. Song trưởng của lão đạo đã giơ cao, bốn gã hương chủ đứng vào phương vị tứ tượng, tuy biết là yếu thế nhưng gương mặt bọn chúng cũng đằng đằng sát khí. Phía bên kia Bạch Cương cũng đã sẵn sàng xuất chiêu, đột nhiên một tiếng thét vang lên, tứ vị hương chủ không được vô lễ. Âu Dương Kiên ngạc nhiên ngước mắt nhìn lên, từ phía trung tâm tổng đàn có một lam y đại hán đang phóng đến. Đại hán ấy cước bộ nhẹ nhàng, lướt đi nhanh như tên bắn, chớp mắt đã đến trước mặt mọi người, tay giơ cao lá huỳnh long kỳ hình tam giác, miệng nói nhanh, tại hạ phụng mệnh nghênh tiếp thượng khách, bốn vị hương chủ hãy mau quay về vị trí. Vừa trông thấy huỳnh long kỳ, bốn tên hương chủ lật đật vòng tay cúi đầu, nói to, xin tuân lệnh, rồi tứ độc hương chủ liền rút lui ngay. Lam y đại hán lại vòng tay cúi đầu trước mặt Tử Mân đạo sĩ và Bạch Cương, cung kính hỏi, nhị vị có lẽ là Âu Dương lão tiền bối và Bạch công tử. Tại hạ phụng mệnh hộ pháp mời nhị vị nhập sơn. Bạch Cương giật mình, không hiểu sao Khổng Lượng ở trong tổng đàn đã biết có hai người tới. Còn biết rõ cả họ tên. Âu Dương Kiên cũng nghĩ thầm, với ta vốn có chút tên tuổi, bọn chúng dễ dàng phát hiện, nhưng Bạch Cương mới xuất đạo giang hồ, sao chúng cũng biết tính danh. Trong lòng cả hai đều thấp thỏm không yên, bởi thấy rõ tai mắt của Thiên Long Bang rất đáng ngại. Tuy trong lòng cố ý kinh ngạc, song vẻ ngoài Âu Dương Kiên tỏ ra rất thản nhiên. Lão đạo vuốt chòm râu đỏ hoe, cười lớn đáp, kẻ trước thì hung hăng, người sau lại cung kính, vậy cũng thấy là chưa đủ quang minh chính đại. Làm yêu đại hán như không để tâm đến những lời bình phẩm, hắn vẫn vòng tay nói tiếp, thỉnh nhị vị, tại hạ xin được dẫn đường. Nhị vị nên nhìn rõ bước đi của tại hạ để khỏi lạc, nhìn núi Quy Sơn chẳng có gì đặc biệt. Âu Dương Kiên chỉ thấy trước mắt và quanh mình có nhiều đám loạn thạch cao thấp khác nhau bèn cười. Lạt, hơm, dựa vào những đống đá lổn nhổn kia mà định giữ chân Âu Dương lão đạo này được sao? Bạch Cương cũng nhếch mép cười, không nói gì, thế cũng đủ bộc lộ ý khinh thị. Làm im đại hán mặt vẫn lạnh lùng, nụ cười rất khiêm cung. Hắn khoác tay, nói to, mời nhị vị triển khai bộ pháp về hướng những đống đá ấy. Tại hạ xin mạn phép đi trước. Vèo, một tiếng. Bóng áo xanh của hắn đã phấp phới thật xa. Âu Dương Kiên quay đầu bảo Bạch Cương, tiểu ca, chúng ta đi. Dứt lời lão liền phóng vụt vào giữa đám loạn thạch. Nào ngờ vừa vào đến phía trong thì đã không còn thấy bóng dáng Lam Y đại hán đâu nữa. Trên núi Quy Sơn thoai thoải hồi nãy đã biến thành dãy cao sơn trùng điệp. Mây mù bao phủ dày đặc che lấp cả mặt trời. Hiện tượng biến đổi lạ thường này làm Âu Dương Kiên phải giật mình. Mặc dù kiến thức về kỳ trận của lão không phải là ít. Quay lại nhìn Bạch Cương, Lão thấy chàng trai đang thư ra suy nghĩ như đang cố vận dụng điều hiểu biết nào đó để đối phó với hiện tượng vừa xảy ra trước mắt. Âu Dương Kiên liền nói, không ngờ bọn chúng bày trò ma quỷ giữa những đống đá. Theo ta hiểu thì đây là trận đồ bát quái nhằm đưa ta vào chỗ nguy hiểm. Bạch Cương liếc mắt qua lão hỏi, vậy đạo trưởng tính sao? Âu Dương Kiên phẩy tay, trận đồ này có 8 vị trí theo 8 quẻ bát quái. Càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoại, biến hóa khôn lường, ta phải biết cách mở trận mới ra được. Bây giờ ta hãy tiến vào vị trí cung, càn, rồi chuyển qua cung, tốn, xem sao, dứt lời lão sấn lên trước, dẫn lối cho Bạch Cương xông vào trận đồ, cứ di động cước bộ giữa khoảng cách của những ngọn núi trước mặt. Nhưng lạ thay, những ngọn núi đó dường như thường xuyên thay đổi vị trí. Biến hóa kinh dị, Âu Dương Kiên dẫn Bạch Cương hết qua hướng đông rồi lại quẹo tây. Rốt cuộc cuối cùng vẫn trở về chỗ cũ. Bạch Cương bật cười, đạo trưởng đi thế này chắc cả năm cũng chưa tới được tổng đàn. Âu Dương Kiên đứng lại, trừng mắt nhìn, rồi bực tức nói, những ngọn núi kia chỉ là mấy đống đá ngụy trang làm trò ảo thuật. Ta cứ đánh vài trưởng là xong ngay. Nói dứt lời lão liền lui lại vài bước, ngưng thần vận công rồi xuất chiêu mảnh sư thám động đánh tới như sấm sét. Trưởng đạo thẳng táp, kinh khí cuồn cuộn đánh thẳng vào ngọn núi trước mặt với sức di sơn đào hài. Nếu ngọn núi kia chỉ là ảo ảnh, sao tránh khỏi bay đi trước trường lực này của Tử Mân đạo sĩ? Cả một vùng núi rung chuyển, đất cát bay mù mịt, thế nhưng ngọn núi kia vẫn trơ trơ. Chương 22, thử uống rượu độc giải khát. Tử Mân đạo sĩ Âu Dương Kiên đã lỡ khoe khoang bản lĩnh, bây giờ không thoát ra khỏi bát quái trận được thì vừa mắc cỡ vừa lo lắng. Quay lại nhìn Bạch Cương, ông ta thấy chàng đang ngắm nhìn những ngọn núi phía trước, gương mặt trầm ngâm suy nghĩ, bèn hỏi, tiểu ca có học về trận đồ kỳ môn thuật số sao? Bạch Cương chưa kịp trả lời thì đã nghe một tràng tiếng rú ngân dài khủng khiếp ngược gió bay tới. Tiếng rú buốt óc như soi thấu tim gan con người, nếu là thường nhân thì gặp tiếng rú này có thể hết hồn phát điên lên được. Song Âu Dương Kiên và Bạch Cương đều đã có sẵn nội công thâm hậu nên không bị quái thanh ấy xâm hại. Tuy nhiên Âu Dương Kiên cũng rúng động tâm can, nói lớn, bọn quỷ quái lại muốn bày trò gì đây? Khi ấy Bạch Cương bỗng bật cười, có gì đâu, chúng sử dụng trận đồ kết hợp giữa ngũ quỷ khốc phần và trận thất tinh loạn lạc chứ không chỉ có trận đồ bát quái, để tại hạ đánh tan lớp sương mù kia trước, sau đó trấn áp tiếng hú quái dị kia, những đống đá sẽ lòi ra thôi. Âu Dương Kiên hùng bá liêu đông, hành tẩu giang hồ đã mấy mươi năm nhưng chưa từng nghe những trận pháp này. Toàn định hỏi thêm thì đã thấy Bạch Cương khoan thai bước lên, xoay nhanh song trưởng rồi đột nhiên phát bốn trưởng cực mạnh ra bốn phía. Một loạt tiếng nổ ầm ầm kinh khủng, sườn núi như muốn bật tung lên. Trong vài khắc, lớp sương mù đột nhiên tan biến, hiện rõ vầng thái dương rực rỡ trên không trung. Nhưng lúc đó tiếng rú quái dị lại ngân dài làm người có công phu thâm hậu như Âu Dương Kiên cũng phải choáng óc. Bạch Cương vẫn hiên ngang đứng vững rồi chợt hú lên một tràng dài lồng lộng. Tiếng hú cao vút chất chứa nội lực dung mãn, không quái dị như quỷ thanh của bọn Thiên Long Bang kia, mà trầm khiếp lan tỏa trong không gian đè lấp quái thanh đang rền rĩ. Trong chớp mắt, quái thanh tan dần, chỉ còn lại âm ba trầm vọng của Bạch Cương hùng mạnh sâu lắng. Tử Mân đạo sĩ Âu Dương Kiên không còn cảm thấy khó chịu, mà như được xoa dịu thần kinh bởi tiếng hú của Bạch Cương. Ông ta thoải mái đảo mắt nhìn quanh, bao nhiêu núi non hiểm trở đã tan biến, thay vào đó chỉ còn là những đống đá lổn nhổn như lúc đầu. Trận pháp của bọn ma giáo đã bị phá bỏ, trước mắt hai người là một cổng tam quan hiện ra. Âu Dương Kiên không ngờ chàng trai trẻ không những có võ công phi thường, mà còn tinh thông kỳ môn tuyệt trận, bèn hỏi nhanh, xa nhau chẳng bao lâu mà sao tiểu ca tiến bộ kỳ lạ? Có lẽ tiểu ca đã học được một bí kíp võ công tuyệt luân. Vừa giỏi võ công, vừa thấu triệt cả độn giáp trận đồ. Bạch Cương mỉm cười, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, khi nào có dịp hàn huyên tại hạ sẽ kể cho đạo trưởng nghe. Bây giờ việc ta cần trước mắt là vào trong tổng đàn tìm Khổng Lượng. Dứt lời chàng phóng thẳng đến cửa tam quan, Âu Dương Kiên cũng phi hành theo thật sát, cả hai đều khựng lại trước cửa tam quan, bởi ba cánh cổng đóng kín, bên ngoài có tấm bảng ghi một câu, đừng nên vào, vào tắt chết. Tử Mân đạo sĩ nổi giận thét, Khổng Lượng đón khách kiểu này sao? Sắc diện Bạch Cương vẫn lạnh lùng, đạo trưởng nóng giận làm gì, ta vào tổng đàn Thiên Long Bang là đã chấp nhận cái chết để tìm đường sống, trách bọn ma giáo chỉ phí hơi sức của mình mà thôi. hãy để tại hạ hành động. Chàng liền lùi lại một bước, song thủ giương lên, bóng trưởng xòe như nan quạt phát ra một chiêu dữ dội. Bình, một tiếng đinh tai nhức óc, chiêu hổ phúc trong ngũ cầm chân kinh thật sự hữu hiệu. Cánh cửa giữa bật tung ra bởi trưởng lực của Bạch Cương. Nhìn vào bên trong, Âu Dương Kiên thấy cả một vùng hoa viên xanh tốt với những tán cây mát mẻ. Biết rằng cảnh trí nơi đây không đơn giản để người ta hóng gió, nên Tử Mân đạo trưởng hơi do dự không dám đi tới. Ngược lại Bạch Cương tuổi trẻ nóng nảy, chàng còn đang bức xúc bởi tấm bảng ghi lời hù dọa, nên phát tiếp một chiêu hùng phi đánh vỡ tấm bảng ấy như xóa đi lời thách thức. Rồi chàng phóng vút vào trong, nhưng khi cước Bạch Cương vừa trụ xuống hoa viên, thì cây cối trong vườn đột nhiên sao động mạnh như có cơn gió lớn nổi lên. Âu Dương Kiên thét lớn, tiểu ca coi chừng, tiếng thét làm Bạch Cương hơi khựng lại và toan kéo khăn che ngang mặt. Song không còn kịp nữa, một làn hương thơm kỳ lạ xộc vào mũi, lan rất nhanh qua thất khiếu của chàng trai. Lập tức Bạch Cương cảm thấy choáng váng, thân mình chao đảo và ngã ngồi ra giữa thảm cỏ. Âu Dương Kiên đứng ngoài đã nhìn thấy, hoảng hốt la lớn, tiểu ca, hãy uống ngay một hoàn tục mệnh đơn để giải độc đi. Nhưng Bạch Cương vẫn ngồi yên bất động. Âu Dương Kiên trong lòng nôn nóng muốn nhảy phóc vào, nhưng lão lại sợ độc khí trong hoa viên có những quái hương dị khí mà mình chưa từng trải. Không khéo thì cả hai sẽ lâm nguy. Lão còn đang lo lắng thì đã thấy Bạch Cương mở mắt, vươn mình lên tỏ ra chẳng hề hấn gì, quên cả sợ hãi. Âu Dương Kiên nhảy phóc vào bên cạnh Bạch Cương. Nhưng khi lão mới trụ bộ thì lập tức một làn quái hương đã xộc vào thất khiếu khiến Âu Dương Kiên chao đảo cả thân hình. Lúc đó Bạch Cương đã kịp đưa tay đỡ lấy thân lão đảo, còn hữu thủ thì thọc vào chiếc túi đeo bên mình lấy ra một hoàn tục mệnh đơn nhét vào miệng lão. Thì ra từ lúc Bạch Cương ăn được trái chu đằng thủy quả và bạch mai linh quả thì thân thể chàng đã vạn độc bất xâm. Khi quái hương xộc vào mũi, chàng chỉ việc vận công trục độc là không còn bị hôn mê. Trái lại Âu Dương Kiên phải uống tục mệnh đơn mới có thể chống chọi nổi. Tỉnh lại, lão đạo sĩ nhìn Bạch Cương thán phục, rồi lại la lớn, Khổng Lượng đâu, người tiếp khách quái lạ thế này à? Rồi lão hùng hổ xông về phía trước, để ta vào lôi cổ lãnh chúa mê hương viên này ra. Vươn mình một cái, Bạch Cương chụp lấy Âu Dương Kiên kéo lại làm lão đạo sĩ râu đỏ tức giận quát. Tiểu ca, sao lại không cho ta tiến lên? Bạch Cương không trả lời mà chỉ lặng lẽ tiến đến bên một cây lão tùng ở trước mặt. Đột nhiên chàng phát chiêu vỗ một chưởng vào thân cây, lập tức tiếng nổ vang trời, một cành tùng gãy cụp, và từ nơi cành cây bắn ra hàng chục mũi tên sắt cùng một chùm lửa xanh lè phun mạnh xuống hoa viên. Cây cối xung quanh đều héo rũ, trong khi đó Bạch Cương đã kịp thời nhảy phóc ra ngoài. Tử Mân đạo sĩ giật mình nghĩ thầm, nếu Bạch Cương không kéo lại, để lão phi hành chạm vào cây lão tùng kia, những mũi tên sắt đã bắn chết lão hoặc thiêu sống lão do ngọn thanh hỏa kỳ quái kia rồi. Lão bèn lên tiếng, tiểu ca làm sao biết trong cây đó có cơ quan ám hại? Thản nhiên mỉm cười, Bạch Cương đáp lời, tại hạ suy nghĩ vì sao đường vào tổng đàn sao lại không có người canh gác nên quan sát kỹ những cây kia, nhận ra là cây thật đã thành khô mộc, còn lá toàn là lá giả. Tại hạ biết ngay có cơ quan ác hiểm đặt trong những thân cây khô mộc ấy. Âu Dương Kiên nhìn về phía trước, thấy còn nhiều cây lão tùng và ngô đồng, nhãn lực tinh tường sẽ nhận ra toàn là cây giả. Lão nổi giận bèn bảo, ta nên đứng từ xa dùng phách không trưởng đánh gãy hết đám cây giả này đi rồi vào lôi cổ Khổng Lượng ra. Tuổi trẻ đang hăng, Bạch Cương liền gật đầu, phải đấy, để tại hạ phát chiêu đập nát hết đi cho rồi. Chàng liền di bộ chuẩn bị thân pháp xà du lướt qua từng cây một để phá vỡ những cạm bẫy bí mật. Bỗng có tiếng quát lớn, dừng tay. Bác Cương và Âu Dương Kiên giật mình, thấy một người bước tới, miệng cười khà khà, nhị vị không nên giận dữ phá hoại như thế, chẳng lẽ các thượng khách không tha thứ được cái tội nghênh tiếp trễ của lão phu sao? Nhìn người mới đến là một lão nhân bệ vệ, phong thái hòa nhã, nụ cười rất tươi. Bạch Cương thầm nghĩ, cứ nghe khẩu khí thì lão này nếu không phải bang chủ Thông Thiên Độc Long cũng phải là huyền cơ tú sĩ Khổng Lượng. Nhưng tên Lam Y Hán vừa nãy có nói bang chủ của chúng đang bận việc ở Xà Sơn nên chắc tên này là Khổng Lượng rồi. Thế mà cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương nói hắn chỉ khoảng 30. Cặp dâu chữ bát, trắng trẻo thư sinh chứ đâu phải lão già bệ vệ như thế này. Đang lúc thắc mắc, Bạch Cương nghe thấy Âu Dương Kiên lên tiếng. Tôn giá có phải là huyền cơ tú sĩ Khổng đại gia? Bần đạo đã ngưỡng mộ từ lâu. Hôm nay đến thăm không ngờ được tôn giá dùng trọng lễ đón tiếp thế này khiến bần đạo vô cùng cảm kích. Lão già nghe những lời của Tử Mân đạo sĩ nói, biết là bị chửi xò, nhưng vẫn thản nhiên vòng tay đáp, lão phu chính là Khổng Lượng. Hồi nãy vì đa đoan công việc nên bọn trẻ đón tiếp nhị vị có điều sơ suất, thật là đắc tội. Mong chư vị miễn thứ. Bạch Cương tính tình bộc trực, vốn ghét những lời lẽ khách sáo. Chàng chỉ nhìn kỹ Khổng Lượng, trong đầu nghĩ nhanh, đây hẳn là Khổng Lượng rồi. Nhưng gã hộ pháp này chắc là cải trang cho già lão đi, chứ lẽ nào Hồ Diễm Nương lại nói sai. Chàng vừa nghĩ đến đó đã thấy Khổng Lượng vòng tay, thỉnh nhị vị vào sảnh đường đàm đạo. Âu Dương Kiên và Bạch Cương theo chân lão tiến vào khách sảnh. Lão phân ngôi chủ khách mời người, vừa mới ăn tọa, Khổng Lượng đã kêu, Lâm Ba, dâng rượu. Một đại hán áo xanh từ trong phòng bước ra, trên tay bưng chiếc khay có ba chung nhỏ và một bình rượu ngọc dâng lên. Khổng Lượng tự tay rót rượu mời, miệng nói, lễ tiếp khách của bổn bang có hơi khác thường, trước tiên dùng rượu tẩy trần trước, rồi sau mới dùng trà thanh tâm. Các vị đi đường xa tới đây, cứ dùng chung rượu này sẽ thấy sảng khoái ngay. Âu Dương Kiên và Bạch Cương mỗi người đều nâng chung rượu lên. Nhưng lão đạo sĩ cứ nhìn chung rượu ra vẻ nghi hoặc. Khổng Lượng liền bật cười. Vị đạo trưởng bá chủ Liêu Đông này quả nhiên tinh tế. Vừa nói lão vừa nghiêng chung rượu trên tay của mình cho đổ mấy giọt xuống đất. Nền gạch lập tức sôi xèo xèo bốc khói mùi tanh tưởi. Và độc tửu khoét sâu một lỗ ghê người. Bạch Cương và Âu Dương Kiên đưa mắt nhìn nhau. Khổng Lượng vẫn cười khà khà. Hành động vừa rồi của lão phu cho thấy rằng lão phu không hề cố ý hãm hại nhị vị. Song bổn bang có điều lệ những ai là thượng khách đều được đón tiếp bằng rượu độc. Bởi hàng cao thủ võ lâm thì tất nhiên vạn độc bất xâm. Còn những ai không thể uống rượu độc được thì xin lỗi. Họ chưa thích hợp với địa vị thượng khách của bổn bang. Uống hay không là quyền của các vị. Lão phu xin uống trước. Dứt lời Khổng Lượng liền dốc cạn phần rượu còn lại vào miệng uống cạn. Bạch Cương thừa biết trò quỷ quyệt của Khổng Lượng. Rượu độc là có thật. Nhưng lão ta uống thuốc giải trước nên sẽ không bị ngộ độc. Còn kẻ khác uống vào là chết ngay. Tuy nhiên chàng đâu chịu thua trong lần thử sức này, mới suy nghĩ xong Bạch Cương đã cầm chung rượu độc ngửa cổ nốc cạn. Miệng thản nhiên khen, tốt lắm, rượu rất ngon, rất thơm. Âu Dương Kiên biến sắc vì lo sợ, còn Khổng Lượng tỏ vẻ vui mừng, thằng tiểu quỷ này sẽ đứt gan đứt ruột mà chết thôi. Quả nhiên lúc đó Bạch Cương ôm lấy bụng, nhắm mắt lại, sắc diện lộ rõ nét đau đớn cùng cực. Âu Dương Kiên vội hỏi, tiểu ca sao thế? Khổng Lượng cười lớn. Còn sao nữa, hắn ta đứt cả gan ruột kinh mạch rồi. Nhưng thình lình Bạch Cương bỗng mở mắt, vươn mình thẳng lên, chàng quát to, ngươi lầm rồi, rượu độc của Thiên Long Bang không làm hại được ta đâu. Khổng Lượng giật mình kinh sợ, lão ta vốn âm thầm theo dõi từ đầu, thấy Bạch Cương phá được trận đồ, qua được vườn độc hương, bây giờ uống luôn rượu độc mà không chết, quả là tay thiếu niên có võ công, nội lực siêu phàm. Lão ta đâu biết Bạch Cương đã ăn được Chu Đằng Thủy Quả và Bạch Mai Linh Quả thì vạn độc bất xâm. Hình tướng là chuyện dĩ nhiên, hắn lại cười xảo trá. Ôi, Bạch Thiếu Hiệp quả là cao thủ, vừa qua cả ba cửa ải nguy hiểm mà Thiếu Hiệp đều phá vỡ. Thật xứng đáng là thượng khách của bổn bang. Bạch Cương chỉ buông tiếng cười lạt đáp, nếu tại hạ là kẻ tầm thường thì đâu dám vào nơi người ta vẫn gọi là tử địa. Khổng Lượng cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng bên trong đã rúng động. Nể sợ chàng thiếu niên đối diện, hắn liền nói, lão phu xưa nay chưa từng hân hạnh được biết Bạch Thiếu Hiệp. Chẳng hay lần này Thiếu Hiệp hạ cố đến bổn bang có điều chi chỉ giáo. Xin các hạ hãy cho biết hộ pháp của Thiên Long Bang có mấy người đảm trách. Cặp mắt Khổng Lượng ngời lên, hắn đáp, chỉ duy nhất có một mình lão phu được bang chủ tin tưởng giao trọng trách đó. Tuyệt không có người thứ hai, gật gù vài cái, Bạch Cương hỏi tiếp. Như vậy là con gái của Bạt Phong Đao Tiêu Tinh Hổ là Tiêu Sở Quán có phải do chính quý bang bắt cóc? Không, chấn động tinh thần, Khổng Lượng không trả lời ngay mà dè dặt hỏi. Việc này lão phu có nghe, nhưng Thiếu Hiệp ngàn dặm tới đây hỏi như thế hẳn cũng liên quan mật thiết với Tiêu gia. Vốn chưa ra giang hồ được bao lâu, lịch duyệt chưa đủ nên Bạch Cương cứ thành thực đáp. Tại hạ mồ côi từ nhỏ, được Tiêu Thúc Thúc nuôi dưỡng, Tiêu Thúc đã qua đời, để lại người con gái mồ côi như tại hạ. Thế mà mới đây tại hạ trở về Tiêu gia đã biết Tiêu Quân Muội bị người của Thiên Long Bang bắt, nên nhất quyết phải truy tầm cho ra. Những lời của Bạch Cương làm cho Khổng Lượng vừa mừng vừa sợ. Hắn mừng vì chàng chính là người hắn muốn tìm kiếm, mà hắn sợ bởi thiếu niên kia phá vỡ trận đồ, uống được rượu độc thì bản lĩnh của hắn khó lòng thắng được môn phen giao đấu. Trong đầu hắn bỗng hiện lên một quỷ kế liền hỏi chàng ngay. người bắt cóc lệnh muội có phải sắc diện trắng trẻo, mặc áo xanh nho sĩ, bộ râu chữ bát, tuổi trên dưới 30 không? Bạch Cương gật đầu, chính hắn đó. Khổng Lượng vỗ hai bàn tay vào nhau. Thôi rồi, hẳn kẻ đó tự xưng là bổn bang hộ pháp nên thiếu hiệp mới đến đây đòi Tiêu Sở Quân phải không? Phân vân trong đầu, Bạch Cương nói, tại hạ chỉ nghe nói lại, thực hư chưa tường, nếu các hạ đã biết chuyện thì nên kể rõ ra, mưu kế đã sắp sẵn. Khổng Lượng làm vẻ mặt buồn, thở dài bảo, nói ra sợ nhị vị chê cười. Lão Phu có một tên học trò hư, chính thằng nhiệt đồ đã mạo danh hộ pháp đến bắt con gái của Tiêu Tinh Hổ với ý đồ riêng, làm Lão Phu mang tiếng. Vừa qua Lão Phu đã cho người tìm bắt nó, nhưng lại được tin Bích Nhãn Quỷ Lãnh Thế Tài đã đón đường giành Tiêu Sở Quân, đã bắt luôn cô gái và thằng nhiệt đồ ấy rồi. Lời nói của Khổng Lượng làm cho Bạch Cương giật mình, bởi nếu Tiêu Sở Quân mà lọt vào tay Bích Nhãn Quỷ thì dễ gì còn sống sót. Chàng lật đật hỏi, vậy hiện nay Lệnh Đồ và Bích Nhãn Quỷ đang ở nơi nào? Khổng Lượng mỉm cười bí hiểm, thằng nhiệt đồ ấy dù chết mất xác Lão Phu cũng chẳng quan tâm làm gì. Lúc nào Lão Phu bắt được cũng đem ra trị tội thôi. Còn Bích Nhãn Quỷ hành tung khó lường, Lão Phu nghe nói hắn đang ở Lão Gia Lĩnh, đất Liêu Đông, để luyện môn Hàn Độc Âm Công gì đó. Chắc hắn tới Giang Nam bắt người rồi lại về đó luyện công. Bạch Cương vốn nghe Âu Dương Kiên nói chuyện Bích Nhãn Quỷ ở Lão Gia Lĩnh nên nghe lời xảo trá của Khổng Lượng vội tin ngay là thật. Chàng vội đứng lên đáp, nếu thế tại hạ xin cáo thoái. Khổng Lượng cười hì hì, nhiệt đồ làm bậy, Lão Phu cũng có điều lỗi. Phải chi Bích Nhãn Quỷ không ra tay thì Lão Phu đã nắm đầu nhiệt đồ và trao lại Tiêu cô nương lại cho thiếu hiệp rồi. Có điều Lão Phu mạn phép dặn dò thiếu hiệp phải coi chừng Bích Nhãn Quỷ. Chẳng những hắn có Thiên Độc Phong Châm mà còn luyện thành cả Hàn Độc Âm Công, quả là tên nguy hiểm, đáng sợ. Biết Khổng Lượng nói khích mình, nhưng Bạch Cương là thanh niên đầy hào khí, luôn tỏ ra bản lĩnh hơn người. Chàng liền nói lớn, đừng nói một Bích Nhãn Quỷ mà cho dù chục tên quỷ thì tại hạ cũng buộc hắn thả Sở Muội ra. Âu Dương Kiên trong lòng nghi hoặc không tin vào những lời xảo trá của Khổng Lượng. Nhưng giờ để Bạch Cương xông vào tổng đàn Thiên Long Bang, biết có tìm ra Sở Quân không, mà sự nguy hiểm lớn lao vô cùng. Ông ta vốn quý mến chàng thiếu niên hào hùng kia, không muốn chàng lâm vào vòng nguy hiểm khi mọi việc chưa tỏ tường nên ông cứ lặng lẽ không nói câu gì. Lúc ra đến cửa ngoài, Âu Dương Kiên mới vòng tay bảo Khổng Lượng, hôm nay bần đạo là bạn đường với Bạch thiếu hiệp, được tôn giá tiếp đãi đã hiểu rõ đức độ của hộ pháp quý bang, hẹn sau này sẽ có ngày tái ngộ. Khổng Lượng lại bị chửi xéo nữa thì giận lắm, song vẻ ngoài vẫn cứ thản nhiên đưa tiễn. Còn Âu Dương Kiên đắc chí vừa cười vừa gật gù bước ra. Bỗng lão giật thót mình vì có đạo kinh phong dữ dội ập đến từ phía sau lưng làm lão vội quay phắt lại. Thì ra một con cọp lớn như con trâu đang chụp lấy lão. Âu Dương Kiên vội tràn mình né, thì góc đối diện lại thêm một con cọp nữa lao vọt tới như tên bắn. Tình thế thập phần nguy hiểm, khiến lão đạo sĩ râu đỏ là tay cao thủ cũng phải lúng túng hoảng hồn. Lão muốn phản ứng cũng không còn kịp nữa. Ngay lúc đó, một tiếng ầm vang rồi, cả hai con cọp vừa đến gần Tử Mân đạo sĩ đều bị bắn ra góc núi vỡ đầu chết tươi. Âu Dương Kiên bàng hoàng nhìn lại thấy Bạch Cương vừa thu chiêu, sắc diện không hề thay đổi, thì ra Bạch Cương vừa dùng chiêu hổ phúc giết chết một lúc hai con cọp, giải nguy cho lão đạo. Bạch Cương vừa tới bên Âu Dương Kiên, thì Khổng Lượng cũng vừa bước đến, hắn vỗ tay tỏ vẻ tán thưởng, ôi, thật là tuyệt chiêu, một trường giết hai mãnh hổ là chuyện thường, song có người ở đó mà hai cọp chết nhưng người vẫn bình yên, không bị ảnh hưởng mới là chuyện lạ. Đệ nhất cao thủ cũng chưa chắc phát chiêu tinh tế được như thế. Miệng thì Khổng Lượng khen, nhưng trong lòng hắn đã khiếp sợ Bạch Cương, bởi thấy công phu của chàng đã đến mức nhập diệu. Bạch Cương chỉ, hừ, một tiếng, gằn giọng, loài hổ lang mà cũng muốn chặn đường ta sao? Khổng Lượng biết Bạch Cương mắng khéo mình, bèn cười xảo trá, hai con nhiệt xúc tưởng ai cũng như ai, gặp phải cao nhân thì chết là đáng rồi. Lão Phu chậm chân không kịp quát mắng chúng, xin cáo lỗi với nhị vị. Âu Dương Kiên cũng cười lạt một tiếng như Bạch Cương, vái chào hộ pháp Khổng Lượng cho phải phép, rồi băng mình xuống núi. Bỗng Bạch Cương nhìn thấy dưới chân núi có hai cô gái đang hỗn đấu với nhau. Xung quanh có mấy tên thuộc Hạ Thiên Long Bang đứng xem. Từ lúc ăn được Chu Đằng Thủy Quả và Bạch Mai Linh Quả, nhãn lực của Bạch Cương rất tinh tường. Từ trên cao chàng đã nhận ra hai cô gái đó là Phương Tuệ và Điền Hồng. Chàng vội vàng phóng tới thật nhanh, miệng thét vang rồi, cùng là người nhà cả, hãy dừng tay. Phương Tuệ và Điền Hồng lúc đó dường như đều hăng máu, cứ xông vào nhau xuất những tuyệt chiêu. Bạch Cương la lớn như thế mà cả hai đều chẳng nghe thấy gì cả. Lúc đó trưởng ảnh lấp loáng, kinh khí mịt mù, cả một vùng chân núi chấn động khủng khiếp. Bạch Cương vội bỏ Âu Dương Kiên lại phía sau, chàng vận thần hành di bộ chạy xuống núi vùn vụt. Chương 23, nhị nữ tranh tình. Trưởng phong như bão, kinh đảo veo veo, áp khí nổ vang hơn sấm sét. Một bóng áo trắng, một bóng hồng chập chờn giữa sát khí vần vũ kinh người. Bạch Cương la khản cổ chẳng ai nghe, chàng vội sử dụng ảo ảnh bộ pháp như chiếc bóng len vào giữa hai người. Đồng thời song thủ vung ra khéo léo chụp lấy hai cổ tay ngà ngọc. Điền Hồng và Phương Tuệ đang đấu rất hăng, bỗng cảm thấy một cổ tay tê điếng, lại tưởng đối thủ đã dùng thế cầm nã thủ chụp được tay mình. Nên vung trưởng còn lại đánh mạnh vào Bạch Cương. Hai tiếng, bùng bùng, vang lên, nội lực Bạch Cương mạnh như thế mà cũng bị chấn động. Chàng bèn kêu lớn, ta là Bạch Cương, tại sao đánh ta? Nghe tiếng Bạch Cương sát bên tai, cả hai cô gái mới chịu thu chiêu. Định thần nhìn kỹ, rồi cùng đỏ ửng đôi má hồng. Lúc đó Bạch Cương mới buông tay hai nàng ra và bảo, chúng ta là người một nhà cả, xin chớ hiểu lầm. Điền Hồng đưa mắt quét ngang mọi người, ánh mắt dừng lại Bạch Cương thật âu yếm. Bỗng nàng lại hừ một tiếng rồi quay mình chạy đi. Bạch Cương vừa muốn chạy theo Điền Hồng, bỗng nghe Phương Tuệ kêu khẽ, nè, chàng lại phải dừng bước. Nhìn Phương Tuệ hỏi lớn, Phương Thư Thư, sao Thư Thư lại đánh Điền Hồng? Nàng cũng là, chợt Phương Tuệ, hừm, một tiếng rồi phóng mình chạy đi. Bạch Cương lập tức chạy theo, song Phương Tuệ trổ thuật khinh công siêu tuyệt của Mai Tử Châu lướt đi. Tà áo hồng bào trông xa kéo một vệt như sợi chỉ đỏ. Bạch Cương không thể nào theo kịp, chàng dừng lại, thở dài, miệng lẩm bẩm, trời ơi, ta có làm gì sai trái không? Tại sao cả hai nàng đều giận dữ chẳng nói với ta một lời? Chàng đang than thở một mình, chợt nghe có tiếng cười lạt phía sau và một câu nói. Hẳn khi cái sọ của ngươi rời đi chỗ khác, ngươi mới biết mình đã làm gì sai lầm. Bạch Cương quay nhìn lại đã thấy Phương Tuệ đứng đằng sau lưng. Chàng mừng rỡ hỏi, Thư Thư nói vậy là cố ý gì? Phương Tuệ nhếch mép, hừm, ngươi vẫn là đồ ngốc. Ngươi nói chúng ta đều là người nhà với nhau, nhưng ngươi có biết Điền Hồng là ai không? Bạch Cương vội đáp, đệ chưa rõ lắm về nguồn gốc của Điền Hồng, nhưng cô ấy và đại huynh của cô ấy là Điền Thanh đã từng cứu đệ thoát khỏi đại nạn. Như thế thì anh em họ Điền hẳn là người tốt. Phương Tuệ cười lạt, ta hỏi ngươi, Thiên Long Bang có phải là chính phái không? Chẳng cần suy nghĩ, Bạch Cương lắc đầu, Thiên Long Bang là bọn ma giáo, cực gian, cực ác, sao có thể gọi là một chính phái? Lập tức bật cười lớn, Phương Tuệ bảo, vậy nếu ta nói thật cho ngươi biết cô nàng Điền Hồng áo trắng của ngươi là người của Thiên Long Bang đó, thì cô ta tốt hay xấu? Câu nói của Phương Tuệ như gáo nước lạnh xối vào đầu Bạch Cương làm chàng sững sờ. Chàng run giọng hỏi, sao Thư Thư biết Điền cô nương là người của Thiên Long Bang? Khoác tay trỏ chân núi, Phương Tuệ nói, khi Điền Hồng cùng ta giao đấu thì có bốn tên Thiên Long Bang đứng phía sau chính là Tứ Độc Hương. Chủ đã từng tản bước ngươi từ đầu đó, chúng cùng một ruột với Điền Hồng. Vậy cô ta chẳng phải là người Thiên Long Bang thì còn là gì nữa? Bạch Cương cúi đầu suy nghĩ, quả là Phương Tuệ nói đúng, nhưng anh em Điền Hồng là người của Thiên Long Bang thì đã sao? Với võ công và lòng nghĩa hiệp của họ dù ở Thiên Long Bang cũng như hai đóa hoa sen trong bùn vẫn tỏa hương, còn lắm kẻ tự xưng là danh môn chính phái làm bao sự mờ ám ác độc. Người xưa có câu, kỹ nữ hoàn lương còn hơn hoàng phi thất tiết, ta đã từng hiểu lầm cửu vĩ hồ ly Hồ Diễm Nương. Vậy mà nàng là người tốt đấy thì sao? Tuy nghĩ vậy, nhưng Bạch Cương không dám tranh biện, sợ mích lòng Phương Tuệ. Chàng chỉ nói, việc bí ẩn bên trong đệ không thể biết. Vậy xin Thư Thư nói rõ cho đệ được hiểu. Bàn tay mát rượi của Phương Tuệ liền nắm tay Bạch Cương kéo xuống và nhỏ nhẹ nói. Đệ ngồi xuống đây, ta kể cho nghe từ đầu. Ngoan ngoãn ngồi bên Phương Tuệ trên tảng đá. Bạch Cương vừa ngửi hương thơm tỏa ra từ mái tóc nàng, vừa nghe nàng kể rõ nguyên nhân cuộc chạm trán giữa nàng và Điền Hồng. Nguyên từ lúc chia tay nhau ở Thượng Nhiêu, Phương Tuệ cưỡi thần điêu về Kim Lăng báo tin cho Bạch Mi lão lão biết Vân Thường đã bị Mai Phong Tuyết lão bắt đi, buộc Bạch Mi lão lão đến mới trả người. Việc này làm cho Bạch Mi lão lão nổi giận, lập tức đi ngay, tổ cô đi rồi. Phương Tuệ nhớ ra Bạch Cương một mình đến tổng đàn Thiên Long Bang rất nguy hiểm, nên nàng vội lên đường tới Quy Sơn trên lưng con thần điêu Thúy Thúy để tiếp tay cho người mình yêu, muốn giữ kín hành tung. Khi đến Hán Dương, Phương Tuệ rời Thần Điêu, trổ thuật phi hành lên Quy Sơn nhanh như tên bắn. Nhưng vừa qua dốc núi nhìn thấy tổng đàn Thiên Long Bang thấp thoáng thì Phương Tuệ đã bị bốn tên tứ độc hương chủ vây đánh dữ rồi. Với võ công của Phương Tuệ, bốn gã hương chủ kia làm sao thắng nổi. Vì thế, chúng sử dụng xa luân chiến, đứa tiến lên, đứa lùi xuống, kéo dài trận giao tranh. Có lẽ chúng muốn chờ hộ pháp hay những đường chủ khác nghe động tới phản công Phương Tuệ. Hiểu được ý đồ của bọn chúng, Phương Tuệ giận dữ phát chiêu liên tiếp. Nhất định hạ gục bốn tên tứ độc hương chủ để sớm giúp sức Bạch Cương. Trong lúc bốn tên nọ sắp thảm bại thì Điền Hồng đến. Trông thấy cô gái áo trắng không biết là bạn hay thù. Phương Tuệ liền thu chiêu nhảy lùi hai bước. Bốn tên hương chủ cũng dừng tay. Điền Hồng chỉ liếc qua Phương Tuệ một cái, rồi lên tiếng hỏi bọn Thiên Long Bang. Thời gian qua có một chàng trai và lão đạo sĩ dâu đỏ đi ngang đây chăng? Tên thủ lĩnh trong bọn tứ độc vội đáp. Bẩm có hai người ấy. Họ đã vào trong rồi. Đột nhiên Điền Hồng nổi giận quát lớn. Sao không ngăn họ lại, buộc họ xuống núi? Gã hương chủ tỏ vẻ sợ sệt, lắp bắp. Dạ, bọn chúng tôi đang ra sức chặn hai người ấy thì có Lâm Ba cầm Huỳnh Long Kỳ tới bảo họ là thượng khách của hộ pháp nên chúng tôi phải để cho đi qua. Nghe những lời trao đổi, Phương Tuệ biết cô gái này là người của Thiên Long Bang muốn ngăn chặn Bạch Cương và Tử Mân đạo sĩ. Nàng liền gằn giọng, hơm, con tiện tì cùng ở với bọn độc ác. Để ta thử xem tài sức của nhà ngươi được bao nhiêu. Vừa nói nàng vừa bước tới. Song trưởng sẵn sàng. Nhưng Điền Hồng lúc đó dường như có việc gì gấp nên quát bảo bốn tên nọ. Ta cần phải đi. Các ngươi hãy đuổi cô gái này xuống núi. Dứt lời Điền Hồng quay gót phóng vèo đi. Bỗng, bình, một tiếng dữ dội. Kình phong thốc tới rung chuyển cả núi non. Phương Tuệ đã vỗ một trường vào hậu não Điền Hồng nhanh hơn tia sét sức mạnh kinh hồn. Có lẽ đã đề phòng. Điền Hồng lắc mình tránh khỏi kình đạo, rồi quay lại đánh nhau với Phương Tuệ. Hai cô gái xoắn vào nhau, đánh một trận nghiêng trời lệch đất thì vừa lúc Bạch Cương tới. Phương Tuệ kể một hơi, rồi quắc mắt lên tiếng hỏi Bạch Cương, con tiện tỷ ấy đúng là người của Thiên Long Bang rồi. Ngươi còn bảo là người nhà sao? Bạch Cương ngẩn mặt ra, trong đầu suy nghĩ dữ dội, sự kiện vừa xảy ra cho thấy quả thật Điền Hồng là người của Thiên Long Bang nên có uy quyền với bốn. Tên tứ độc hương chủ, nhưng nếu anh em Điền Thanh và Điền Hồng nằm trong Thiên Long Bang, tại sao nhiều fan đã cứu giúp tận tâm với chàng? Quả thật vấn đề vô cùng rắc rối, khó hiểu, Bạch Cương đang suy nghĩ thì Phương Tuệ lại mỉm cười bảo. Còn gì nữa mà suy nghĩ, người tin nó thì có fan nó đưa ngươi vào chỗ chết thôi. Hết sức lúng túng, Bạch Cương chưa biết trả lời sao, thì đã nghe câu nói của Điền Hồng vang lên lanh lảnh. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Đừng đó nói xấu ta là gãy răng không còn cái nhai cơm. Giật mình nhìn lên, Bạch Cương thấy Điền Hồng đứng trên mỏm đá cao gần đó. Cặp mắt giận dữ nhìn xuống Phương Tuệ và Bạch Cương, chàng lập tức di bộ toan nhảy lên tìm lời giải thích. Nhưng Phương Tuệ đã nhanh hơn, lao mình tới trước, miệng thét lớn, ngươi là con giặc cái gian xảo, bộ ta nói oan cho ngươi sao? Điền Hồng nổi giận phóng vèo xuống đối diện với Phương Tuệ và bảo, đừng nói láo, hãy tiếp chiêu của ta đây. Lời nói chưa dứt kình phong đã ào ào cuốn tới. Điền Hồng dùng chiêu thượng mã huy qua đánh thốc vào ngực Phương Tuệ với khí thế dữ dội. Bình, tiếng nổ chuyển núi, bỗng Điền Hồng trao mình đi, cổ tay như bị tê cứng. Thì ra chiêu trưởng của nàng đã bị Bạch Cương phát chiêu ngăn đỡ. Hai kình đạo giao nhau vang trời, đồng thời cổ tay nàng bị Bạch Cương nắm chặt, không thể dựng trưởng phát chiêu. Tức giận quá, Điền Hồng cố giật tay ra rồi òa khóc. Nàng nói lớn, được lắm, ngươi nghe lời con tiện tì đó ăn hiếp ta, kể như ta mắt đuôi nên mới nhận lầm kẻ bạc nghĩa như ngươi. Bạch Cương vội vàng kêu lên, Hồng muội, đừng hiểu lầm ca ca. Nhưng Điền Hồng đã bỏ chạy, như không muốn nhìn thấy Bạch Cương nữa. Tuy nhiên Phương Tuệ không tha cho Điền Hồng, nàng nhún mình một cái đã lao vụt tới trước mặt Điền Hồng và thét lên. Giặc cái, ngươi phải đền tội vô lễ, đã ghen tức còn bị trận đầu. Điền Hồng vung trưởng đánh mạnh. Đồng thời thiết chỉ đâm vào mắt Phương Tuệ, hai ngón như dùi thép, biết đối thủ sử dụng chiêu xong chỉ thôi châu móc hai tròng mắt mình. Phương Tuệ vội lách mình né tránh rồi tung cước đá vào bụng dưới Điền Hồng. Trong sơ hở để chống phía dưới, Điền Hồng không có cách nào khác hơn là hạ trưởng đón cước của đối thủ. Tự tin vào thiết cước của mình Điền Hồng sẽ không chịu nổi. Nên Phương Tuệ bật cười khoái trá, bỗng, bình, một tiếng, ngọn cước của Phương Tuệ đã trúng ngay thiết trưởng của Bạch Cương. Chàng trai đã ăn được Chu Đăng Thủy quả và Bích Mai Linh quả. lại rèn võ công tuyệt kỹ nên xương thịt cứng như thép. Phương Tuệ dồn sức định hạ gục Điền Hồng, nên ngọn cước của nàng đá càng mạnh, sức chấn động càng dữ dội. Chân càng đau buốt khủng khiếp, bất giác thét lên một tiếng, ối, và toàn thân lảo đảo, nàng trụ bộ không vững, ngã phịch xuống đất, đỡ được ngọn cước cho Điền Hồng thì làm ngã Phương Tuệ. Nên Bạch Cương lúng túng chạy tới toan đỡ Phương Tuệ dậy. Lúc đó cơn giận của Phương Tuệ dữ dội không tả nổi. Nàng tưởng nói hết những điều bí ẩn ra thì Bạch Cương sẽ nghiêng về phía mình. Không ngờ chàng còn đỡ đòn cho Điền Hồng làm nàng ngã ngửa. Bởi vậy, vừa thấy Bạch Cương đến gần nàng đã quát lớn, tránh ra, ai cần ngươi níu kéo. Sử dụng thế phi hổ tầm long, nàng búng mình bật dậy. Trừng mắt ngó Bạch Cương, giọng nói đầy giận dữ, hừm, ngươi là thằng ngốc, không biết phân biệt chính tà, cứ bênh vực con giặc cái đó, rồi đây ngươi sẽ, trong lòng đau khổ ghen hờn. Phương Tuệ nói chưa dứt câu đã bật khóc. Bạch Cương biết cái lỗi làm Phương Tuệ té ngã, khi ấy thì nói những lời mềm mỏng, Phương Thư Thư, cô ấy chẳng phải người xấu, bên trong chắc có vấn đề gì đấy, ta phải xét tận tường đã. Phương Tuệ lạnh lùng đáp, ta không cần tìm hiểu gì nữa, trong Thiên Long Bang lại có kẻ tốt hay sao, ta rõ quá rồi, chỉ có ngươi hồ đồ, không tin lời ta. Điền Hồng lúc đó đã đứng thẳng phía trước, cười lạt, đồ tiện tì xấu xí, tại sao người ta phải tin nhà ngươi chứ? Bạch Cương coi bộ hai cô gái lại muốn sáp chiến, vội vàng nói, thôi cả hai đừng cãi lộn nữa. Thật ra người nào cũng là ân nhân đã lo lắng giúp đỡ Bạch Cương này rất nhiệt tình. Huynh trưởng của Điền muội muội là Điền Thanh từng cứu mạng tại hạ. Ơn sâu như biển, việc hôm nay có điều còn bí ẩn, xin Điền muội cứ nói thẳng ra. Điền Hồng cảm thấy lòng mình rất trong sáng, nàng chỉ muốn tránh nguy hiểm cho Bạch Cương, nhưng sự thật về mình thì làm sao nói ra ở nơi này được. Bởi thế, nàng chỉ sững sờ đứng đó mà chẳng nói được lời gì. Nghe Bạch Cương gọi tên Điền Hồng là muội muội, Phương Tuệ càng căm tức, và Bạch Cương còn công nhận ơn sâu như biển của Điền Hồng. Như vậy có lẽ hai người này có tình ý với nhau từ lâu. Bây giờ Bạch Cương muốn cô gái này nói ra chuyện họ yêu nhau. Nào khác chi tạt nước sôi vào mặt nàng. Nghĩ như thế rồi Phương Tuệ thét lên, ai thèm nghe chuyện ma mãnh núp lén của các ngươi, còn tiện tì đừng tưởng có người hỗ trợ là thắng nổi ta. Nói thật cho mà biết, dù hai ngươi liên thủ, ta cũng đánh rớt răng ngươi ra. Bạch Cương thấy Phương Tuệ kéo mình vào cuộc tranh chấp thì vội vã nói nhanh. Phương Thư Thư, xin đừng nói lời sai lầm như thế. Điền Hồng thấy Phương Tuệ kết nàng vào với Bạch Cương thì trong lòng vừa sung sướng, vừa hổ thẹn, liền xông tới quát, câm mồm đi, ai sợ ngươi nào. Vừa dứt lời Điền Hồng đã sử dụng chiêu Vân Long Thám Chảo chụp vào cặp nhũ hoa của Phương Tuệ. Nào phải tay vừa. Phương Tuệ di bộ tránh được đòn cầm nã của đối thủ chộp vào cặp nhũ hoa. Đồng thời ngọn cước của nàng phản công bằng chiêu Uyên Lữ song phi tung ngay vào huyệt. Trung cực của Điền Hồng nhanh hơn gió cuốn, gương mặt xinh đẹp của Điền Hồng đỏ ửng lên, vì song cước của Phương Tuệ đá bay vào chỗ hiểm của mình. Nàng lập tức tụp mình xuống, song thủ chia hai nhánh với chiêu Thám U Lãm Thắng, dùng thế cầm nã bắt hai chân đối thủ kéo toạc ra. Ôi thật nguy hiểm! Nếu Phương Tuệ để Điền Hồng chụp được chân mình kéo toạc ra, thì sao khỏi hớ hênh nơi quý báu của người nữ. Nàng cấp tốc thu chân về, búng mình lộn ra sau mấy thước, tránh khỏi chiêu độc của cô gái kia trong chớp mắt. Vừa thấy hai cô gái tách ra, Bạch Cương đã nhảy xen vào giữa. Chàng ngó qua Điền Hồng nói thật nhanh, hảo muội muội, nên nhường Thư Thư một chút đi mà. Phương Tuệ nghe Bạch Cương gọi tên Điền Hồng là hảo muội muội, cơn ghen lại nổi lên, nàng vòng qua mình Bạch Cương, vận dụng toàn lực đánh chiêu Lôi Công Đả Thạch vào Điền Hồng nhanh hơn tia chớp. Lúc đó Điền Hồng bị thân mình Bạch Cương che khuất tầm mắt, nên kình đạo của Phương Tuệ sát sườn, dù muốn đỡ cũng không kịp. Còn Bạch Cương đã thấy kình phong, nhưng không dám xuất chiêu chống trả, sợ làm ngã Phương Tuệ lần nữa thì rất khó biện bạch. Song làm thế nào để cứu vãn được ngọn trưởng thần tốc cho Điền Hồng đây? Giữa lúc cấp thời, Bạch Cương đành dùng người của mình che đỡ cho Điền Hồng. Bùng! Ngọn trưởng của Phương Tuệ quá dữ, sức chấn động làm đá bay cát chạy mịt mù, sức trưởng đánh trúng Điền Hồng rất ít, nhưng quật vào mình Bạch Cương dữ dội, bởi không dám chống cự nên Bạch Cương ngã chồng lên Điền Hồng. Dồn thành một cục, do hai người đều có công phu rèn luyện, nội lực phi phàm, nếu không thì đã tan xác bởi trưởng lực của Phương Tuệ bởi chiêu sát thương ấy. Phương Tuệ không ngờ Bạch Cương vẫn che chở cho Điền Hồng, càng thêm tức giận. Vì thế Bạch Cương vừa ngồi dậy là nàng đã dương trưởng đánh thốc một chiêu Thiên Vương Chóc Quái vào Điền Hồng, cô gái đang nằm dưới và thẹn thùng đỏ mặt, làm sao kịp đỡ chiêu trưởng thần tốc của đối phương hàm chứa sức mạnh của sự ghen hờn. Chỉ nghe một tiếng, bình, thân thể Điền Hồng văng đi xa lắc, Bạch Cương hoảng vía, chàng vội vòng tay nói, Phương Thư Thư, xin hãy nghĩ tình, tha thứ cho nàng đi, thấy mình đánh Điền Hồng quá nặng, lại tức vì Bạch Cương vẫn có ý bảo vệ cô gái ấy. Phương Tuệ cười lạt, tốt lắm, các ngươi sẽ biết tay ta, nàng quay mình phóng vèo đi, phút chốc chỉ còn là một bóng nhỏ dưới chân núi, tuy biết Phương Tuệ vẫn còn giận, nhưng Bạch Cương không thể chạy theo năn nỉ, bởi Điền Hồng ở góc kia đang bị nội thương trầm trọng. Bạch Cương di động cước bộ chạy nhanh đến bên nàng, nhưng mới nhìn thấy Bạch Cương, Điền Hồng lại quát, vì ngươi mà ta mới hở cơ bị một trưởng của con tiện tỷ ấy. Ngươi hãy đi theo nó cho rồi. Bạch Cương khổ sở lắc đầu, nội thương của Điền muội nặng lắm, ca ca phải truyền lực cho muội vận công điều tức. Cô gái trừng mắt, không cần, ngươi cút đi, kẻo ta tự cắn lưỡi chết bây giờ. Nghe những lời dữ dội của Điền Hồng, Bạch Cương thở dài đau khổ, rồi vùng bỏ chạy xuống núi. Chàng định bụng chờ cả hai nàng nguôi ngoai sẽ tìm dịp giải bày sau. Song Bạch Cương đi chưa xa đã nghe tiếng rú của Điền Hồng. Chàng quay nhìn lại thấy cô gái ngã ngửa trên một tảng đá. Biết là Điền Hồng bị nội thương quá nặng, chân khí phân tán, nếu không kịp thời cứu cấp, nàng sẽ không sống nổi. Bạch Cương lập tức chạy lại, quả thật Điền Hồng đã hôn mê. Ôm lấy Điền Hồng, chàng bồng nàng đến chỗ khuất nơi góc núi cởi xiêm y để dùng thuật kim kê trác mễ như gà vàng mổ. Thóc cứu cô gái, đặt Điền Hồng nằm ngay ngắn với ngọc thể trắng ngần. Bạch Cương dùng bí pháp cứu mạng, chàng dùng miệng hút huyệt trung cực, tay ấn huyệt đơn điền, rồi miệng hút đơn điền tay ấn tâm khảm, miệng hút tâm khảm tay trà kỳ môn, miệng hút kỳ môn tay xoa bách hội, dùng khí công để dẫn chân khí cho nàng. Bạch Cương hành khí đến chu kỳ thứ ba thì Điền Hồng cảm thấy có luồng nhiệt khí từ bàn tay của chàng chạy qua nàng liên miên bất tuyệt, từ huyệt trung cực lên hai mạch nhâm đốc khiến cho nàng rất khoan khoái. Tuy vậy miệng và tay chàng trai vừa hút vừa xoa tiếp xúc ngọc thể của nàng khiến Điền Hồng mắc cỡ lắm, đành nhắm mắt nằm yên. Bạch Cương sử dụng thuật kim kê trác mễ đến lần thứ năm vẫn còn thấy Điền Hồng nhắm mắt thì ngạc nhiên lẩm bẩm, lạ thật, trong Ngũ Cầm Kỳ Kinh có ghi rằng thuật kim kê trác mễ chỉ thi triển 3 lần là cứu tỉnh bệnh nhân, sao làm tới 5 lần nàng còn nhắm mắt, không lẽ miệng và tay ta chưa ra đúng huyệt. Nghe Bạch Cương nói dù gì bên tải, Điền Hồng tức cười thầm nghĩ, thật là đồ ngốc, ý nghĩ vui vẻ làm sắc diện nàng tươi hẳn lên, khiến Bạch Cương hiểu ra, chàng lập tức mặc lại xiêm y cho nàng đàng hoàng và bảo, chắc lỗ mũi Điền muội bị nghẹt nên chưa tỉnh lại được. Ta ngắt cọng cỏ đưa vào mũi chọc nhột cho nàng, xì, một cái là nàng mở mắt ngay thôi, các cô gái vốn sợ chọc nhột, Điền Hồng vừa nghe Bạch Cương nói đã vùng dậy, mở lớn mắt nguýt chàng. Miệng la lớn, hùa với con tiện tì áo đỏ ăn hiếp người ta còn chưa đủ sao? Còn tính trêu chọc người ta nữa. Bạch Cương vui vẻ nắm tay Điền Hồng. Ôi, thế là Điền muội tỉnh lại rồi. Gương mặt bỗng như phủ một lớp băng giá. Điền Hồng bảo, ta tỉnh rồi thì ngươi cút đi theo tiện tì ấy cho rồi. Đừng ở đây làm ta ngứa mắt. Diện mạo nhăn nhó, Bạch Cương thở dài nói. Huynh có lỗi gì đâu. Cả hai người cùng tốt với huynh, cùng lo cho huynh. Rồi lại đánh nhau, đánh luôn huynh nữa, nhưng nếu thật huynh có lỗi thì sẵn sàng cúi mình cho muội đánh hai trưởng đây. Nghe Bạch Cương năn nỉ, Điền Hồng vừa xúc động, vừa vui, bèn chu miệng trêu ghẹo rồi bảo, hơm, ai thèm đập cái đầu bò của huynh làm gì? Thấy Điền Hồng đã hết giận, Bạch Cương mừng lắm, liền hỏi, lá thư nơi khách điếm gửi cho huynh và Tử Mân đạo sĩ có phải của muội? Nhắm cảnh giác việc đến Tổng đàn Thiên Long Bang không? Cười thật tươi như để xác nhận. Điền Hồng hỏi lại, vậy hẳn huynh tin rằng muội là người của Thiên Long Bang? Nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của Điền Hồng, Bạch Cương nói, Thiên Long Bang toàn những bọn ác độc, tàn bạo, vậy mà có muội xinh đẹp nhân từ thì lạ quá. Huynh trưởng của muội là Điền Thanh cũng là một trang hiệp khách đáng trọng. Vậy hai người dù có kẹt chuyện gì đó phải ở trong tổ chức Thiên Long Bang, thì huynh cũng vẫn yêu quý như thường. Sắc diện của Điền Hồng thay đổi nhiều lần như xúc động lắm. Rồi nàng lại hỏi Bạch Cương, huynh có còn nhớ gương mặt của anh muội là Điền Thanh không? Bạch Cương đáp ngay, Điền ca đã nhiều lần cứu mạng Bạch Cương này, dù nguy hiểm tính mạng, ơn ấy sẽ ghi tạc mãi trong lòng huynh đây. Có lẽ nào huynh quên được dung mạo của Điền ca, sau này gặp Hồng muội, huynh càng thêm nhớ, vì gương mặt hai anh em giống như hai giọt nước, chỉ khác trang phục nam nữ thôi. Điền Hồng bật cười ra vẻ thích thú, rồi bảo Bạch Cương, Bạch huynh cho muội mượn chiếc mũ của huynh được không? Chàng trai ngạc nhiên, chi vậy muội? Cặp mắt Điền Hồng long lanh, nàng vẫy tay, cho mượn chút xíu mà. Tuy thì hiểu gì, Bạch Cương cũng gỡ mũ trên đầu trao cho cô gái. Chàng thấy Điền Hồng vén mái tóc cho gọn, đội mũ ngay ngắn và trầm giọng hỏi rất hiên ngang. Nè Bạch huynh, nhìn kỹ xem ai đây? Bạch Cương ngỡ ngàng, chỉ đội chiếc mũ vào mà người trước mặt đã có dung mạo nam nhân tuấn tú. Giọng nói lại trầm vang đầy nội lực, chẳng phải Điền Thanh còn là ai nữa. Chợt hiểu ra tất cả, Bạch Cương kêu lên, ôi thì ra Điền Thanh cũng là muội, hai là một, một là hai, rồi bỗng quên cả chuyện nam nữ. Bạch Cương vui mừng giang tay ôm kẻ đối diện vào lòng và siết mạnh. Vừa sung sướng vừa mắc cỡ, Điền Hồng nói nhanh bên tại Bạch Cương, Bạch huynh, buông muội ra nào. Lúc đó Bạch Cương mới buông lỏng vòng tay, nhưng nhìn dung mạo Điền Hồng thật kỹ rồi bật cười sung sướng. Trao trả chiếc mũ cho Bạch Cương, Điền Hồng bỗng bắt gặp ánh mắt của chàng nhìn mình đắm đuối thì mắc cỡ đỏ mặt lên. Nàng cúi đầu kêu khẽ, ôi, sao huynh nhìn muội kỳ lạ thế? Bạch Cương vui vẻ xúc động nói, huynh chẳng biết phải làm sao đền đáp được ân sâu của muội đối với huynh lâu nay. Nhớ đến chuyện Thiên Lai Ma Nữ và nhiều kẻ khác từng lầm Điền Thanh với Bạch Cương, chàng liền hỏi, muội giả làm Điền Thanh, còn giả làm Bạch Cương này thật tài, phải vậy không? Điền Hồng cười trúm chím, giọng tinh nghịch, ai bảo huynh sinh ra có gương mặt giống hệt muội làm gì? Hai người cùng bật cười vang cả sườn núi, cả khu vực thiên nhiên tĩnh lặng bỗng sao động bởi tiếng cười của đôi nam nữ vừa hiểu rõ về nhau. Bỗng nhiên một bóng trắng xẹt qua, làm Bạch Cương giật mình, chàng xuất liền một chiêu mãnh hổ tầm long, kinh khí cuồn cuộn đánh ngược lên để truy kích bóng trắng. Tiếng chuyển động rừng núi, trưởng đạo đi ngang qua làm sườn đá sạt lở, những tảng hắc thạch tung bay rợn người. Mãnh hổ tầm long là chiêu mạnh nhất trong bộ hổ kinh của Ngũ Cầm Kỳ Kinh. Bị chiêu này đánh trúng, một cao thủ cũng khó tránh cái chết thảm thương. Kình đạo chỉ xẹt ngang cũng đã lở đá chóc cây, đủ biết cường lực của chiêu thức cỡ nào. Nhưng bóng trắng chỉ trao đảo mấy cái, lách khỏi trưởng đạo của Bạch Cương rồi đột nhiên biến mất. Bạch Cương tức giận, sử dụng thân pháp xà du lướt qua rặng cây dõi mắt tìm mà chẳng thấy gì cả. Chàng đáp xuống một mỏm đá, thu chiêu, cả một vùng chuyển động ầm ầm đã yên tĩnh trở lại. Lúc đó, Điền Hồng đã đến bên chàng, liền nói, bóng trắng ấy hẳn là một cao nhân võ công trác tuyệt. Không biết bạn hay thù, nhưng hắn chưa động thủ, Bạch huynh quan tâm làm gì chứ? Bạch Cương gật đầu, Điền muội nói phải, thôi chúng ta tiếp tục câu chuyện đi. Điền Hồng tươi cười, chuyện gì bây giờ? Chỉ có muội muốn biết vắng huynh chỉ gần một năm mà võ công của huynh tăng tiến vượt bực kinh người. Vậy huynh luyện bí kíp gì thế? Bị Điền Hồng hỏi lại, Bạch Cương đáp nhanh, việc tu luyện của huynh khá dài dòng, có thời gian huynh sẽ thuật muội nghe. Bây giờ huynh chỉ muốn hỏi muội về việc cổ huyền tu đạo nhân của phái Côn Lôn nghi ngờ huynh lấy trộm long diên thảo, có phải là muội đã giả trang hành động không? Và muội lấy thứ cỏ quý ấy làm gì? Điền Hồng đáp, cũng vì huynh cả thôi. Bạch Cương ngạc nhiên, vì huynh là thế nào? Cô gái kéo Bạch Cương ngồi xuống bên mình rồi nói, sau khi hỗ trợ huynh lấy được Bạch Mai Linh Quả, muội biết huynh cần trị bệnh cho Bạt Phong Đao Tiêu Tinh Hồ. Muội sực nhớ phụ thân hồi trước có nói những bệnh lạ nếu phối hợp Long Diên Thảo và Bạch Mai Linh Quả, dù bệnh trầm kha thế nào cũng hết, nên muội mạo hiểm đến phái Côn Lôn trộm Long Diên Thảo chuốc oán với cổ huyền tu đạo nhân. Lúc muội đem cỏ quý về thập phương trấn, mới biết Tiêu Tinh Hồ đã chết, còn huynh thì đi Kỳ Phong Cốc tìm học võ công rồi. Bạch Cương sửng sốt, ai nói với muội điều đó? Điền Hồng mỉm cười, chính Tiêu Sở Quân nói, vì lúc đó muội cải trang, xưng tên Điền Thanh là bạn của Bạch Cương, nên cô ấy nói thật tất cả. Ánh mắt đầy hy vọng của Bạch Cương sáng lên, vậy muội có biết Tiêu Sở Quân bây giờ ở đâu không? Nghe giọng hỏi đầy quan tâm thân thiết của Bạch Cương với Tiêu Sở Quân, Điền Hồng bỗng cảm thấy trong lòng gợn lên nỗi niềm ganh tị. Nhưng rồi nàng cũng chậm rãi đáp, trên đường về núi Quy Sơn, muội có thấy hộ pháp Huyền Cơ tú sĩ Khổng Lượng bắt cóc Tiêu Sở Quân đang tải nam trang, muội định xông đến giải cứu cho cô gái, nhưng lúc đó bỗng có một quái nhân mặt mày hung ác và ghê rợn đã xuất hiện chặn đường Khổng Lượng, còn một bóng người áo xám lẹ như mũi tên cướp lấy Tiêu Sở Quân phóng vèo đi. Quái nhân hung ác còn bảo với Khổng Lượng rằng kẻ nào muốn tìm lại Tiêu Sở Quân thì cứ đến lão gia lĩnh hỏi Tịnh Không Thánh Ni. Lời nói của Điền Hồng vừa dứt, bỗng sau rặng cây có tiếng cười the thé vang lên cùng câu nói. Hừm, con nhỏ này lẻo mép thật. Bạch Cương lập tức vùng dậy, còn Điền Hồng la lên, muội không muốn gặp người này, nhưng huynh phải bảo trọng đấy nhé, hắn là nhân vật chẳng vừa đâu. Chưa dứt lời, Điền Hồng đã phóng vèo đi, tức giận bởi có kẻ gián đoạn câu chuyện giữa mình với Điền Hồng. Nên Bạch Cương vỗ ngay một chưởng vào rặng cây trước mặt. Bình, một tiếng, chiêu xà kinh lôi khí cuồn cuộn kinh lực đánh thẳng vào rặng cây như sấm sét kinh hồn. Trưởng đạo uốn khúc tựa một con mãng xà bay tới, cả một rặng cổ thụ bật gốc, thân cây và cành lá bay tung, cát bụi mù trời, như thiên hôn địa ám. Thế là phía sau rặng cây tan tác ấy vẫn chẳng thấy một bóng hình nào. Chàng trai gầm lên, cao nhân thì đừng núp lén, hãy đối diện với Bạch Mỗ xem nào. Trả lời câu thách thức của Bạch Cương chỉ có hai đạo kình phong từ sau vách đá tuôn ra. Sức trưởng như sóng bùa đầu gành, ào ạt xô đến Bạch Cương vô cùng dữ dội, cả một vùng triền núi rung rinh như đưa võng. Bạch Cương vội phóng mình lên như cánh đại bàng, cưỡi trên sóng trưởng của cao thủ bí mật. Từ trên cao, chàng bổ một chiêu thần xà thám động quật vào sau vách đá. Ầm ầm, trưởng đạo kinh hồn xuyên thủng vách đá, và từ đó phát ra luồng kinh lực kinh khiếp khác phản hồi về phía Bạch Cương. Chàng cảm nhận trường phong của đối phương bí ẩn ngang ngửa với mình, nên vội lách tránh và vỗ ngang một chiêu mảnh khí. Chỉ nghe bùng một tiếng, thân thể Bạch Cương giật ngược, nhưng phía trước vẫn chẳng thấy bóng hình nào xuất hiện. Hai luồng kinh đạo giao thoa chỉ phá vỡ vách núi, bật tung cây rừng. Bạch Cương bực tức nói nhỏ, hừm, không lẽ hắn là ma quỷ? Đột nhiên có chàng cười lạnh gáy nổi lên và giọng nói đĩnh đạc, Bạch công tử cũng tin có ma quỷ à? Ta đây chứ ma quỷ nào đâu. Chớp mắt một cái, bóng trắng đã từ góc nọ xẹt đến, hiện rõ một lão già quắc thước. Bạch Cương kêu lên, Huyền Cơ tú sĩ, đúng vậy, kẻ bí mật giao đấu với Bạch Cương mấy chiêu lệch đất đổ trời vừa rồi chính là Huyền Cơ tú sĩ Khổng Lượng đương kim hộ pháp Thiên Long Bang. Bạch Cương giật mình, Khổng Lượng ở cách xa, chàng lại nói thầm, thế mà hắn cũng nghe rõ, chứng tỏ thần trí của hắn được rèn luyện tinh xảo biết chừng nào. Chàng mỉm cười vòng tay, kính chào các hạ, được các hạ ẩn mặt chỉ giáo mấy chiêu, tài hạ rất cảm kích. Khổng Lượng cũng thản nhiên cười, không dám, lão phu được học ở thiếu hiệp mới phải, chỉ việc thiếu hiệp bất chấp nguy hiểm, quyết tìm cho ra người con gái của Tiêu Tinh Hổ cũng đáng phục rồi. Nghe Khổng Lượng nói thế, Bạch Cương liền nghiêm mặt, theo lời Điền Hồng cô nương, chính các hạ là người bắt cóc Tiêu Sở Quân chứ còn ai nữa. Sắc diện Khổng Lượng thoáng biến đổi, nhưng hắn lấy lại được vẻ bình tĩnh ngay, liền nói nhanh, lời cô nương ấy nói, lão phu tình cờ nghe được lúc đi ngang, nhưng cô ta cũng lầm rồi, kẻ bắt Tiêu Sở Quân chỉ là tên nghiệt đồ của ta, bởi vì ta chẳng có lý do nào cần bắt người con gái ấy. Tuy nhiên dù ai đi chăng nữa, thì rõ ràng Tiêu Sở Quân cũng đang ở Lão Gia Lĩnh, trong tay Bích Nhãn Quỷ và Tịnh Không Thánh Ni. Thiếu hiệp cần đòi lại người thì chẳng còn cách nào khác hơn là phải đến tận nơi đó. Chương 24, mạo hiểm truy tầm Tiêu Sở Quân. Bạch Cương hừ lên một tiếng, bảo, được lắm, tại hạ đến Lão Gia Lĩnh, giải cứu xong Tiêu Sở Quân sẽ rõ chính ai đã bắt muội muội của tại hạ. Nếu chính là các hạ, nhất định phải có tái ngộ lần sau chẳng êm thắm lắm đâu. Khổng Lượng bật cười sằng sặc, rất mong được tái ngộ với thiếu hiệp là điều vinh dự cho lão phu. Song chỉ sợ thiếu hiệp gặp phải Bích Nhãn Quỷ và Tịnh Không Thánh Ni thì lão phu không hy vọng còn tái ngộ thiếu hiệp được nữa. Biết lời nói của Khổng Lượng vừa khích mình, vừa hù dọa mình, nên Bạch Cương chỉ cười lạt. Chàng lạnh lùng bảo, để rồi ngươi xem, cho dù bang chủ Thiên Long Bang là Thông Thiên Độc Long cũng khó tránh. Khi ta cần gặp, chàng điểm nhẹ gót chân đã phóng mình đi, theo hướng Điều Hồng bỏ chạy hồi nãy. Nhưng dù chàng trổ thuật khinh thân đề khí siêu tuyệt, phóng vèo vèo cả giờ vẫn chẳng thấy hình bóng Điền Hồng đâu cả. Trong đầu suy nghĩ mông lung, Bạch Cương nghiệm ra việc Điều Hồng bỏ chạy khi nghe tiếng Khổng Lượng cũng đủ biết nàng chính là người của Thiên Long Bang. Trường hợp của nàng cũng giống như đường chủ Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương, có chức phận cao trong Thiên Long Bang, nhưng vì tình cảm vẫn sẵn sàng liều hy sinh tất cả để cứu giúp hỗ trợ chàng. Có điều chàng chưa biết là Điền Hồng ở cấp bậc nào trong Thiên Long Bang mà còn ngại gặp hộ pháp Khổng Lượng. Bạch Cương đang suy tưởng miên man, bỗng nghe tiếng ngựa hí trên cao thì giật mình nhìn lên. Chàng thấy trên đầu dốc là anh bạn Hà Thông đang cưỡi tuấn mã lao xuống. Bất ngờ và mừng vui, Bạch Cương phóng vèo tới kêu, Hà Thông, Bạch Cương đây. Nhìn thấy Bạch Cương, Hà Thông cũng vui mừng giật cương cho con tuấn mã dừng gấp lại. Con ngựa dựng đứng lên, xuất hất Hà Thông xuống đất. Bạch Cương đỡ Hà Thông xuống ngựa, mỉm cười hỏi, ngươi đi đâu mà gấp thế? Trừng mắt lên, Hà Thông đáp, đi tìm ngươi chứ còn đi đâu? Rồi chàng ta nói oang oang, coi bộ cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương nói cũng không nói gạt ta. Bạch Cương ngạc nhiên, cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương thế nào? Hà Thông hạ bớt giọng, ngươi biết không, cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương vì ngươi mà chống lại Thiên Long Bang. Gây hiềm khích với Thất Tinh Mãng, nghe những lời đột ngột của Hà Thông, Bạch Cương vội hỏi, câu chuyện ấy ra sao? Hà Thông cười ngất, ngươi dạy ta mới có hai chiêu trong hổ phúc của ngũ cầm kỳ kinh mà đã có công dụng dữ rồi. Chờ ngươi dưới núi để ngươi lên Hắc Mãng trung đường thì Thất Tinh Mãng xuất hiện đánh ta. Với hai chiêu hổ phúc ta đánh hắn ngất ngư, vừa lúc ấy cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương đến ngăn cản ta rồi nâng Thất Tinh Mãng dậy. Hắn đã chẳng biết ơn còn gây lộn với cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương. Suýt đánh nhau, sau đó Thất Tinh Mãng bỏ đi. Cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương đoán là ngươi đã đi Quy Sơn rồi, nên chỉ đường cho ta. Dọc đường ta bị một bọn hắc đảo ám toán, nhưng may mắn có Phương Tuệ đến cứu. Cô ấy lên lưng thần điêu để bay lên Quy Sơn trước rồi. Ngươi có gặp không? Chuyện kể của Hà Thông làm Bạch Cương bồi hồi lo lắng cho cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương. Còn Phương Tuệ đến Quy Sơn toan tiếp tay cho chàng lại gặp phải Điền Hồng. Sinh chuyện rắc rối, sau này chắc chàng sẽ phải tốn nhiều công phu giải thích. Thấy gương mặt Bạch Cương ngây ra, Hà Thông lắc mạnh cánh tay chàng và hỏi, còn ngươi thế nào, có tìm được Tiêu Sở Quân không? Bạch Cương đáp, muốn tìm ra Tiêu Sở Quân thì ta phải lên Lão Gia Lĩnh. Hà Thông giật mình, sao lại phải lên chỗ ghê gớm đó? Vỗ vai Hà Thông, Bạch Cương giải thích, bởi Sở Muội đang ở trên đó, trong tay của Bích Nhãn Quỷ và Tịnh Không Thánh Ni, cặp mắt lại trợn trừng. Hà Thông kêu lên, ôi chao, chỉ đến được Lão Gia Lĩnh cũng đủ mướt mồ hôi, vậy mà còn phải đương đầu với những nhân vật ghê gớm ấy. Bạch Cương thở dài, ta đã chẳng cứu được mạng của Hồ Thúc Thúc để đền ơn sâu. Nay Tiêu Sở Quân là con gái duy nhất của chú ấy tình cảm sâu nặng với ta. Lại bị bắt đi, ta lẽ nào tham sống sợ chết mà không đi cứu. Vả lại, cứu Tiêu Sở Quân cũng là tiếp tục tìm cho ra thủ phạm đã ám hại Hồ Thúc Thúc. Chàng nắm tay Hà Thông, chuyến đi này sẽ hết sức nguy hiểm. Vậy tùy ngươi, nếu không muốn đi cứ việc trở về. Hà Thông đấm mạnh vào lưng Bạch Cương một cái và vênh mặt lên. Hỏi lớn, hừm, ngươi coi ta là cái gì vậy? Đừng coi thường ta chứ, ta mà trở về thì sau này mặt mũi nào trông thấy Sở Muội. Bạch Cương bật cười, vậy thì đừng than thở nữa nhé. Hà Thông mạnh dạn gật đầu, ta sẽ học thêm của ngươi mấy chiêu nữa, dù gặp bọn cao thủ nào ta cũng sẵn sàng giao đấu. Cảm động vì tính khí bộc trực của Hà Thông, Bạch Cương vừa cười vừa khoác tay. Vậy thì chúng ta sang sông tìm quán trọ. Tỏ vẻ ngạc nhiên, Hà Thông hỏi, bên này ở dưới tiểu trấn kia cũng có quán trọ, sao phải qua sông làm gì chứ? Bạch Cương đáp, ta qua bờ bên kia để sáng mai lên đường đến Lão Gia Lĩnh cho tiện một hướng. Phải chi một mình ta thì có thể phi hành sang sông, nhưng còn ngươi với con ngựa thì phải đi đò. Thế là hai người với con tuấn mã xuống bến sông, đi đò qua Trường Giang, đến Hán Cao Trấn mới nhìn thấy phố xa. Hà Thông cảm thấy đói bụng, lập tức trỏ tay kêu lên, đằng kia có tửu điếm, anh em ta đến đó vừa ăn nhậu vừa ngủ qua đêm được đấy. Hai người lên lưng ngựa phóng về phía tửu lâu. Bỗng Bạch Cương bấm vào lưng Hà Thông, hỏi nhanh, ngươi thấy cái gì kia không? Hà Thông nhìn thẳng, vừa kịp nhận ra có hai bóng người lừng lững từ trên cao đáp xuống sân tửu lâu. Chớp mắt một cái đã vào phía trong mất dạng. Hà Thông gật gù, hẳn là hai cao thủ của môn phái nào đó. Chúng ta phải đề phòng, ghìm cương ngựa trước tửu lâu. Hà Thông giao tuấn mã cho tên điếm hỏa, miệng la, kiếm cỏ tươi cho tuấn mã của ta ăn, rồi ta thưởng bạc. Bạch Cương vui vẻ, hay nhỉ, lúc này người ăn xài phong lưu như công tử. Hà Thông trừng mắt, chứ còn gì nữa, người biết nhà ta là trại hòm, gần đây ma giáo lộng hành, quần hùng hụp hặc, ngày nào cũng có người chết nên quan tài của gia đình ta đóng không kịp bán. Lời lãi rất nhiều, ta ăn xài thỏa thích. Hai người vừa bước vào trong, Bạch Cương nói nhỏ, thôi, trong tửu lầu đông người, nên kín miệng. Hà Thông vừa im tiếng thì Bạch Cương bỗng cảm nhận được một luồng kinh khí thổi bay vạt áo mình lên. Chàng nói nhanh, Hà Thông đề phòng, còn chàng ngầm vận công vào song trường, sẵn sàng phát chiêu, mắt vội quét ngang các bàn thực khách. Bạch Cương đã nhận ra luồng kinh khí phát xuất từ bàn rượu ở góc trong cùng, phía sau chậu cây cảnh lớn, nhưng chàng lại thở một hơi nhẹ nhõm. Kêu lên vui mừng, tưởng ai, thì ra người nhà của mình thôi. quả thật ở bàn rượu đó là Kim Tiên Ngọc Long Thượng Quan Thuần Tu và Tử Mân đạo sĩ Âu Dương Kiên. Ngồi sẵn, Bạch Cương liền kéo Hà Thông bước tới bên bàn rượu, tươi cười nói khẽ, đại huynh và đạo trưởng thành thơi ăn uống, còn làm bộ thử sức bọn đệ nữa sao? Đạo sĩ dâu đỏ Âu Dương Kiên cười ngất, trò tay qua Thượng Quan Thuần Tu, đó là trò chơi của Thượng Quan Thuần Tu đại hiệp. Thượng Quan Thuần Tu cũng tươi cười kéo ghế ra, lâu ngày ấy không gặp Bạch đệ, ta trêu ghẹo một tí, xin chịu phạt ba chung rượu lớn nhé, xong trước hết hai đệ phải ngồi đã. Hà Thông chẳng đợi mời lần thứ hai, kéo Bạch Cương ngồi xuống ghế rồi quơ chiếc đùi gà gặm liền. Bưng bình rượu lên, Thượng Quan Thuần Tu tự rót phạt mình ba chung lớn, rồi rót mời Bạch Cương và Hà Thông. Hớp một ngụm rượu, Bạch Cương ngó qua Âu Dương Kiên. Chúng ta tạm biệt ở Quy Sơn. Đạo trưởng đi đâu mà hội ngộ với Thượng Quan Thuần Tu ở đây hay quá vậy? Thượng Quan Thuần Tu trả lời thay cho Âu Dương Kiên. Việc của huynh và đạo trưởng vẫn là tìm con cháu Địch ra và phát giác những điều bí mật trong nghi án võ lâm. Nơi đây là điểm hẹn của bọn ta. Không ngờ lại gặp hai đệ. Âu Dương Kiên vuốt bộ râu đỏ, mỉm cười nói tiếp. Bọn ta vừa vào tửu lâu, đang nói chuyện về hai đệ thì thấy đã dẫn xác đến. Bạch đệ đã rõ ràng tin tức về Tiêu Sở Quân chưa? Bạch Cương liền thuật lại những lời mà Điền Hồng và luôn cả lời nói của Khổng Lượng với chàng bên. Trên núi, Tử Mân đạo sĩ Âu Dương Kiên bảo, ta ở Liêu Đông đã lâu, mọi chuyện khá rành, Tịnh Không Thần Ni là người đức cao vọng trọng, miền Bắc có Liễu Không Tăng, miền Nam có Tịnh Không Thần Ni. Lẽ nào bà ta ở chung với Bích Nhãn Quỷ và bắt cóc Tiêu Sở Quân? Thượng Quan Thuần Tu gật đầu, đạo trưởng nói có lý, Tịnh Không Thần Ni không cứu người thì thôi, có bao giờ bà hại người? Vừa uống chung rượu Bạch Cương vừa nói, đệ cũng nghĩ như thế. Trong lá thư của Điền Hồng ở khách điếm, nàng có ghi rằng Tiêu Sở Quân đã được giải cứu, vậy là Tịnh Không Thần Ni đã cứu Tiêu Sở Quân về Lão Gia Lĩnh. Lúc giáp mặt đệ, Điền Hồng còn nói hôm cứu Tiêu Sở Quân có một người mặt mũi hung tợn trận Khổng Lượng lại để một bóng người áo xám đưa Tiêu Sở Quân đi. Vậy người có gương mặt hung dữ ấy không phải Bích Nhãn Quỷ đâu. Việc Bích Nhãn Quỷ đánh môn hạ của lão và cướp Tiêu Sở Quân chỉ là do Khổng Lượng bịa đặt. Vậy thì bây giờ muốn tìm Tiêu Sở Quân cần phải hỏi Tịnh Không Thần Ni. Còn điều tra rõ kẻ nào ám hại Tiêu Thúc Thúc thì cứ nắm đầu Bích Nhãn Quỷ. Âu Dương Kiên gật đầu, có lý. Thượng Quan Thuần Tu liền bảo, võ công của Bạch đệ đã lỗi lạc, nội lực của đệ càng sung mãn vì đã ăn được Chu Đằng Thủy Quả và Bạch Mai Linh Quả. Việc đến đòi người ở Lão Gia Lĩnh tuy khó khăn nhưng không ngoài sức. Nhất là vị chủ trương nơi đó là Tịnh Không Thần Ni. Hà Thông vọt miệng nói, còn tại hạ là Thiết La Hán cũng đâu phải đồ bỏ. Ta mới chỉ học hai chiêu của Bạch Cương mà đã đánh ngã được Thất Tinh Mãng. Mọi người còn chưa thấy sao? Thượng Quan Thuần Tu bật cười. Đúng vậy. Hà huynh đệ có sức khỏe trời cho, nếu rèn luyện thêm võ công có thể đạp bằng tổng đàn Thiên Long Bang không khó. Vậy thì phen này Hà đệ nên cùng Bạch đệ đến Lão Gia Lĩnh đòi lại Tiêu Sở Quân. Hà Thông vênh mặt, chứ sao, thân nhau hơn ruột thịt, đệ nhất định sẽ sống chết với Bạch Cương không rời. Âu Dương Kiên bảo, Bần đạo và Thượng Quan Thuần Tu đại hiệp hành tẩu nơi đại giang này dò xem tình hình của Thiên Long Bang, Bạch thiếu hiệp cùng Hà huynh đệ đi Lão Gia Lĩnh lo việc cô gái họ Tiêu. Hẹn 3 tháng sau chúng ta gặp lại nhau ở Tâm Đình Hồ. Bạch Cương gật đầu, đạo trưởng bàn rất phải. Chúng ta ăn uống nghỉ ngơi đêm nay, sáng mai là chia thành hai nhóm. Cuộc hội ngộ thật vui vẻ. Cả bốn người ăn uống no say. Sáng ra trời mới rạng đông đã tạm biệt lên đường. Hà Thông cầm cương cho ngựa chạy. Bạch Cương ngồi sau, con tuấn mã lao đi vun vút. Khi ánh hoàng hôn buông phủ, Hà Thông trỏ roi về phía xa nói lớn. Anh em mình đói bụng rồi. Đằng kia có một trang viện, khói đang bốc lên, đến đó có thể tìm ra cái gì lót bao tử. Chẳng đợi ý kiến của Bạch Cương, Hà Thông cứ cho ngựa phóng vào khuôn viên trang viện. Bỗng một toán tráng đinh ùa ra thét to, hai người đi đâu, chưa có lệnh của trang chủ sao dám tự tiện. Bạch Cương sợ tính nóng nảy của Hà Thông dễ gây mít lòng, nên chàng vội xuống ngựa nói nhỏ nhẹ, anh em chúng tôi trên đường xa, cần nghỉ ngơi, mong được gặp trang chủ để thỉnh ý. Bọn tráng đinh vừa tản ra thì có một vị lão nhân quắc thước tiến đến. Bên cạnh ông còn có một người trung niên cụt chân chống cây nặng thép. Hai người đầy phong độ, có vẻ biết võ công. Vị lão nhân thái độ hào phóng, vừa đến gần người lạ đã cúi mình nói trước. Lão phu là Liễu Khôn Sơn, trang chủ nơi đây, thiếu hiệp và quý hữu từ đâu tới. Khi ấy Hà Thông cũng đã rời lưng ngựa, Bạch Cương vòng tay cúi đầu đáp lời lão nhân. Bẩm tại hạ là Bạch Cương, cùng người anh em kết nghĩa tên là Hà Thông, có việc lên Lão Gia Lĩnh, bởi lỡ lộ đường, xin trang chủ vui lòng cho vào nghỉ tạm qua đêm. Lão nhân Liễu Khôn Sơn vui vẻ, thế thì hay lắm. Ông trỏ sang người cụt chân nói, đây là Độc Cước Thành thụ nhân Dương Xuân, bạn của lão phu, cả hai sắp có việc lên Lão Gia Lĩnh, nếu các vị cũng lên đó là chúng ta có bạn đường, xin mời vào trong đàm đạo. Hà Thông lẩm bẩm, ta đang cần cơm rượu. Đàm đạo cái gì? Bạch Cương trừng mắt ra dấu cho Hà Thông giữ ý, nhưng Liễu Khôn Sơn dường như đã nghe câu lẩm bẩm của Hà Thông. Ông ta cười tươi, cơm rượu đã làm sẵn, mời nhị vị vào cùng nhau đối ẩm cho vui. Thế là trang chủ Liễu Khôn Sơn cùng Độc Cước Dương Xuân đi trước. Hà Thông với Bạch Cương theo sau, vào đến sảnh đường, Hà Thông chỉ chú ý vào mâm cơm rượu, nhưng Bạch Cương thì bàng hoàng chân chối nhìn vào bức họa truyền thần treo giữa sảnh đường. Bức họa hai người mặc võ phục, mà một trong hai người đó là Tiêu Tinh Hổ. Ánh mắt Bạch Cương không qua được cái nhìn kín đáo của Liễu Khôn Sơn. Ông ta liền hỏi, xin thứ lỗi, thiếu hiệp có biết người trong hình sao? Bạch Cương rơi lệ, nói chưa nên lời thì Hà Thông đã lẹ miệng. Phải, phải, người bên phải là hổ thúc thúc của hắn đó. Liễu Khôn Sơn kêu lên, ôi, thì ra là cũng người nhà cả. Ông kéo những chiếc ghế ra, nắm tay Bạch Cương và Hà Thông. Xin mời ngồi, ta vừa ăn uống vừa nói chuyện thăm hỏi nhau cũng được mà. Bốn người ngồi yên chỗ, Hà Thông vui vẻ ăn uống vô tư. Còn Bạch Cương thì gần như nuốt không nổi, mắt cứ nhìn vào bức truyền thần Tiêu Tinh Hổ với một người chàng chưa biết là ai. Chàng chỉ mong ăn uống mau xong, để được hỏi về bức truyền thần ấy, vì chàng mong rằng đây là đầu mối cho chàng có thể phăng được huyết án bí mật ngày nào. Chương 25, Nhất Quái Tam Yêu. Bữa cơm rượu vừa xong, Hà Thông rất thoải mái, cặp mắt đã muốn díu lại vì buồn ngủ, nhưng Bạch Cương ngồi dùng trà mà mắt vẫn không rời bức vẽ truyền thần. Liễu Khôn Sơn lúc ấy mới lên tiếng, xin thứ lỗi, dường như thiếu hiệp có liên hệ với đại hiệp Bạt Phong Đao Tiêu Tinh Hổ. Bạch Cương liền thuật lại quãng đường đời côi cút của mình được đại hiệp Tiêu Tinh Hổ dưỡng nuôi. Chàng khẳng khái nói, hổ thúc cũng như cha ruột của tại hạ, cái chết vì bệnh nan y ác chứng của thúc thúc khiến tại hạ đau lòng, quyết phải tìm ra kẻ tử thù. Vậy mà gần đây, người con gái của chú cũng bị bắt đi mất. Vừa nghe đến đó, Liễu Khôn Sơn đã rơi nước mắt, cầm tay Bạch Cương bảo rằng, tiểu hữu ơi, nói vậy chúng ta đều là người nhà thật rồi. Tiêu đại hiệp vốn là anh em kết nghĩa với ta. Thuở đó Tiêu Tinh Hổ nổi danh Bạt Phong Đao, cùng Càn Khôn Kiếm Hoàng Phủ Vân Long ngang dọc giang hồ, được người đời gọi là Long Hổ Song Hiệp. Lúc ấy lão phu cũng có chút tên tuổi là Kim Dực Đại Bàng, cùng Tiêu Tinh Hổ kết mối giao tình để bôn tẩu hành hiệp. Thời gian sau, lão phu bận gây dựng sự nghiệp nơi này, anh em ít gặp nhau. Ta nghe tin Hoàng Phủ Vân Long bị chết vô cùng kỳ lạ, có thể bị kẻ thù hạ độc thủ ám toán, rồi tiếp đến cái chết bởi ác bệnh của Tiêu Tinh Hổ khiến ta đau lòng. Ta vẽ bức truyền thần kia bốn mùa khói hương để tưởng niệm những huynh đệ hào kiệt đã khuất. Nghe Liễu Khôn Sơn nói, Bạch Cương càng đau buồn ứa lệ, vô tư như Hà Thông cũng phải sụt sịt khóc. Độc Cước Dương Xuân ngậm ngùi, Long Hổ Song Hiệp mất đi, thật là thiệt thòi lớn cho võ lâm Trung Nguyên chúng ta. Kim Dực Đại Bàng Liễu Khôn Sơn lại nhìn Bạch Cương rồi bảo, về huyết án của Hoàng Phủ Vân Long và Tiêu Tinh Hổ, lão phu cũng đã tự nguyện làm một người báo thù rửa hận, nên lâu nay chuyện tâm truy tầm thủ phạm. Nhưng còn chuyện con gái của Tiêu đại hiệp bị bắt, lão phu mới nghe tiểu hữu nói, xin cho lão phu được biết rõ hơn. Bạch Cương thở dài kể chuyện Tiêu Sở Quân bị Khổng Lượng bắt, hắn đổ cho môn đệ và bảo Bích Nhãn Quỷ dành Tiêu Sở Quân đưa về Lão Gia Lĩnh. Một nguồn tin khác cho hay rằng ở Lão Gia Lĩnh, Tiêu Sở Quân đang nằm trong tay Tịnh Không Thánh Ni, bởi vậy vãn bối nhất quyết tìm đến nơi ấy để đòi người. Còn tiền bối cũng muốn đến Lão Gia Lĩnh vì công chuyện gì thế? Liễu Khôn Sơn trỏ vào Độc Cước Dương Xuân bảo rằng, đã theo đuổi mục đích tìm ra bọn ám toán Hoàng Phủ Vân Long và Tiêu Tinh Hổ. Lão phu cần có nhiều bằng hữu chí thiết, như vị Dương Xuân này đây. Dương Quý Hữu võ công cao cường, còn tinh thông y lý. Hồi trước Quý Hữu đã cùng quần hùng giao đấu với Lăng Vân Vũ Sĩ nên bị cụt một chân. Tuy nhiên trưởng lực của Dương Quý Hữu hiếm có người sánh kịp. Ngoài ra lão phu còn có người bạn thân thiết tên Đinh Hào, công lực xuất chúng, có danh hiệu Thiết Đảm Cuồng Khách. Trong một trận giao tranh với bọn ma giáo, Đinh Hào bị bọn chúng dùng ma công ám hại, thân thể đầy thương tích, gương mặt biến dạng xấu xí như mặt quỷ, nên ông ta ẩn cư tuyệt tích trên giang hồ. Vài ngày qua lão phu nhận được một phong thư của Thiết Đảm Cuồng Khách nói rằng ông ta đã tìm ra được cây Hà Thủ Ô ngàn năm, phối hợp với dược liệu quý hiếm khác có thể chữa trị phục hồi dung mạo, nhưng muốn trị bệnh ông ta phải bế quan ở trong cốc phía nam lão gia lĩnh. Đinh Hào sợ trong lúc bế quan trong cốc, kẻ thù tập kích bất ngờ, nên nhờ cậy lão phu bảo vệ. Lão phu nghĩ tình bằng hữu và cũng muốn nhờ cậy Thiết Đảm Cuồng Khách sau này. Vì thế lão phu rủ quý hữu Dương Xuân cùng lên lão gia lĩnh hỗ trợ Đinh Hào một phen. Tình cờ gặp các tiểu hữu đây cũng đi lão gia lĩnh thật là vui vẻ. Nếu có các tiểu hữu giúp đỡ, lão phu khỏi cần kêu mấy đứa con đi theo, để chúng ở lại bảo vệ trang viên. Bạch Cương liền nói, huynh đệ vãn bối lên lão gia lĩnh tìm Tiêu Sở Quân, thì việc phối hợp với nhị vị tiền bối là điều rất tốt. Có gì mà chẳng sẵn sàng. Hà Thông cũng nói, canh cửa cho ông ấy chữa bệnh đâu có gì khó. Thiết La Hán này cứ ngồi uống rượu trước cốc cũng xong. Thấy Hà Thông to xác mà đầu óc đơn giản, Liễu Khôn Sơn bật cười. Tiểu hữu không nên khinh địch, kẻ thù của Thiết Đảm Cuồng Khách là bọn ma giáo ghê gớm, chẳng phải đùa đâu. Lúc đó Bạch Cương lại cúi đầu ngẫm nghĩ về chuyện khác. Chàng nhớ lại những lời Liễu Khôn Sơn kể về Long Hổ Song Hùng và thầm suy tư một mình. Thì ra Hổ Thúc Thúc và Hoàng Phủ Vân Long là anh em kết nghĩa sinh tử với nhau. Như vậy khi Hổ Thúc Thúc nuôi ta với Tiêu Sở Quân đã khôn lớn thì ông đi tìm kẻ thù rửa hận cho nghĩa huynh nên bị ám hại phải mang ác bệnh. Vậy kẻ thù ấy nếu không phải là Thông Thiên Độc Long cũng là Bích Nhãn Quỷ. Hổ Thúc Thúc trước đó có nói cho ta biết ông ấy với cha ta tình thân như ruột thịt. Vậy không hiểu cha của ta là ai đây? Suy nghĩ hồi lâu, Bạch Cương lại hỏi Liễu Khôn Sơn, tiền bối giao tình thân thiết với Hổ Thúc Thúc. Vậy tiền bối có biết Hổ Thúc Thúc còn người bạn thân nào ngoài Hoàng Phủ Vân Long nữa hay không? Liễu Khôn Sơn thoáng suy nghĩ rồi đáp, Tiêu Tinh Hổ nổi danh khắp giang hồ, nhưng chọn bạn rất kỹ. Ngoại Hoàng Phủ Vân Long thì có thêm Lão Phu nữa, còn có ai khác thì Lão Phu không nghe nói tới. Nhưng tiểu hữu hỏi có việc gì? Bạch Cương buồn cho thân phận mình chưa biết cha là ai, nhưng lẽ nào dãi bày thẳng với Liễu Khôn Sơn, nên chàng nói chạch đi. Hoàng Phủ Bá Bá còn người con gái tên Hoàng Phủ Bích Hà hiện là đệ tử của Mai Phong Tuyết Lão, chắc sau này sẽ rửa được mối gia thù. Còn Hổ Thúc Thúc, vãn bối sẽ tự coi có bổn phận cùng Tiêu Sở Quân tầm thù rửa hận. Liễu Khôn Sơn gật đầu, tiểu hữu cứ yên tâm, lão phu và các bằng hữu sẽ hỗ trợ cho tiểu hữu tìm ra những kẻ ám toán Tiêu đại hiệp. Dương Xuân trầm ngâm nãy giờ mới lên tiếng, thôi chúng ta đi nghỉ, sáng sớm còn lên đường. Bạch Cương hỏi, lão gia lĩnh cách đây xa lắm không? Chỏ tay ra cửa Liễu Khôn Sơn đáp, rất gần, phi hành một lúc sẽ tới, nhưng mai sáng ta đi cho khỏe, các tiểu hữu nên ngủ một đêm. Dứt lời, ông đích thân đưa Bạch Cương và Hà Thông vào một căn phòng có cửa sổ nhìn ra vườn. Còn ông và Dương Xuân cũng về ngủ ở một phòng khác. Gần khách sảnh, Hà Thông Vô Tư mới nằm xuống đã ngủ, ngáy vang như sấm. Bạch Cương cứ chăn trở với bao điều suy nghĩ ngổn ngang không chớp mắt được. Thời gian chưa tới nửa đêm, Bạch Cương bỗng nghe ngoài vườn có tiếng thở dài. Chàng ngạc nhiên, vội phóng mình qua cửa sổ lẳng lặng quan sát. Đột nhiên Bạch Cương giật mình nhận ra dưới gốc cây có một cô gái vóc dáng rất giống Tiêu Sở Quân. Chàng suýt kêu lên, nhưng lại suy nghĩ Tiêu Sở Quân không biết khinh công sao có thể đi từ lão gia lĩnh đến nơi này. Trong đêm khuya, chắc hẳn đây là người giống người. Cô gái vẫn không biết có Bạch Cương rình quan sát, nàng nhìn lên ánh trăng mờ và những bông tuyết rơi, rồi buông một tiếng cười lạt. Bạch Cương nhẹ nhàng tiếp cận, còn cách cô gái khoảng một trượng, lại nghe cô ta nói một mình. Hừm. Có lý như thế được sao? Đoán biết cô gái có tâm trạng gì đây? Bạch Cương rảo bước tới. Thình lình cô gái dậm nhẹ gót chân rồi bỏ chạy. Cô ta chạy trên tuyết thật nhanh mà không để lại dấu chân. Đúng là cô gái đã đạt đến mức khinh công tuyệt đỉnh đạp tuyết vô ngân. Càng ngạc nhiên càng muốn tìm hiểu, Bạch Cương lập tức thi triển khinh công đuổi theo cô gái. Thiếu nữ này dường như cũng còn nghịch ngợm tinh quái. Cô ta biết có kẻ đuổi theo càng trêu tức. Chạy vòng vèo qua hai ba triền núi. Bạch Cương kể từ ngày xuất đạo giang hồ chưa thấy ai có khinh công lạ lùng như cô gái này. Vì chẳng những có sức nhanh thần tốc mà còn đẹp mắt nữa. Tuy hiểu dùng toàn lực lướt đi, mà Bạch Cương cũng không rút ngắn khoảng cách được bao nhiêu. Điều này làm chàng ngạc nhiên thầm nghĩ, lẽ nào trong vùng lão gia lĩnh này lại có người khinh công tuyệt kỳ đến thế? Chàng vừa ngẩn ngơ suy nghĩ, khinh công chậm một chút đã không còn thấy hình bóng cô gái đâu nữa. Đảo mắt nhìn quanh giây lát. Bạch Cương vừa toan quay trở về trang viên, thì lại nghe phía trước có tiếng la hét, chàng phỏng đoán là cô gái đang đánh nhau với ai ở đấy rồi. Thầm nghĩ có về phòng cũng ngủ không được, Bạch Cương nảy ý đến phía đó xem một trận đánh nhau đã. Tiếng la hét và Trưởng Phong Vân Vũ về hướng lão gia lĩnh. Bạch Cương phi hành lát sau đã tới đống đá cao nghệu che khuất tầm mắt. Vượt qua mô đá ấy, Bạch Cương nhận ra một trận giao chiến, nhưng không có cô gái hồi nãy, lúc ấy chỉ có 4 người, 3 nữ 1 nam, đang bao vây một kẻ trùm kín mặt vào giữa và lớn tiếng mắng chửi. Trong số 4 người bao vây, Bạch Cương biết mặt người đàn ông là sư đầu Thái Tuế. Chàng đoán ngay 3 nữ kia là Thiên Diện Nhân Yêu, Vạn Hoa Diễm Yêu và Bạch Linh Xà Yêu, như vậy có đủ mặt nhất quái tam yêu của Hầu Nhân Đảo nổi tiếng giang hồ. Vừa đến nơi, Bạch Cương nghe chàng cười như điên dại của người trùm mặt đang bị vây hãm. Ông ta nói lớn, các hạ vẫn phong độ chẳng khác thuở xưa, đã dẫn 3 mỹ nữ ngọc ngà ra hải đảo ẩn cư. Các hạ sung sướng nhỉ, hẳn là trong cảnh Loan Phụng Hòa Minh, âm dương giao hợp, các hạ đã luyện thành võ công tuyệt thế, còn tại thượng ta đây, đơn độc ở túp lều tranh, âm dương khô cạn, tại thượng muốn được chăm ngưỡng tuyệt kỹ của các hạ thật đấy. Nghe giọng nói của người bịt mặt, Bạch Cương cũng tức cười, bởi trong cao thủ giang hồ, thường nhún nhường tự xưng, tại hạ, còn người này lớn lối xưng là, tại thượng, ra ý kẻ trên người ta, một trong 3 người nữ có cái cành hoa trên đầu quát lớn. Giọng thật trong trẻo, cầm cái miệng hôi thối của ngươi lại, bọn ta là anh em kết nghĩa, không vô sỉ như ngươi, làm bộ sống cô độc nhưng thường làm điều dâm loạn, hãy tiếp chiêu của ta đây. Lời nói chưa dứt, Trưởng Ngọc đã giương lên, 5 ngón tay nàng phát ra 5 ngọn chỉ phong xé gió đâm thẳng vào yếu huyệt của người bịt mặt lẻ. Hơn những tia chớp, người kia dường như chẳng coi chỉ phong của nữ nhân ra gì. Ông ta nhẹ nhàng lách mình tránh khỏi 5 đạo chỉ phong kinh khiếp, rồi lại bật cười ha hà bảo rằng, hừm, được nghe giọng oanh vàng của người đẹp là ta sảng khoái lắm. Thật ta cũng muốn nhập cuộc cờ người mê ly điên đảo. Nhưng ta thiếu nữ nhân bầu bạn nên cứ phải cắm cột cờ cô độc mà thôi. Nữ nhân này có lẽ là Vạn Hoa Diễm Yêu, bị người bịt mặt nói lời trêu chọc thì giận muốn vỡ tim phổi. Đột nhiên song trưởng của nàng giao chéo, đẩy mạnh ra luồng kình phong dữ dội phát nổ ầm ầm rung chuyển đồi núi. Đồng thời tung một cước, từ ống quần bay ra 3 mũi châm rực vàng, chia 3 đường thượng, trung, hạ xẹt thẳng vào đối phương hết sức kinh khủng, thấy kình phong và ám khí cùng tuôn ra một lượt. Người bịt mặt cũng không dám coi thường, nhưng ông ta vẫn không thèm xuất trưởng phản chiêu, mà chỉ búng mình ra phía sau, hơi nghiêng qua bên tả cho mấy mũi châm vàng đi chạch. Và luồng kình phong tan trong không khí, bình, bình, bình, 3 tiếng nổ vang khi 3 mũi kim châm của Vạn Hoa Diễm Yêu cắm xuống đất. Ánh huỳnh quang tỏa ra đẹp mắt, mà cũng thật hái hùng, người bịt mặt lại cười lớn, bảo, những của quý dưới quần của mỹ nhân chỉ nên sử dụng trong phòng the. Chứ ở nơi đây kẻ này dù hăng như hổ đói cũng không đủ cao hứng thưởng thức. Diễm phúc này xin nhường cho huynh trưởng của nàng. Sư đầu Thái Tuế nghe đối thủ trêu cợt châm biếm mình mãi, thì phẫn nộ thét lớn. Các hạ là nhân vật thành danh trong võ lâm, sao không biết dành chút ít đức độ cho cái miệng? Nếu các hạ cứ cuồng ngôn vô sỉ như thế, thì đừng trách ta không giữ lễ độ của giang hồ. Người bịt mặt cười lạt, tích đức cái miệng không bằng tích đức của cái nhân. Các hạ muốn hành động thế nào cứ tùy. Tại thượng xưa nay chưa biết ở giang hồ có gì gọi là lễ độ. Dứt lời, người bịt mặt hiên ngang bước tới, miệng hét to, ta sẵn sàng tiếp chiêu. Sư đầu Thái Tuế thấy người kia cuồng khạo như vậy thì cũng bực mình, liền nói nhanh, được lắm, các hạ đã muốn thì ta chiều ý, nhưng các hạ thích gì đây, đấu văn hay đấu võ? Người bịt mặt đáp, tốt nhất là tất cả nhất quái tam yêu cùng xuất trận để ta được thưởng thức tài nghệ một phen. Tại thượng đang muốn cầm yêu chóc quái, nhất cử tứ đắc, chơi cả 4 tên. Thiên Diện Nhân Yêu quát lớn, tốt lắm, hãy nếm trước một chiêu của ta. Nàng dương trưởng bước tới, sư đầu Thái Tuế bỗng quát, khoan đã. Thiên Diện Nhân Yêu trừng mắt, tại sao? Tuy hỏi thế, nhưng trước mắt của sư đầu Thái Tuế nàng cũng phải lùi lại vài bước. Nguyên sư đầu Thái Tuế lừng lẫy giang hồ, ngay cả Phong Hòa Thượng và Thần Châu Túy cái ông ta cũng chẳng coi ra gì. Vì thế, trước người bịt mặt kia sư đầu Thái Tuế không muốn ảnh hưởng thanh danh mình, bèn cản ngăn Thiên Diện Nhân Yêu xuất thủ. Lão cười lạt bảo, các hạ cuồng khạo, tự kiêu căng quá nên muốn lấy một chọi 4, xong để ta thử qua vài chiêu với các hạ xem sao đã. Dứt lời sư đầu Thái Tuế lùi 2 bước và bảo, mời các hạ xuất chiêu. Núp sau cây tùng khô, Bạch Cương thích chí chờ xem những cao thủ giao đấu. Chàng đã từng nghe nhất quái tam yêu ở Hầu Nhân Đảo tâm địa bất chánh. Nhưng người bịt mặt kia từ ngôn ngữ đến thái độ lại rất cuồng khảo. Theo chàng nhận định thì y cũng không phải nhân vật chính phái. Vì thế trong lòng Bạch Cương lúc ấy chẳng muốn giúp ai. Chỉ định nhân cơ hội xem một trận đấu ngoạn mục khoái chí thôi. Khi đó người bịt mặt bật cười ha hà. Đã từ lâu ta nghe lão quái nhà ngươi luyện công phu đến nỗi tóc trên đầu biến thành thép cứng. Nhà ngươi còn có thuật gì đó gọi là bát quái du thân sao chẳng đem ra sử dụng cho ta xem. Ta chẳng thèm học mót những gì của nhà ngươi đâu. Sư đầu Thái Tuế hậm hực trả lời. Được lắm, ngươi đã muốn thì ta chiều ý. Để ngươi có chết cũng không còn ân hận. Cái đầu thật to của lão quái chợt lắc mạnh. Bao nhiêu tóc vàng trên đầu dựng đứng cả lên như những cây kim thép. Tiếp đó là thân hình sư đầu Thái Tuế di chuyển vòng quanh người bịt mặt thành một vòng khép kín. Bạch Cương lấy làm lạ, thầm nghĩ, thân pháp của lão quái này sao giống như thân pháp xà du. Ý nghĩ của chàng chưa dứt thì đã thấy sư đầu Thái Tuế càng di chuyển càng sát gần người bịt mặt. Có thể vươn thẳng tay ra là đụng được, nhưng người bịt mặt dường như không thèm để ý. Y cứ thản nhiên ngắm nhìn trời như người nhàn nhã ngắm trăng. Miệng nụ cười khinh bỉ, thấy thái độ khinh thị của người bịt mặt. Sư đầu Thái Tuế giận quá, gầm lên như sấm, lão phóng vèo tới, những sợi tóc cứng như mũi tên thép chĩa thẳng vào người bịt mặt đồng thời song trưởng cũng từ trên. Chém xuống như vũ bão, một tiếng, rung chuyển bốn phương, trong chớp mắt kinh phong cuồn cuộn bốc lên, tuyết lẫn bùn văng tung tóe ra ngoài cả chục trượng. Trưởng lực kinh hồn, nhưng sư đầu Thái Tuế nhìn lên thì chẳng thấy đối thủ của mình đâu cả. Lão lật đật xoay phát mình ra sau đánh tiếp một trường. Tuyết và bùn lại bay tứ tán theo kình phong của lão. Song thật là vô ích, hai chiêu thần tốc của lão chỉ đánh vào không khí, sư đầu Thái Tuế còn ngơ ngác đã nghe tiếng cười ha hả ngay trước mặt lão. Thì ra người bịt mặt đã xuất hiện tự lúc nào, như vừa tàng hình rồi hiện thân trở lại. Ông ta nói lớn, mấy chiêu của các hạ đánh ra, lắc đầu, ngóp đuôi, múa hay lắm, nếu trong cung vua có lễ, ngoài dân gian có hội, nên mời các hạ đến múa là có môn giải trí ra trò. Nghe những câu cợt đùa của người bịt mặt, sư đầu Thái căm tức bầm gan, liền thét lớn, không dám trực tiếp đón chiêu của ta, sao có thể gọi là anh hùng trong thiên hạ? Người bịt mặt lại cười, tại hạ có bao giờ xưng mình là anh hùng đâu, chỉ do các hạ tâng bốc tại thượng đó thôi. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, sư đầu Thái Tuế xông tới, tả trưởng hữu chỉ và tóc trên đầu dựng đứng, đồng loạt tấn công. Lão vận khí dựng mái tóc bờm như những mũi tên thép quét vào khoảng giữa hai chân mày của đối phương rất chính xác, dù người kia đã bịt mặt, lần này người bịt mặt không xuất chiêu, mà chờ mái tóc của sư đầu Thái Tuế đến gần, liền vung song trưởng vẹt ngang, rồi há miệng thổi ra luồng kinh khí dữ dội vào mặt lão quái. Đột nhiên, gặp luồng kinh khí trong miệng người bịt mặt tuôn ra, sư đầu Thái Tuế vội vã lách mình né trách, không dám đón thẳng luồng kinh khí ghê người ấy. Người bịt mặt cười lên sằng sặc, nói to, các hạ cần gì phải kinh sợ như thế, cứ kêu ba mỹ nhân kia ra đây cùng đánh là có ngay mấy cái hang đá chui đầu vào trốn mà. Lời nói châm biếm hai nghĩa của người bịt mặt làm sư đầu Thái Tuế vô cùng tức giận. Lão gầm lên, cung cách của ngươi thuộc loại bàng môn tả đạo, chẳng phải võ công cao diệu chính phái, ngươi chớ vội hoanh hoang. Người bịt mặt bật cười, các hạ sử dụng mớ lông, ta thổi ra hơi thối. Cả hai cùng chẳng phải võ công tao nhã của các bậc cao nhân. Bên tám lạng, bên nửa cân, còn nổi nóng móc ngoéo nhau chi nữa. Dứt lời lão lại cười ngất. Bạch Cương quan sát đôi bên, chàng nhận thấy kinh khí trong miệng của người bịt mặt thổi chắc thuộc ma công độc khí. Chính y cũng phải công nhận là luồng hơi thối. So sánh ra, sư đầu Thái Tuế còn chính trực hơn về mặt võ công. Trên giang hồ, sư đầu Thái Tuế cũng là kẻ dám chống lại Thiên Long Bang. Tung hoành một cõi ở Hầu Nhân Đảo. Bởi vậy, trong ý nghĩa, Bạch Cương ít nhiều nảy sinh thiện cảm với lão quái tóc vàng. Đột nhiên sư đầu Thái Tuế cười lạt, lên tiếng, các hạ chớ quá ngông cuồng. Nếu các hạ dám tiếp ta ba trường mà không ngã thì ta chịu khuất phục các hạ đấy. Người bịt mặt cười lạt, nếu cả hai không sử dụng tà công thì ta sẽ làm các hạ vừa lòng. Sư đầu Thái Tuế gầm lên một tiếng vang dội, chấn động núi rừng, hai cánh tay cất cao lên. Vận dụng kinh lực vào song trưởng rồi thần tốc vỗ mạnh xuống. Phía người bịt mặt dựng đứng lòng bàn tay, đột ngột đẩy song trưởng đón đỡ kinh phong của sư đầu Thái Tuế vỗ xuống với áp khí vô cùng kinh. Khiếp, một tiếng, chấn động không gian, sườn núi rung rinh, tuyết và bùn đất bay lên mịt cả vùng 10 trượng, không còn nhìn rõ mọi vật. Lát sau bùn đất, đá tảng rơi xuống, hoa tuyết còn tan tác tung bay, nhìn lại đấu trường thì sư đầu Thái Tuế bị bắn lùi mấy trượng, té ngồi dưới đất, phía người bịt mặt thì ông ta chỉ rời khỏi vị trí chừng 2 bước. Thân hình đứng sững bất động, thình lình y thét một tiếng vang dội, nhảy phóc tới trước mặt sư đầu Thái Tuế như một tia chớp. Bạch Cương thấy song trưởng của người bịt mặt đã giương lên. Chẳng biết kinh lực của y vỗ xuống trong lúc sư đầu Thái Tuế chưa phục hồi nội lực thì lão quái sẽ tan xác như chiếc bóng. Bạch Cương lao vút tới miệng kêu lên. Hãy khoan, trong chớp mắt, chàng đã đứng trước người bịt mặt. Sư đầu Thái Tuế cùng Tam Yêu đều kinh ngạc nhìn Bạch Cương. Người bịt mặt gằn giọng. Tiểu tử, ta với ngươi chưa hề biết nhau, sao ngươi lại ngăn cản công việc của ta? Câu hỏi làm Bạch Cương khó trả lời, chàng chỉ đáp, tại hạ thấy tà pháp kỳ diệu của các hạ nên muốn thỉnh giáo vài chiêu. Buông một tràng cười như điên dại, người bịt mặt hỏi lớn, ngươi thực sự muốn so tài với ta sao? Vẫn bình tĩnh, Bạch Cương gật đầu, tuy mới xuất đạo giang hồ ra khỏi lều cỏ, nhưng tại hạ quyết nói ra những lời nghiêm chỉnh. Người bịt mặt lạnh lùng bảo, ngươi phát chiêu đi. Bạch Cương thấy thái độ cuồng ngạo hách dịch của người bịt mặt, chàng đã không ưa. Liền đáp, tiên chủ, hậu khách, thỉnh các hạ xuất chiêu trước. Người bịt mặt gằn giọng, tiểu tử, ngươi có biết rằng thiết đảm cuồng khách xưa nay chưa bao giờ ra chiêu trước chăng? Giật nảy mình, Bạch Cương thầm nghĩ, thì ra đây là thiết đảm cuồng khách Đinh Hào, người mà Liễu Khôn Sơn và cả ta tính lên lão gia lĩnh bảo vệ. Nhưng việc đã lỡ, chàng chỉ vòng tay nói, thì ra đây là Đinh lão tiền bối. Vãn bối rất ngưỡng mộ. Thiết đám cuồng khách bước tới quát to, xú tiểu tử, ai thèm quen biết ngươi, gọi ta là lão tiền bối, ngươi cứ tưởng rằng ta sẽ miễn cái chết cho ngươi sao? Lời nói cao khạo dễ ghét của Đinh Hào khiến Bạch Cương nổi nóng, không còn vị nể được nữa. Chàng cười lạt, bảo, các hạ chớ có tự cao, chút sức mọn của các hạ Bạch mỗ này chưa để lọt vào mắt đâu. Cứ phát chiêu đi. Đinh Hào cười sằng sặc, a, thằng nhỏ này còn cao khạo hơn ta, gấp 10 lần, phen này ta phá lệ thôi. Dứt lời, y liền dương trưởng, ngưng thần vận khí vỗ ra luồng kinh phong vô cùng kinh khiếp. Trưởng đạo ầm ầm tuôn đổ, rung rinh cả núi rừng, nhưng Bạch Cương vẫn bình tĩnh ưỡn ngực đón chiêu trưởng dữ dội của đối phương. Chàng chỉ ngầm vận công lực chịu đựng, và tạo sức phản hồi cho kẻ cuồng khạo kia một lần khiếp đảm. Lúc đó sư đầu Thái Tuế và ba yêu nữ cũng phải kinh dị trố mắt nhìn sự kiện lạ lùng diễn ra trước mắt. Kinh lực của tiết đảm cuồng khách với sức mạnh di sơn đảo hải đã ập đến. Một tiếng, rung chuyển núi non, nhưng kẻ có mặt đều nhắm mắt lại, vì tưởng chàng trai trẻ kia sẽ tan xác dưới luồng kinh khí mãnh liệt. Nhưng chẳng khác nào chuyện thần kỳ, độc chiêu của Đinh Hào quật vào giữa ngực Bạch Cương chỉ làm thân thể chàng khẽ chao đảo. Nhưng chàng vẫn không rời khỏi vị trí. Ngược lại thiết đàm cuồng khách bật lùi 7-8 bộ mới đứng vững. Sắc diện xanh lè, nội tạng đảo lộn, Đinh Hào khiếp vía, chiếc khăn bịt mặt suýt bật ra. Y không thể ngờ có kẻ dùng thân mình đỡ nổi trường lực của y mà không nát thây. Đằng này gã trai trẻ kia còn không bật ra khỏi vị trí. Kẻ bị văng ra lại chính là y mới thật lạ lùng. Thiết đàm cuồng khách đâu biết rằng Bạch Cương đã ăn được trái chu đằng thủy quả và bạch mai linh. Quả lại rèn luyện nội lực theo ngũ cầm kỳ kinh, thân thể cứng hơn sắt. Chàng lại đã vận kinh khí bảo vệ nội tạng, điều hòa kinh mạch nên trưởng chiêu của y tưởng là ghê gớm mà chẳng thấm thía gì với Bạch Cương. Phần Bạch Cương đỡ được một chiêu của Đinh Hào để hắn đừng tự cao quá đáng thì đã đắc ý. Chàng với người bịt mặt ấy dù sao cũng không oán không thù, đâu cần quyết liệt với nhau. Nghĩ như vậy nên Bạch Cương nhìn thẳng thiết đảm cuồng khách và vòng tay nói. Tiếp được một chiêu của các hạ là tại hạ đã thỏa mãn rồi. Xin hẹn một ngày nào đó tái ngộ. Vừa dứt lời Bạch Cương liền quay gót bước đi. Nhưng Đinh Hào tự xưng là cuồng khách, y đâu chịu một kết quả dở dang như thế. Dù sao y cũng còn nhiều tuyệt chiêu ghê gớm hơn. Nên y phóng vèo tới trước. Thét lồng lộng, tiểu tử dừng lại, chưa phân thắng bại sao ngươi bỏ đi. Bạch Cương tươi cười, xin lỗi, thử sức nhau chơi, tiền bối cần gì phải quyết phân thắng bại. Thiết đảm cuồng khách đâu chịu giải quyết chuyện nửa vời như thế. Và lại trước mắt nhất quái Tam Yêu mà hắn không thắng nổi một thiếu niên mới xuất đạo giang hồ thì còn gì uy danh, chuyện này đồn đãi trong giang hồ, y sẽ xấu hổ đến chết. Y liền phóng nhanh tới trước, gằn giọng, tiểu tử người đừng đến đây làm trò láo cá, đỡ một chiêu của ta để mua lấy tiếng tốt cho ngươi. Thiết đảm cuồng khách này không sợ ai dị nghị kẻ lớn người nhỏ. Ngươi muốn đi sau khi đã trêu chọc vào ta chẳng phải là điều đơn giản đâu. Bạch Cương vẫn bình tĩnh mỉm cười. Vậy tiền bối muốn giải quyết cách nào? Đinh Hào gầm lên, ta muốn giữ lại cái đầu của ngươi. Tinh thần Bạch Cương bỗng căng thẳng, chàng ngầm tập trung kinh lực vào song trưởng rồi quát to. Thỉnh tiền bối xuất chiêu, những kẻ có mặt đều rúng động tâm thần. Chương 26, Lục Y cô nương, võ công kỳ tuyệt, thấy chàng thiếu niên đã bước tới. Thiết đảm cuồng khách liền dương cao song trưởng làm mọi người rúng động. Một tiếng làm rung chuyển núi non, chiêu hùng sư phúc tượng đã vỗ thẳng xuống đầu Bạch Cương. Ai nấy đều kêu lên một tiếng, trời, Bạch Cương biết đối phương công lực thâm hậu, uy mãnh, nếu bị chiêu này vỗ trúng sẽ khó chịu nổi. Chàng vội lắc mình lẻn ra phía sau đối thủ, đồng thời đề khí vọt bay lên cao, đứng thẳng trên cao theo bộ điều của ngũ cầm kỳ kinh ngay trên đỉnh đầu lão già. Thiết đảm cuồng khách vỗ không trúng đối thủ, liền run mình xuống, quay phát ra sau, đá quét nửa vòng, cước đạo như báo tố. Nào ngờ chẳng những không phóng cước trúng chàng trai mà lão suýt té ngã vì vướng phải một mô đá. Trước mặt, nhẹ nhàng đáp xuống sau lưng thiết đảm cuồng khách, Bạch Cương bật cười to, vừa rồi tại hạ thấy tiền bối sử dụng chiêu nghiệt long đằng không quá đẹp, nên muốn phối hợp cho ăn khớp, bèn vọt mình lên với chiêu độc hạc đằng không. Tạo thành bản nhạc dị khúc đồng công tuyệt vời, ai dè tiền bối cảm động suýt té. Xin tạ lỗi, nhất quái tam yêu nghe Bạch Cương khôi hài lý thú, bèn bật cười khanh khách càng làm thiết đảm cuồng khách giận như điên. Những người có mặt, ngoại trừ thiên diện nhân yêu, kể cả sư đầu thái tuế đều không biết thiếu niên này là ai. Lão ta càng không hiểu sao chàng lại có ý giúp lão. Cười lên cuồng khạo, thiết đảm cuồng khách thét lớn, tuyệt lắm, lão phu sẽ dạy cho ngươi thêm một chiêu. Lời chưa dứt, thân hình của lão đã lướt tới với chiêu trường kình hấp thủy. Tả thủ vỗ trường, hữu thủ xuất chảo chụp lấy Bạch Cương, tiền kình âm thầm ập tới cực kỳ hùng hậu, tiếng nổ, bùng, bùng, chuyển đất, Bạch Cương không biết diệu dụng của chiêu này, chàng đột nhiên cảm thấy nửa thân mình đột nhiên bị hấp lực giữ chặt, nửa thân kia bị tiềm lực đẩy tới, hai luồng lực đạo một chính một phản cơ hồ xoay vòng thân chàng chuyển theo. Chàng vội dướn mình xẹt tới để thoát qua tiền kình, đồng thời xuất chiêu cầm nã chụp nhanh vào cổ tay đối phương nhanh hơn gió cuốn. Tưởng rằng chiêu tinh diệu của mình dễ dàng hạ gục được đối thủ. Thiết đảm cuồng khách không ngờ Bạch Cương thoát ra được. Lão vừa muốn biến chiêu cự địch thì cảm thấy cổ tay mình bị đối phương nắm chặt rồi nhẹ nhàng buông. Ra, chớp mắt một cái Bạch Cương đã buông mình cách lão vài bước. Chàng vòng tay, lớn tiếng, lão tiền bối võ công quả nhiên phi phàm. Tại hạ xin kính phục, lúc đó đôi bên sử dụng chiêu thức thần tốc, cao thủ còn nhận không ra nên nhất quái tam yêu tưởng Bạch Cương đã thua một chiêu. Nhưng thiết đảm cuồng khách tự biết đối phương đã giữ thể diện cho mình. Nếu không thì cánh tay của lão chỉ sợ đã lìa khỏi mình lão bởi chiêu cầm nã vừa rồi. Không còn tiếp tục quật cường được nữa, thiết đảm cuồng khách nở nụ cười nhăn nhó như khỉ ăn gừng. Rồi bảo, nói hay, nói khéo lắm, tài nghệ của tiểu tử cao hơn lão phu một bậc. Xin chân thành ngưỡng mộ, bỗng có chàng cười như chuông bạc vang lên, cùng câu nói vọng tới, sao không biết xấu hổ nhỉ, rõ ràng bị người ta chụp trúng cổ tay, mà còn tỏ ra bệ vệ đàng hoàng, mọi người giật mình nhìn lên đã thấy một cô gái mặc áo màu xanh lục đứng trên ngọn cổ tùng, y phục tung bay theo làn gió, thân hình uyển chuyển tựa tiên nữ trốn bồng lai, nhất quái tam yêu vừa trông thấy Lục Y cô nương thì mặt bỗng nhiên biến sắc, kinh hoàng, chúng cùng kêu lên một tiếng. Trời ơi, chạy, ào như cơn gió, cả bọn chúng vèo đi mất hút. Bạch Cương nhìn kỹ thì nhận ra thiếu nữ áo xanh này chính là cô gái chàng đuổi theo. Chàng không hiểu nguyên nhân nào làm nhất quái tam yêu phải hoảng sợ bỏ chạy. Khi cô gái vừa xuất hiện, nên đưa mắt nhìn nàng ra vẻ ngơ ngác, dữ dội như thiết đảm cuồng khách, mà nghe cô gái nói chung thế yếu của mình đã chẳng dám quát mắng lại. Mà còn vòng tay cung kính, cô nương xuống núi lúc nào thế? Tại hạ thật lơ đễnh. Thiếu nữ áo xanh phất tay, thân hình đã nhẹ nhàng phóng vèo tới trước mặt thiết đảm cuồng khách và mắng lớn. Hừm, lão quỷ nhà người chẳng phải đang muốn thay hình đổi dạng cho đẹp lại đấy à? Ta biết có hai lão già và hai chàng trai trẻ tuổi tới đây bảo vệ cho ngươi sửa sắc vóc, nên mới đến thử xem. Câu nói của cô gái làm Bạch Cương giật mình thầm nghĩ. Không lẽ bọn mình đã bị cô gái này phát hiện rồi? Chàng ném tia nhìn về phía cô gái. Nào ngờ chàng ngây mặt ra bởi vì sắc vóc cô gái giống hệt Sở Quân. Ngay cả y trang cũng vậy, nhưng dung mạo cô ta lại trội hơn. có thể đẹp hơn Đinh Hồng một bậc, tuy không phải tay háo sắc, nhưng trước dung nhan mỹ miều của cô gái Bạch Cương cũng cảm thấy sao xuyến tâm hồn. Thiết đảm cuồng khách chẳng còn cao khạo huênh hoang, lão cung kính khom mình nói tiếp, vì việc nhỏ của tiểu lão làm cô nương phải nhọc công. Thật là đắc tội, song bốn người già trẻ ấy là những vị nào thế? Lục Y yêu nữ mỉm cười, đáp, người chưa thấy à, một lão già quái dị, một lão què chân, một thằng to như trâu nước đen tựa lọ nồi, và một thằng trẻ ngốc, nói ba tiếng cuối, thằng trẻ ngốc, cô ta lép mắt ném cái nhìn về phía Bạch Cương làm chàng nóng bừng cả mặt mũi. Chàng bèn gần giọng, cô gái kia, sao mở miệng ra là mắng người ta thế? Thiếu nữ áo xanh thản nhiên ngửa mặt nhìn trời, nói bâng quơ, hừm, ta đâu có chỉ vào lỗ mũi kẻ nào mà nói đâu nhỉ? Trời đêm nay lạnh lẽo, sao chó ở đâu ra sủa lắm thế? Giận xanh mặt, Bạch Cương sấn tới vài bước toan động thủ, song chàng kịp nghĩ lại mình là nam tử, nóng nảy làm gì với một mỹ nhân? Bởi vậy Bạch Cương chỉ, hừ, một tiếng, rồi quay lại nói với Thiết Đảm Cuồng Khách, tạm biệt lão tiền bối, sẽ gặp lại, dứt lời, chàng quay gót, vẫn không buông tha, cô gái áo xanh nhìn theo Bạch Cương, cười ngặt nghẽo và bảo rằng, cái thằng ngớ ngẩn mà còn ngu, thật tội nghiệp, đã phóng đi, Bạch Cương còn dừng phát lại, trợn mắt nói, cô còn mắng nữa, tại hạ chắc phải, thiếu nữ áo xanh cười giòn, ngươi chắc phải làm cái gì? Ngươi dám đánh ta chăng? Không dằn lòng được nữa. Bạch Cương xốc tới ba bước và quát. Đừng tưởng là gái rồi ăn nói quàng xiên. Ngươi tưởng ta không dám đánh ngươi à? Thiết Đảm Cuồng Khách thấy hai người găng với nhau. Lão cũng ngầm hiểu Bạch Cương là một trong bốn người đến bảo vệ lão luyện thuốc và hành công sửa dung mạo. Lỡ để xảy ra chuyện giao đấu lão sẽ chẳng biết bênh bên nào. Bỏ bên nào, lão bèn lên tiếng. Chẳng phải kẻ thù của nhau. Có gì xin các vị từ tốn. Cô gái áo xanh quát to, lão quỷ giang ra, việc này chẳng phải việc của ngươi. Lập tức xanh mặt, Thiết Đảm Cuồng Khách cúi đầu nói, tuân lệnh cô nương, rồi lão ngoan ngoãn đứng sau lưng cô gái. Thét lui Cuồng Khách, cô gái cười lạt, tên ngốc đại ngôn, con ếch muốn lớn bằng con bò à. Dám đánh ta thì cứ xuất chiêu đi, lửa giận đã bốc lên đầu. Bạch Cương đã chuyển mình bước tới vung trưởng xuất chiêu, bỗng, một tiếng. Có bóng đen lao vụt tới cùng luồng trưởng đạo đánh thẳng vào Bạch Cương trong chớp mắt. Bạch Cương đẩy nhanh song chiêu. Bình, bình, những luồng kinh khí chạm nhau khủng khiếp và Bạch Cương thấy thân thể Thiết Đảm Cuồng Khách văng ra xa, thì ra lão ta đã vỗ trưởng vào Bạch Cương để đỡ đòn cho cô gái. Bất ngờ bởi hành động của lão già, Bạch Cương thu chiêu, còn cô gái áo xanh quắc mắt nhìn Thiết Đảm Cuồng Khách. Lão quỷ, ai bảo ngươi can thiệp vào việc của ta? Thiết Đảm Cuồng Khách cúi đầu, tiểu lão có bổn phận phải bảo vệ cô nương, lão không phải đối thủ của hắn, nhưng dù chết lão cũng không để hắn làm bay một sợi tóc của cô nương. Cô gái nghiêm mặt, hôm nay lão quỷ lộn xộn, dám trái lệnh ta à? Thấy nét mặt sợ hãi của Thiết Đảm Cuồng Khách, cô gái dịu giọng, không lẽ võ công của ta không bằng ngươi sao? Từ nay không có lệnh, ta cấm ngươi xen vào việc của ta. Vội vã vòng tay, Thiết Đảm Cuồng Khách nói nhanh, tiểu lão xin tuân lệnh. Rồi lão bước qua một bên, trong khi những tàn cây còn sao động như bị con chốt xoáy bởi hai luồng trưởng của lão và Bạch Cương đụng độ, thấy mới đây Thiết Đảm Cuồng Khách còn hết sức kiêu ngạo với nhất quái tam yêu. Thái độ chẳng coi ai ra gì, thế mà bây giờ lão khum núm trước cô gái làm Bạch Cương vô cùng ngạc nhiên. Không lẽ cô ta có võ công kỳ tuyệt, hay có quyền lực gì cao siêu tuyệt đỉnh? Chàng đang suy nghĩ thì đã nghe cô gái cười lạt, và lạnh lùng gần giọng với chàng. Nếu ngươi không dám xuất thủ, thì cút đi cho rảnh mắt ta. Bạch Cương đỏ bừng mặt, chàng xốc tới, song trưởng dương lên với một chiêu Bạch Hổ Phiên Sơn sức mạnh tám thành công lực. Sẵn sàng bổ vào cô gái, nhưng chợt mắt chàng chạm phải đôi đồng tử trong như pha lê của thiếu nữ nhìn mình. Đôi môi đỏ của nàng vẫn nở nụ cười thật mê đắm. Song trưởng của Bạch Cương đột nhiên chùn lại, chàng thu chiêu, lặng lẽ quay phát mình phóng đi. Phía sau chàng, cô gái bật cười. Nói lớn, ôi, anh chàng ngốc thế mà dám lên lão gia lĩnh tìm người đấy à? Câu nói của cô gái làm Bạch Cương thầm nghĩ. Quái thật, sao con a đầu này biết ta lên lão gia lĩnh tìm Sở Quân? Không chừng việc của Bích Nhãn Quỷ nó cũng biết hết. Chàng toan quay trở lại hạ mình dọ hỏi, nhưng lại sợ cô gái tinh quái đã chẳng được việc mà còn bị nàng trêu chọc thêm. Cuối cùng, chàng quyết định phóng vèo đi, không thèm nhìn lại phía cô gái đang cười khanh khách. Bạch Cương đi xa rồi. Thiết Đảm Cuồng Khách mới bước đến trước mắt cô gái, hỏi nhanh, vị công tử vừa rồi có phải là một trong bốn người mà cô nương nói không? Cô gái gật đầu, đúng thế, ta muốn đi tìm Độc Cước Dương Xuân cho ngươi, nhưng giữa đường ta phát hiện ra họ, ngoài tiểu tử này còn có Kim Dực Đại Bằng, Độc Cước Dương Xuân và một thằng đen như lọ nồi nữa. Nghe Kim Dực Đại Bằng đã rủ bạn bè tới giúp mình, Thiết Đảm Cuồng Khách mừng lắm, bèn hỏi ngay, cô nương có biết hiện giờ họ đang ở đâu không? Lục Y thiếu nữ đưa đôi mắt đẹp nhìn trời, trầm tư giây lát rồi bảo, ta chưa cho phép lão gặp họ ngay bây giờ đâu. Những lời của cô gái khiến Thiết Đảm Cuồng Khách nghe chẳng hợp lý. Song thấy gương mặt lạnh lùng của nàng làm lão nhờn nhợn, đành đứng im, dường như đọc được ý nghĩ trong đầu lão già. Cô gái nói, lão không cần hỏi lý do, còn việc lão muốn bế quan để phục hồi dung mạo thì ta đã sắp xếp đâu vào đó. Đừng lo ngại gì nữa, mọi việc hiện nay sư phụ đã giao quyền cho ta, nếu lão trái lệnh ta, thì ta sẽ chẳng cần biết lão già hay trẻ, lão sẽ khó chịu với ta ngay. Dứt lời cô gái trợn mắt ra vẻ oai vệ của một người bất khả xâm phạm, vốn đã hầu hạ nàng tiểu thư ngàn vàng này hơn 10 năm. Thiết Đảm Cuồng Khách biết rõ tính nàng ngang bướng, chỉ một chút không vừa lòng có thể làm người ta dở khóc dở cười. Nghe cô gái nói đã sắp xếp mọi việc cho mình phục hồi dung mạo an toàn, Thiết Đảm Cuồng Khách cũng cảm kích lắm, song Kim Dực Đại Bằng cùng bằng hữu đến giúp lão, tình nghĩa thật cao quý, lẽ nào lão không ra mặt gặp họ, để người ta phải uổng công ra về thật là điều áy náy. Bởi vậy Thiết Đảm Cuồng Khách ấp úng nói, cô nương đã ra lệnh, tiểu lão không dám trái, nhưng mà, thiếu nữ áo xanh trừng mắt, nhưng mà cái gì, lão không viết thư để lại cho họ được sao? Cô gái nói gay gắt làm Thiết Đảm Cuồng Khách bất lực. Lão chỉ đành vâng vâng dạ dạ, thấy lão già đã phục tùng, cô gái nhoẻn miệng cười, phóng mình về phía góc núi bên kia, nhìn theo cô gái, Thiết Đảm Cuồng Khách thở dài một tiếng rồi lặng lẽ đi về nơi ẩn cư của mình. Lúc đó Bạch Cương đang phi hành nơi triền núi, chàng bực tức vì bị cô gái trêu chọc, song qua vẻ bướng bỉnh man dại và nhan sắc của nàng làm chàng cảm thấy nàng đáng yêu với một ấn tượng khó quên. Về đến khách điếm, Bạch Cương nhận ra đã hết canh ba. Hà Thông Đen Thui vẫn nằm ngủ say, còn Kim Dực Đại Bằng Liễu Khôn Sơn và Thành Thu Nhân Độc Cước Dương Xuân còn trong đèn nói chuyện. Tuy Bạch Cương bước vào thật nhẹ nhàng, Độc Cước Dương Xuân vẫn nghe tiếng động, ngước lên, lão mỉm cười, hai tên già gần chết bọn tôi đang nói chuyện giang hồ. Lúc này trong thiên hạ đã nổi lên nhiều người trẻ tuổi tài cao, như những ngôi sao mới của võ lâm, mà tiểu hữu đây cũng là một người hiếm có. Bạch Cương nói vài lời khiêm tốn, rồi chàng ngồi xuống bên cạnh hai người già, vẫn không quên được cô gái. Chàng bỗng nói, tại hạ ra ngoài vừa gặp Thiết Đảm Cuồng Khách Đinh Hào, nhưng còn gặp cả Nhất Quái Tam Yêu và một cô gái chẳng khác nào võ lâm bắt đầu như lão tiền bối vừa bàn. Liễu Khôn Sơn ngạc nhiên hỏi, cô gái nào mà tiểu hữu thán phục thế? Bạch Cương đáp, đó là một thiếu nữ tuyệt đẹp, mặc áo màu xanh lục. Rồi chàng thuật lại tất cả các sự kiện vừa xảy ra cho hai vị võ lâm tiền bối nghe. Độc Cước Dương Xuân nói ngay, lão phu ở vùng núi Trường Bạch này từ lâu, lại thường lên lão gia lĩnh hái thuốc, mà có thấy cô gái như thế đâu. Kim Dực Đại Bằng Liễu Khôn Sơn cũng bảo, Thiết Đảm Cuồng Khách Đinh Hào vốn là người cang cường, chẳng coi ai ra gì, lẽ nào lại sợ con tiểu a đầu đó, chẳng con bé đó đã dùng một tà thuật để khống chế lão ta. Bạch Cương vừa định nói chàng rất khâm phục khinh công của cô gái và thầm đoán cô ta có võ công siêu tuyệt, nhưng chàng chưa kịp nói ra đã nghe có làn kình phong vèo tới, mang theo một vật lạ, chàng vội kêu lên, nhị vị đề phòng, đồng thời chàng vươn mình tới chụp được vật lạ trong tay. Đó là một nhánh tùng nhỏ xíu tựa cây tăm, nhưng xuyên cửa sổ vào với kình lực phi thường, có thể hạ sát một người trong chớp mắt. Liễu Khôn Sơn đã thấy nhánh tùng khi nó vừa bay vào, nhưng lão không xuất thủ nhanh bằng Bạch Cương. Cả ba người cùng xông ra cửa, nhưng chỉ nghe hừ một tiếng, rồi một làn gió bay đi với chàng cười khanh khách trong veo, rõ ràng là tiếng cười của một cô gái đầy ý trêu chọc. Bất giác ba người ngơ ngẩn nhìn nhau. Liễu Khôn Sơn đã giảm hẳn thái độ khinh thường, bởi xưa nay dùng hoa làm ám khí, dùng lá để giết người không phải là chuyện lạ, song trường hợp này cô gái ở ngoài cửa sổ có cách ván giày 3-4 phân. Chỉ nghe người nói xấu mình bằng thính giác có thể phóng nhánh tùng khô xuyên qua ván đến trước mặt. Liễu Khôn Sơn thì công phu đáng gọi tuyệt đỉnh, đạt đến trình độ huyền cảnh của võ học. Thừ mặt ra một lúc, Liễu Khôn Sơn nhìn lỗ nhỏ trên ván cửa, chỗ nhánh tùng vừa xuyên thủng, lão bỗng gằn giọng, Hừm, con tiểu a đầu này, phải dạy cho nó một bài học. Độc Cước Dương Xuân cũng chăm chú nhìn cái lỗ nơi cánh cửa. Chợt lão lên tiếng, tiểu hữu đã nói Tịnh Không Ni Sư ẩn cư ở vùng lão gia lĩnh này. Có lẽ tiểu cô nương áo lục là đệ tử truyền nhân của bà ta. Nếu không thì ai có thể rèn luyện một cô gái trẻ tài ba đến thế? Bạch Cương gật đầu, tiền bối nói đúng lắm. Vậy tại hạ có lời đề nghị, chúng ta sẽ cùng đến thăm Đinh tiền bối Thiết Đảm Cuồng Khách, hỏi về Bích Nhãn Quỷ và sau đó dò la về Lục Y cô nương. Liễu Khôn Sơn vui vẻ. Đúng vậy, sáng mai chúng ta tìm Thiết Đảm Cuồng Khách sớm. Cả ba nghỉ ngơi giây lát, trời sáng rõ lập tức lên đường đến lão gia lĩnh. Song mặt trời lên rồi mà sương núi vẫn chưa tan, rừng cây bít bùng chẳng nhìn rõ ít nhiều cảnh vật. Đại bằng Kim Dực Liễu Khôn Sơn nói, cảnh vật mù mờ thế nào làm sao ta thấy được chỗ ở của Đinh Hào. Độc Cước Dương Xuân bảo, trên núi này rừng cây chằng chịt, lá cây rơi xuống trồng chất thật dày, rất khó làm nền nhà. Nếu Thiết Đảm Cuồng Khách ở đây, lão ta phải có cách dựng nơi ẩn cư đặc biệt. Liễu Khôn Sơn cười, lão hữu nói Đinh Hào phải làm tổ trên cây chăng? Dương Xuân chưa kịp đáp thì Bạch Cương đã nhìn xuyên vào sương mù. Từ lúc chàng ăn được bạch mai linh quả, đôi mắt chàng có thị lực nhìn xa và nhìn thấu mọi vật. Khi đó Bạch Cương đã nhận thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ trên một trạng cây cổ thụ cao to. Chàng vui vẻ trỏ tay, chỗ ở của Đinh tiền bối kia rồi. Hà Thông đang cưỡi trên lưng ngựa, liền nói, để ta đến đó trước. Chàng thúc ào con tuấn mã theo hướng Bạch Cương chỉ, và quả có thấy một ngôi nhà gỗ trên trạng cây cổ tùng cao to. Hà Thông liền kêu, vị bằng hữu nào ở trên đó, xuống đây gặp gỡ anh em chúng ta. Hà Thông kêu mấy tiếng chẳng nghe ai trả lời, mà chàng chẳng biết khinh công, nên nổi giận bảo, ngươi không xuống ta cũng có cách làm cho ngươi phải xuống. Chàng vận thần lực vào đầu, xuống ngựa, lấy chớn rồi lao tới húc dữ dội vào gốc cây. Rầm, một tiếng chuyển núi, cây cổ tùng vĩ đại gãy ngang bởi thần lực của Hà Thông. Ngôi nhà vỡ nát trên mặt núi. Chương 27, vượt núi kinh hồn. Tiếng cây đổ ầm ầm, ngôi nhà như tổ chim tan nát cùng với cành lá. Bạch Cương cùng Liễu Khôn Sơn và Độc Cước Dương Xuân đến nơi thì việc đã lỡ rồi. Tuy nhiên, cây ngã nhà vỡ mà chẳng thấy Thiết Đảm Cuồng Khách đâu cả. Nhìn Hà Thông với ánh mắt trách móc, Bạch Cương hỏi, sao Hà huynh làm việc nóng nảy thế? Nếu có Đinh tiền bối có trong nhà thì ta mang tội biết bao. Độc Cước Dương Xuân bảo, chắc Đinh đại hiệp định đi đâu đó, nếu đây là nhà của ông ta, thì lát nữa thế nào ông ta cũng quay về. Chợt Hà Thông chụp được một mảnh giấy trong đống lá cây và kêu lên. Ôi thư từ gì đây này? Bạch Cương tiếp lấy mảnh giấy, đọc lớn những dòng chữ, để bị vây khốn ở Kính Bạc Hồ, tính mạng chỉ trong sớm chiều, xin cấp tốc đến cứu đệ. Đinh Hào, Liễu Khôn Sơn và Độc Cước Dương Xuân cùng kêu lên. Trời Kính Bạc Hồ à, nguy rồi. Bạch Cương cũng lo lắng nói. Đinh lão tiền bối đang gặp nguy khốn, chúng ta phải mau đến tiếp cứu, nhưng không biết Kính Bạc Hồ ở nơi đâu. Dương Xuân bảo, nơi đó cực kỳ giá rét, hơi thở vừa ra khỏi miệng đã thành băng giá, mà còn điều này nữa, để đến Kính Bạc Hồ, ta phải vượt qua ngọn núi Kinh Hồn là đỉnh cao nhất của dãy lão gia lĩnh mới là chuyện vất vả. Thoáng chút trầm ngâm, Bạch Cương kêu lên, chẳng lẽ Đinh lão tiền bối lọt vào tay của Tịnh Không Thánh Ni? Độc Cước Dương Xuân lắc đầu. Nghe nói Tịnh Không Thánh Ni đã viên tịch lâu rồi, qua lời tiểu hữu lão phu mới biết thêm tin bà ấy còn sống ở trần gian. Song dù bà còn khỏe thì cũng không làm khó người như Đinh đại hiệp được đâu. Hà Thông nóng nảy lên tiếng, bà ấy là người, ta cũng là người, sao không vượt qua được ngọn núi Kinh Hồn như bà ấy chứ? Bạch Cương gật đầu, dù nguy hiểm thế nào chúng ta cũng phải cứu Đinh lão tiền bối. Tại hạ nhất định đi cùng các vị một phen, Liễu Khôn Sơn lo cho người bạn già. Nên nói ngay, có Bạch Thiếu Hiệp đi thì lão phu chẳng ngại gì mà không vượt núi. Dương Xuân vui vẻ, có Bạch Thiếu Hiệp thì lão phu cũng chẳng ngại. Thế là hai lão tiền bối võ lâm kính mến nghĩa khí của Bạch Cương nên đều gọi chàng là Thiếu Hiệp. Thay cho tiếng tiểu hữu, Hà Thông nhìn Dương Xuân, mời Dương tiền bối lên ngựa cùng đi trước với tại hạ. Liễu tiền bối và Bạch Cương có thể sử dụng khinh công. Cả bốn người băng rừng lên lão gia lĩnh, ngọn núi càng lên cao càng lạnh giá. Tuy đều là cao thủ võ lâm nhưng Liễu Khôn Sơn và Dương Xuân đều không chịu nổi giá rét như cắt da, như đông máu, nhất là con ngựa có lông bờm che phủ vẫn muốn khuỵu xuống trên nền đá phủ băng. Bạch Cương liền nói, các vị và Hà huynh nên trở về, hoặc chờ tại hạ ở dưới chân núi, để tại hạ một mình lên đỉnh núi thám thính thử xem sao. Dứt lời, chàng lấy ra viên bảo mệnh ngự hàn nuốt vào bụng, rồi trao thêm cho các người kia mỗi người một viên. Do ăn được trái chu đằng thủy quả và bạch mai linh quả, Bạch Cương còn luyện được ngũ cầm thần công nên uống linh dược vào là thân thể đủ sức chống lạnh. Chàng trổ thuật khinh thân để khí băng mình lên cao vun vút. Liễu Khôn Sơn, Độc Cước Dương Xuân và Hà Thông lạnh quá, tinh thần gần như hôn mê. Uống thuốc vào họ vừa cảm thấy tỉnh táo bởi khí huyết lưu thông thì Bạch Cương đã mất hút trong màn. Sương đỉnh núi, giữa lúc cả ba còn đang lưỡng lự, chưa định lên hay xuống, bỗng dưới chân họ có những tiếng kêu răng rắc. Độc Cước Dương Xuân biến sắc mặt, lật đật thét lớn, lui cho mau. Chưa dứt tiếng kêu, lão đã điểm cái chân còn lại phóng mình lao vội xuống núi. Ba người cùng ngựa đều phóng như bay mấy dặm mới dừng lại ở chân núi. Vừa trụ bộ vững, họ đã nghe sơn băng địa chuyển ầm ầm vang dội tinh hồn. Họ ngước nhìn ngọn băng phong mà họ vừa lên hồi nãy, thì thấy đỉnh núi băng đã sụp lỡ hoàn toàn, thật khủng khiếp. Nếu Độc Cước Dương Xuân không kịp thời phát hiện, có lẽ họ đã bị chôn vùi dưới lớp băng tuyết kia rồi. Vừa bình tĩnh trở lại, Liễu Khôn Sơn chợt kêu lên, nguy rồi, bọn ta đã bị chúng gian kế. Dương Xuân ngạc nhiên, nói vậy là có ý gì? Liễu Khôn Sơn đáp nhanh, nếu thật sự Thiết Đảm Cuồng Khách bị vây khốn trên Kính Bạc Hồ, thì ai có thể đem thư này vượt băng sơn về bỏ trong ngôi nhà Trảng Cây? Vậy việc của Đinh Đại Hiệp là có điều bí ẩn, và kẻ viết thư này có ý hãm hại chúng ta. Độc Cước Dương Xuân trợn mắt, đúng thế, đúng thế. Liễu Khôn Sơn liền mở bọc lấy lá thư cũ của Đinh Hào viết cho mình trước kia so với nét chữ của bức thư mới, quả nhiên nét chữ không giống nhau. Độc Cước Dương Xuân thở dài, thế là Bạch Thiếu Hiệp nguy khốn bên trên núi rồi, chúng ta phải làm sao đây? Kim Dực Đại Bàng Liễu Khôn Sơn than thở, căn cứ vào khả năng bọn ta thì không thể vượt qua đỉnh núi kinh hồn kia. Dù liều lĩnh ta cũng toi mạng vô ích thôi, nóng nảy vì tình bạn. Hà Thông thét, mấy ông không đi thì quay về, còn tại hạ phải quyết tiếp cứu cho được Bạch Cương. Dứt lời, chàng châu nước phóng mình lên ngựa toan tiếp tục leo núi. Liễu Khôn Sơn và Dương Xuân vội vàng xuất thủ, người chụp Hà Thông, người điểm huyệt cho chàng ta tê cứng để tìm lời can ngăn anh chàng lọ nồi đừng hành động dại dột. Vừa lúc ấy có hai bóng người lao nhanh đến vùn vụt. Liễu Khôn Sơn và Dương Xuân thấy họ là một cô gái đẹp mặc áo xanh lục và một lão già mặt xấu như quỷ. Nhìn lão già, Liễu Khôn Sơn kêu lên, ôi, Đinh huynh. Thiết Đảm Cuồng Khách Đinh Hào chưa kịp đáp thì cô gái áo lục đã hỏi lớn, vị thiếu niên công tử đi đâu rồi? Liễu Khôn Sơn liếc nhìn thiếu nữ và nhận ra cô ta, bóng dáng cô ta chính là kẻ đã phóng Tùng Châm qua cửa sổ phòng mình. Ông ta chưa kịp nói, Đinh Hào lại hỏi, chàng trai trẻ ấy đâu? Độc Cước Dương Xuân nói lớn, Bạch Thiếu Hiệp vì muốn cứu Đinh huynh nên đã phi hành lên đỉnh núi kia để tới Kính Bạc Hồ rồi. Thiết Đảm Cuồng Khách trừng mắt, sao lại cứu ta? Liễu Khôn Sơn liền đưa lá thư cho Đinh Hào xem. Ông ta lắc đầu, ôi, thật là rắc rối. Cô gái áo lục bĩu môi, lão quỷ, rắc rối là tại ngươi. Thấy chưa, bây giờ chính ta phải hành tẩu thật gấp may ra. Chưa dứt tiếng nói, cô gái áo lục đã phóng vèo đi như gió. Độc Cước Dương Xuân vỗ vai Hà Thông, Lục Y cô nương đã đi cứu Bạch Thiếu Hiệp rồi đó. Hãy yên tâm, liếc nhìn gương mặt Đinh Hào còn có vẻ sợ sệt khi cô gái áo lục đã bỏ đi. Liễu Khôn Sơn liền hỏi, tiểu cô nương ấy là gì mà Đinh huynh có vẻ kiêng nể thế? Thiết Đảm Cuồng Khách Đinh Hào thở dài một tiếng, rồi đáp, câu chuyện không hề đơn giản, nơi đây không tiện giải bày, mời chư huynh đệ qua bên kia. Tất cả liền bước theo sau Đinh Hào đi sang một sơn động ở phía nam. Sau khi nghe Liễu Khôn Sơn giới thiệu Độc Cước Dương Xuân và Hà Thông, Đinh Hào mới chậm rãi nói, trong trận giao đấu ở Hoàng Sơn, đệ bị Hạo Thủ Thương Long hợp với Tam Hùng Hoàng Sơn cùng Thanh Hư Thượng Nhân của Cửu Long Sơn đồng tấn công khủng khiếp. Mặc dù đệ đánh chết được Lão Đại Hùng Vũ, nhưng cô trưởng nan địch, cuối cùng đệ bị chúng đánh nát cả thân thể. May sao có một lão ni sư võ công thượng thẳng xông vào cứu đệ thoát hiểm, còn đem về lão gia lĩnh chữa trị thương tích. Xưa nay tánh tình cang cường của đệ không chịu ơn của bất cứ ai, nên từ chối lòng tốt của lão ni, bà liền ra một điều kiện trao đổi, đệ mới chịu để bà cứu chữa. Điều kiện ấy chính là việc đệ phải theo săn sóc, bảo vệ và tuyệt đối vâng lệnh cô gái áo lục mà chư huynh đệ đã gặp đó. Liễu Khôn Sơn ngạc nhiên, việc bảo vệ một cô gái phải giao cho huynh à? Thiết Đảm Cuồng Khách Đinh Hào mỉm cười, thật ra lão ni là người rộng lượng, muốn cứu đệ nên thấy đệ gàn bướng thì đưa điều kiện nhỏ nhặt ấy cho xong. Chư võ công của bà ngang với trời thần rồi, lẽ nào cần người ta bảo vệ học trò của mình? Nghe Đinh Hào nói, Liễu Khôn Sơn giật mình, lão ni là người thế nào mà Đinh huynh ca tụng quá thế? Đinh Hào đáp, ngay khi đó đệ không rõ bà là ai, sau này đệ mới biết bà chính là Tịnh Không Thánh Ni, một trong Nam Bắc nhị không lừng danh trong võ lâm đương thời. Độc Cước Dương Xuân và Kim Dực Đại Bàng Liễu Khôn Sơn nghe đến Tịnh Không Thánh Ni đều rúng động tinh thần. Hà Thông biết Bạch Cương đang muốn tìm Tịnh Không Thánh Ni hỏi xem có phải bà đã cứu Tiêu Sở Quân. Bèn lật đật hỏi, bẩm tiền bối, có phải Tịnh Không Thánh Ni đang ở bên kia núi kinh hồn đó chăng? Thiết Đảm Cuồng Khách gật đầu, đúng là Thánh Ni đang ở phía tây núi này, bà đang có việc cần xử trí bí mật nên cấm mọi người tới đó. Ai không tuân chắc khó sống, bởi thế lão phu nghe Bạch Thiếu Hiệp muốn vượt đỉnh kinh hồn sang bên ấy thì rất lo cho sinh mạng của chàng ta, tỏ vẻ lo lắng. Liễu Khôn Sơn hỏi, vậy Đinh huynh nghĩ có cách nào cứu gỡ được cho Bạch Thiếu Hiệp chăng? Đinh Hào thở dài, Tịnh Không Thánh Ni là người rộng lượng, nhưng làm điều gì cũng tùy ý thích. Khi bà đã không thích thì rất khó yêu cầu. Cô gái áo lục kia chính là Doãn Tố Trinh, đệ tử được Tịnh Không Thánh Ni truyền y bát. Nếu Tố Trinh có tình cảm với Bạch Thiếu Hiệp đứng ra xin dùm mà không xong, thì có lẽ lão phu cũng vô dụng thôi. Thấy hai người bạn già trong tình trạng bất an, Thiết Đảm Cuồng Khách lại hỏi, rắc rối là chuyện Bạch Thiếu Hiệp đi cứu đệ ở Kính Bạc Hồ. Sự thật ra sao đệ cũng chưa hiểu rõ. Liễu Khôn Sơn liền thuật lại những chuyện xảy ra ở ngôi nhà gỗ trên cây. Lại đưa ra lá thư hỏi rằng, Đinh huynh xem bút tích này của ai? Liếc qua tờ thư, Đinh Hào kêu lên, thôi rồi, đây chính là nét chữ của hạo thủ Thương Long Cổ Khôn. Tên lão tặc độc hiểm, lão trầm giọng tiếp, Doãn Tố Trinh cô nương tình cờ phát hiện các vị trong đêm. Lại biết Bạch Thiếu Hiệp muốn đi tìm Bích Nhãn Quỷ, bởi ngại việc riêng của tiểu đệ làm chậm hành trình của Bạch Thiếu Hiệp nên cô nương bảo đệ viết thư để lại nơi ở, khuyên Thiếu Hiệp nên đi tìm Bích Nhãn Quỷ trước, việc của đệ đã có cô nương lo. Không ngờ lão tặc gian xảo dùng kế, mượn dao giết người, giả thư này để các vị mang họa nơi Kính Bạc Hồ. Bây giờ không biết Bạch Thiếu Hiệp ra sao trên đỉnh núi kinh hồn ấy, như không kiềm chế nổi sự tức giận, Thiết Đảm Cuồng Khách gằn giọng. Cổ Khôn lão tặc, trong tứ đại sát tinh vừa làm cho quỷ ở đây, có lẽ hắn còn ẩn quất đâu đây, phen này lão phu quyết trừ khử hắn để trả món nợ máu năm nọ. Hà Thông nghe nói đến chuyện đánh nhau là khoái chí, lập tức gật đầu, phải đó, lão tặc ấy đã gây nguy hiểm cho Bạch Cương, tiền bối nên đập cho lão một trận. Hà Thông đâu biết trong lúc y hò hét thì Bạch Cương đang đụng độ với cô gái áo lục Doãn Tố Trinh, người có ngoại hình rất giống Tiêu Sở Quân. Bởi Bạch Cương đang nóng lòng vì tưởng Thiết Đảm Cuồng Khách lâm nạn trên Kính Bạc Hồ nên chàng đã sử dụng ngọc cầm khinh công theo bộ điểu bay vút như cánh đại bàng lên đỉnh núi tinh hồn của giấy. Lão gia lĩnh, Doãn Tố Trinh từ ngày được Tịnh Không Thánh Ni thu làm đệ tử, đã xa hẳn nhân gian trần tục, chẳng hề tiếp xúc với người khác phái, ngoại trừ lão già Đinh Hào, Tịnh Không Thánh Ni lại là người rất nghiệt ngã với nam giới. Có lẽ đó là hệ quả của chuyện tình u uất đeo đẳng bà từ năm xưa. Vì thế bà có giới luật rất nghiêm về nam nữ với đệ tử, càng làm Doãn Tố Trinh phải dè dặt với chuyện yêu đương. Nhưng dù sao Tố Trinh cũng là cô gái mới lớn, xuân tình phát động, nơi đan điền của nàng luôn có luồng nhiệt khí làm dạo rực xôn xao. Thế là lần đầu tiên gặp người khác phái, Tố Trinh lại gặp Bạch Cương là chàng trai tuấn tú, khiến nàng vừa xao xuyến vừa sợ sệt, nhưng không khỏi thấy lòng chan chứa cảm tình. Mặc dù trêu chọc chàng trai, Doãn Tố Trinh vẫn cảm thấy lo sợ nếu chàng lâm nạn. Bởi thế, nghe nói chàng tìm lên Kính Bạc Hồ, Tố Trinh đã vội vã thi triển khinh công như tia chớp vượt lên đỉnh tinh hồn. Đảo mắt bốn bề không thấy bóng người, Doãn Tố Trinh lẩm bẩm, hừm, hay chàng ta lạc sang Phong Nham Cốc. Lẩm bẩm rồi Doãn Tố Trinh lại giật mình, vì Phong Nham Cốc là nơi sư phụ Tịnh Không Thánh Ni đang buộc sư muội nàng ở trong đó luyện môn mâu ni vô tướng thần công, không được quan hệ với bất cứ ai. Doãn Tố Trinh đã được sư phụ giao nhiệm vụ canh giữ cửa động, bảo vệ cho sư muội tu luyện. Nếu Bạch Cương tới đó thật là phiền phức. Nghĩ tới đó, Doãn Tố Trinh vội phóng về Phong Nham Cốc. Lúc ấy cửa động vẫn đóng kín bằng những tảng đá lớn, xung quanh tĩnh lặng êm ả, không một bóng người. Doãn Tố Trinh an tâm, nàng ngồi trên tảng đá trước động, thả hồn mơ tưởng đến chàng trai nàng gặp tình cờ. Bỗng sau lưng nàng có tiếng động nhẹ, Doãn Tố Trinh vừa quay vụt lại đã nghe giọng nói vang lên. À, thì ra là cô. Trước mặt Doãn Tố Trinh lúc ấy, Bạch Cương hiện ra như một vị phong lưu công tử, vừa vui mừng, vừa rung động, nhưng Tố Trinh vẫn làm bộ lạnh lùng hỏi lại, chính ta thì đã sao? Ngươi đi đâu mà dám tới động này? Bạch Cương nhìn cô gái rất giống Tiêu Sở Quân, nhan sắc còn có vẻ mỹ miều hơn, làm chàng rất xúc động, song nghe giọng hỏi kiêu kỳ của nàng là chàng bực bội. Liền nói lớn, núi non, sơn động là của đất trời, lẽ nào nàng cản được bước chân phiêu lãng của ta? Vừa nói chàng vừa ung dung bước thẳng vào cửa động. Doãn Tố Trinh thực sự hồi hộp và bối rối, nàng không muốn nặng tay với chàng trai, nhưng vì nhiệm vụ, lẽ nào nàng dám để chàng kính động tới nơi tu luyện của sư muội? Nàng bèn quát lớn, đứng lại, theo tiếng thét là ngọc trưởng vung lên, Doãn Tố Trinh đẩy xong chiêu ly long song xuất. Hai tiếng nổ, bình bình, kình đạo ào ào rung núi, băng tuyết bay mù trời, giáp mặt cũng không trông thấy nhau. Bạch Cương vừa thấy trưởng phong đã vội chuyển mình né tránh. Nhưng dư lực của kình đạo vẫn làm chàng chao đảo, trong đầu thầm nghĩ, cô bé quả thật võ công không vừa, ta chẳng thể coi thường. Chàng lướt qua kình đạo, trụ bộ như cột thép, do thế trụ theo bộ hổ trong Ngũ Cầm Kỳ Kinh. Bạch Cương đứng vững giữa kình phong như bão tố của cô gái đánh ra làm đá bay cát chay. Băng tuyết mịt mù, nguyên từ lúc được ăn trái chu đằng thủy quả và bích mai linh quả. Nội lực của Bạch Cương thâm hậu sung mãn như người tu luyện hơn trăm năm. Thị lực của chàng lại như huệ nhãn của thần tiên, có thể nhìn rõ qua sương khói, nên chàng thấy gương mặt cô gái càng giận dữ càng đẹp tuyệt vời. Trái lại trong lòng Doãn Tố Trinh không yên, tuy buộc lòng vỗ trưởng ngăn bước chân chàng trai, song nàng cứ lo lắng, sợ trưởng lực của mình làm chàng phải mang thương tích. Lúc băng tuyết vừa tan, Tố Trinh thấy Bạch Cương vẫn trụ bộ vững vàng trước mặt mình. Nàng thực sự hết hồi hộp, nàng trừng mắt bảo, nơi đây ngươi không có quyền xâm phạm. Hãy đi chỗ khác. Bạch Cương thấy sơn động lấp đá kín cửa, lại tưởng Tiết Đảm Cuồng Khách Đinh Hào đang bị giam trong đó, nên chàng mới lạnh lùng nói, tại hạ vốn thích những nơi có phong cảnh u nhàn, nên nhất định phải thăm sơn động này một phen. Doãn Tố Trinh bối rối thầm nghĩ, không lẽ chàng trai đáng yêu này muốn chết sao? Cứ nằng nặc đòi vào sơn động nơi sư muội ta tu luyện, ta phải dụ chàng đi chỗ khác mới xong. Nàng liền thét lớn, ngươi đừng ngang bướng, có giỏi hãy ra khoảng trống kia đấu với ta 300 hiệp. Nếu ngươi thắng, ta sẽ cho ngươi vào động. Bạch Cương ngắm cô gái, chàng thấy nàng làm bộ giận thì đôi má ửng đỏ, môi thắm như son, ánh mắt long lanh quyến rũ vô cùng. Chàng bèn bật cười bảo rằng, ôi, cần chi tới 300 hiệp, nàng đỡ nổi của ta 30 hiệp cũng là đệ nhất thiên hạ rồi. Doãn Tố Trinh gần giọng nói, đừng khoác lác, cứ động thủ sẽ biết. Dứt lời nàng phóng vèo ra triền núi như một cánh chim. Bạch Cương đâu chịu thua, chàng cũng trổ bộ điểu của Ngũ Cầm Kỳ Kinh bay theo bén gót người đẹp. Nhưng khi đã bay tới triền núi bằng phẳng mà cô gái vẫn chưa dừng lại, thì Bạch Cương hiểu rằng nàng dùng kế điệu hổ ly sơn, không muốn cho chàng vào sơn động. Vậy thì đánh với nàng vô ích, bởi chàng chỉ muốn vào động cứu Đinh Hào. Thế là chàng cười lạt, quay mình phóng như bay về phía cửa động. Song chỉ chớp mắt chàng đã thấy ánh xanh của tà áo lướt qua. Cô gái đã án ngữ trước mặt chàng. Nàng thét hỏi, sao ngươi không theo ta giao đấu? Bởi lầm tưởng Thiết Đảm Cuồng Khách Đinh Hào bị giam trong động kia, nên Bạch Cương không trả lời. Chàng lách mình ngang qua cô gái, rồi phóng vèo đến sơn động. Nhưng lần này vẫn tia chớp, cô gái chặn ngang đường và quắc mắt. Ngươi sợ chết hay sao mà không dám giao đấu với ta? Bạch Cương cũng trợn mắt lên. Này cô bé, đừng giở quỷ kế với tại hạ, nếu cứ chặn đường thì đừng trách tại hạ nặng tay. Doãn Tố Trinh thấy Bạch Cương quyết tâm xông vào động thì quýnh lên, la chói lói, ngươi bước tới chỉ một bước thôi là ta vỗ trưởng ngay đấy. Thấy vẻ quýnh quáng của cô gái, Bạch Cương càng tin rằng Đinh Hào bị nhốt trong động. Chàng gầm lên, giang ra, tiếng gầm chưa dứt, chàng đã vung tả trưởng xuất một chiêu phi hổ tầm long nổ. Bùng, chuyển núi, kình phong ào đến cô gái. Đồng thời chàng phóng vèo qua đầu cô gái lướt đi. Nào ngờ Doãn Tố Trinh còn nhanh hơn, nàng lách mình tránh khỏi trưởng đạo của Bạch Cương, rồi sử dụng thân pháp phi hành bình địa thanh vân theo sát chàng trai. Hữu trưởng nàng xuất chiêu hàn hạc tầm ngư điểm vào phong phủ huyệt của chàng nhanh hơn một tia chớp. Bạch Cương vừa lướt qua cô gái, bỗng nghe kình phong phía sau vút tới, vội dừng lại chuyển mình lách tránh. Chỉ nghe bình một tiếng, sườn núi nứt một khe lớn bởi trưởng lực của cô gái bị trạch. Nhưng Bạch Cương cứ bình tĩnh trợn mắt ngó cô gái một cái, rồi lại băng mình về phía động. Doãn Tố Trinh thầm nghĩ, chàng trai này bướng bỉnh thấy ghét, ta phải vỗ trưởng cho hắn ngất đi, rồi đưa hắn xuống núi mới yên. Nghĩ như vậy rồi Tố Trinh sử dụng Mâu Ni Vô Tướng Thần Công đánh một chiêu như sấm sét vào hông Bạch Cương, dù trong lòng không hề muốn mạnh tay với chàng, trưởng đạo của cô gái ầm ầm xô tới, cây cối ngã hàng loạt, đá tảng bay vèo vèo, tấn công vào Bạch Cương thật khiếp hồn. Bạch Cương vội dùng thân pháp xà du uốn mình phóng lên cao. Trong đầu bực tức tính toán, bởi chàng nóng nảy muốn cứu cho được Đinh Hào, chàng lẩm bẩm, phải cho cô gái này nếm vài tuyệt chiêu cô ta mới chịu ngoan ngoãn. Chàng hú lên một tiếng dài, rồi từ trên buông mình xuống theo thế điêu tử phiêu thân, đồng thời sử dụng Hổ Phúc Kỳ công suất một. Chiêu ầm ầm như bão tố, Doãn Tố Trinh giật mình trước phản ứng của chàng trai, nàng vừa chuyển mình lách được kình đạo của đối phương đã thấy mấy mỏm đá bị đánh văng. Dư lực của luồng trưởng làm nàng chao đảo, Bạch Cương vội thu chiêu và dịu dàng bảo cô gái, cô nương, ta không cần phải đánh nhau nữa, chỉ cần cô nương trả lời là trong động của cô nương có giấu người đàn ông phải không? Thật tình Bạch Cương không muốn giao đấu với cô gái xinh đẹp kia, vì ngại lỡ tay làm nàng trọng thương, bởi vậy chàng mới hỏi để kiếm cách gì khác cứu Đinh Hào. Không ngờ câu hỏi của Bạch Cương lại làm Doãn Tố Trinh hiểu lầm nàng là gái trăng hoa mới chứa đàn ông trong động. Thế là càng cảm tình với chàng trai, Tố Trinh càng giận chàng có ý nghĩ không tốt về nàng. Tố Trinh trợn mắt quát, tiểu tử oan gia nói nhảm, nếu không đánh chết thì ta cũng đập cho ngươi bò lết phen này. Tiếng thét giận dữ chưa dứt, bóng cô gái đã xẹt tới, ngọc trưởng vung lên, kình lực bao trùm cả không gian bao vây Bạch Cương vào giữa. Bị nàng tấn công như vũ bão, Bạch Cương vội cúi xuống sát đất. Dùng thân pháp kinh xà nhập huyệt trượt sát chân Doãn Tố Trinh để trườn mình ra xa mấy trượng mới. Đứng dậy, thoát khỏi kinh phong trùm úp của nàng, vừa trụ bộ vững, Bạch Cương đã âm thầm nghĩ chẳng hiểu sao cô bé bỗng nổi cơn giận dữ khủng khiếp thế. Chàng bèn dịu giọng, Lục Y cô nương, tại hạ với cô nương không oán không thù, tại sao phải đánh nhau chí tử? Chỉ cần cô nương nói ra, nếu trong động có giấu người, Doãn Tố Trinh lại đỏ mặt trợn mắt thét, nói bậy. Luồng trường phong thật huy mãnh lại phát ra, nương theo băng tuyết mù mịt vỗ thẳng Bạch Cương thật khủng khiếp. Giật mình không hiểu tại sao hỏi bình thường có thể làm cô gái nổi giận như hổ mẹ mất con. Nhưng Bạch Cương thấy gương mặt cô gái càng giận càng đẹp và tội nghiệp nữa. Chàng sử dụng ảo ảnh bộ pháp lách tránh luồng trường đạo của cô gái rồi bảo. Cô nương đừng nên hung dữ, có gì cứ nói phân minh rồi đánh nhau cũng chưa muộn mà. Câu hỏi của tại hạ có gì sai quấy chăng? Vẫn đỏ hồng đôi má. Tố Trinh đáp, ngươi đã có ý xấu trong đầu thì tự ngươi hiểu lấy. Dứt lời, nàng lại vung trưởng đánh liền xong chiêu loan phụng phi vân vũ. Áp khí lùng đùng cuốn tới quật vào Bạch Cương. Tố Trinh tưởng mình dùng một tuyệt chiêu thì Bạch Cương phải tận lực đối phó. Không ngờ chàng chỉ tung mình cưỡi trên sóng trưởng rồi phóng ra xa một trượng nói to. Cô nương, ta đừng đánh nhau nữa. Doãn Tố Trinh gật đầu, ngươi muốn ngừng đánh nhau thì phải theo một điều kiện của ta. Bạch Cương ngạc nhiên trường mắt nhìn nàng,